muốn mang đồ vật không ít, trên đường còn có tuyết động, hỏi thăm xe lửa có thể thông hành. Tô Thần Hạo trước tiên đi mua xe lửa giường nằm phiếu. Tám người vừa vặn là hai cái thùng xe, cho nhau rửa gần, có việc có thể cho nhau chiếu cố. Tiêu Sơn một đường tiễn đưa, nhìn bọn họ vào nhà ga đại môn, trong lòng vạn phần không tha. Nhưng là vì cùng Mã Ngọc Lan ở bên nhau, hắn nguyện ý trả giá một rát. Thượng giường nằm thùng xe về sau, Tiểu Nhi, Tô Thần Hạo còn có cha mẹ ở một cái thùng xe. Tiêu Đại Sơn Đảo Xuân Phương còn có hài tử ở cách vách thùng xe. Ở nhà chuẩn bị không ít ăn, liền không cần ở xe lửa thượng mua đồ vật. Tô Thần Hạo giống lần trước giống nhau đi đánh hai hồ nước gấm. Lý Mai Hoa tử trong bao lấy ra mấy cái quả quýt phóng tới trên bàn. Sơn cho rằng ta cái gì đều nhìn không ra tới, kỳ thật ta cái gì đều đã biết. Hai người các ngươi cũng không cần thế hắn gạt cái gì. Ngọc Lan diện mạo không tồi làm việc nhanh nhẹn, duy nhất đáng tiếc chính là mang theo cái hài tử. Bất quá nếu Sơn nguyện ý, ta đây cùng ngươi bà cũng sẽ không nhiều cái gì. Rốt cuộc thiên kim khó mua vui, nghĩ tới cái dạng gì nhật tử các nàng chính mình lựa chọn hảo. Tiểu Nhi thiếu chút nữa bị mới vừa uống đi vào thủy sặc đến, dùng tay lau khô thủy. Mẹ, ba, các ngươi khi nào phát hiện? Trước 596 rời đi. Lý Mai Hoa, kỳ thật rất sớm phía trước liền phát hiện, Sơn luôn trộm xem Mã Ngọc Lan. Hắn cho rằng ta cái gì đều không có thấy. Liền ở ta mí mắt như vậy phát sinh sự tình, liền tính ta ánh mắt không hảo xử, còn có thể lão không hảo xử sao. Tiêu Hải sinh nghĩ đến trên xe không cho hút thuốc, đem yên lấy ra tới lại bỏ vào trong túi. Kia tử cho rằng chúng ta không biết, ta cũng thấy vài lần. Ngầm cùng mẹ ngươi cũng thảo luận vài lần. Ngọc Lan không tồi, tuổi lại hiểu chuyện. Cũng không biết nàng cái kêu bà trong lòng là nghĩ như thế nào. Tiểu Ni trong lòng đột nhiên cảm thấy, nàng cùng ca ca có điểm ngốc. Con tưởng rằng chuyện này cha mẹ nhìn không ra đâu. Tô Thần Hạo trong lòng cũng là như thế, ba, mẹ, nếu các ngươi biết vì cái gì không chọn phá đâu. Lý Mai Hoa lần đầu tiên ngồi xe lửa, thấy xe lửa thúc đẩy, một chút rời xa sân ga trong lòng hưng phấn. Trong nhà liền thừa hắn một cái không có kết hôn, ta và ngươi bà trong lòng cũng sốt ruột. Xem hắn trong lòng có người. Cũng liền an tâm rồi. Duyên phận tới rồi liền kết hôn, chúng ta hạt nhọc lòng cũng vô dụng. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni đối diện, đồng thời có một loại cha mẹ đa mưu túc trí cảm giác. Tiêu Hải Sinh, ta và ngươi mẹ sẽ không phản đối bọn họ ở bên nhau, liền chờ bọn họ khi nào cho chúng ta mở miệng. Hy vọng lần sau trở về thời điểm, có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Ngươi nhị ca cũng lao đại không được, là thời điểm nên kết hôn. Ngọc Lan tuổi cũng không lớn, hẳn là còn có thể tái sinh một cái hài tử. Bọn họ có hải tử cảm tình sẽ so với phía trước càng tốt. Lý Mai Hoa ăn một khối quả quýt, này xe lửa ngồi thật tốt chơi, này đến ngồi bao lâu thời gian. Tô Thần Hạo, không sai biệt lắm 16 cái khi, hiện tại xe lửa tăng tốc. Bằng không 18 cái khi. Chúng ta lần trước trở về sớm là bởi vì đánh xe taxi, không có cho chúng ta đường vòng, cho nên tiết kiệm không ít thời gian. Lý Mai Hoa xoa nhẹ một chút eo, liền nằm tại như vậy địa phương, này một đường thật là tao láo tội. Tiểu Ni đem ra đi ô tìm ra, xem có hay không đài, có cái thanh âm các ngươi liền không buồn. Lý Mai Hoa gật đầu, nàng chính là cảm giác ngồi xe lửa quá nhàm chán. Lần này tử muốn ngồi mười mấy khi kia còn không được buồn chết ta. Lần này lên xe có chuẩn bị, mang theo không ít ăn, cũng liền không có tiêu tiền mua cơm hộp ăn. Trên đường xe ngừng ba lần, Tô Thần Hạo mang theo hai vợ chồng già đi xuống phóng phóng phóng, sau đó lại trở về ngồi xe. Đào Xuân Phương lên xe về sau liền ngủ. Có thể là bởi vì say xe nguyên nhân. Tiểu Ni vẫn luôn chú ý thân thể của nàng, sợ ra cái gì sơ suất. Cũng may có đường hữu kinh vô hiểm, thuận lợi tới Cửu Châu Thành. Xuống xe về sau tìm hai xe taxi, trước đem người trước mang về nhà. Nếu trong nhà có thể ở lại xuống dưới liền không đi nhà khách, đây là hai vợ chồng già ý tưởng. Xem này phồn hoa đại đô thị, bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Nơi này ở bọn họ xem ra cái gì đều anh mười mấy tầng cao lầu, song tầng xe buýt. Bên đường đủ loại mỹ thực rực rỡ muôn màu. Đào Xuân Phương quay đầu đối Kiều Nhi, nơi này thật tốt, ta chỉ là ở trên TV nhìn thấy quá. Không nghĩ tới còn có thể có cơ hội đi vào nơi này. Kiều Nhi ngón tay một chút ngoài cửa sổ, kia địa phương cảnh sắc hảo, chờ khi ấm áp một ít, ta mang ngươi đi chuyển vừa chuyển. Ân. Đào Xuân Phương tay vướt cái bụng, tuy rằng ngồi xe lửa một đường sốc này, tại đây một khắc nàng cảm thấy đều đáng giá. Về sau nếu là hài tử có thể sinh hoạt ở như vậy địa phương. Nàng làm hết thể đều đáng giá. Chương 597 tới. Tiêu Mạn Lệ đôi mắt liền không có rời đi qua cửa sổ, nơi này đối nàng tới, thật lớn, thật xinh đẹp. Tô Thần Thu trong lòng cảm xúc rất nhiều thay đổi cái địa phương, hắn lại đến một lần nữa nỗ lực. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình khẳng định sẽ thành công không cô phụ đại ca kỳ vọng. Tô Thần Hạo trong lòng vẫn luôn ở tự hỏi kế tiếp muốn làm sự tình. Đầu tiên muốn mau một chút tìm được một cái lớn một chút phòng ở, tạm thời ở lại làm cho bọn họ ở. Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng bọn họ hai người thế giới. Chẳng sợ mỗi qua lại nhiều chạy mấy tranh, cũng không nghĩ bị quấy rầy. Thật vất vả cùng Kiều Ni ngủ ở trên một cái giường, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Kết hôn sự tình còn không có nói ra, chỉ có thể chờ đại gia yên ổn về sau nhắc lại. Trong lòng tưởng tương đối nhiều, xe dừng lại thời điểm mới chú ý tới đã đến địa phương. Chạy nhanh cấp hai cái tài xế taxi trả tiền, sau đó là bối dương hành lý nhất nhất đem ra. Chỉ dẫn theo đơn giản quần áo, mấy giường chăn tử, những thứ khác đều không có mang, lưu tại nhà cũ. Nhìn trước mắt cao lầu Lý Mai Hoa hưng phấn mà, về sau liền ở nơi này sao? Tiểu Ni suy nghĩ một chút, kia đến nhìn xem phụ cận có hay không phòng ở cho thuê. Chúng ta thuê phòng ở lầu 2, trước lên lầu bên ngoài lạnh lẽo. Tiêu Hải Sinh đối Lý Mai Hoa, tới phía trước chúng ta không phải thương lượng hảo sao? Không quay dày bọn họ sinh hoạt, tìm được thích hợp phòng ở chúng ta liền dọn ra đi. Nay chung quanh nếu là không có thích hợp phòng ở, chúng ta liền trụ xa một chút. Đúng đúng. Ta này một hương phấn đem sự tình gì đều đã quên. Lý Mai Hoa cười trả lời, trên tay xách theo tùy thân mang bao, đối chung quanh hết thể vẫn như cũ như vậy tò mò. Tô Thần Hạo đi được mau, cầm chìa khóa trước lên lầu, Tiểu Ni ở phía sau dẫn đường, thường thường quay đầu lại xem một chút sợ cái nào tụt lại phía sau. Thực mau tới cửa nhà. Tiểu Ni lúc này nghĩ đến trong nhà không có như vậy nhiều dép lê, nhìn đến đại gia lòng bàn chân thượng tất cả đều là tuyết cùng bùn. Ba, mẹ, đại ca, đại tẩu, Mạn Lệ, Thần Thu, các ngươi đem giày trước thoát ở cửa phóng. Chân chùi chân tiến vào là được, đế giày hạ tất cả đều là bùn, dâm đến trên sàn nhà không hảo thu thập. Ân. Lý Mai Hoa cái thứ nhất đi đầu đáp lại, nhìn đến nữ nhi trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, sàn nhà ánh sáng vô cùng. Chạy nhanh đem trên chân giày cởi ra. Sau đó trần chùi chân đi vào đi. Phát hiện dưới lòng bàn chân một chút cũng không lạnh, vào nhà về sau đông nhìn nhìn tây nhìn xem, cảm thấy nào nào đều hảo. Người trong nhà đều vào được, Tiểu Ni đem cửa phòng đóng lại, sau đó đỡ Đào Xuân Phương đưa đến phòng ngủ trên giường. Tẩu tử, ngươi bụng có hay không không thoải mái địa phương? Có đói bụng không khát không khát? Đào Xuân Phương vào nhà thấy ghế dựa liền ngồi xuống dưới, không đói bụng không khát, ngươi không cần phải xen vào ta, trước chiếu cố ba mẹ. Tiểu Ni buổi sáng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bao ni lon bên trong đại khái có thể có mười mấy khối đường, phóng tới trên giường. Nếu là cảm giác không thoải mái ăn trước một khối đường, ta liền sợ ngươi tuột huyết áp. Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đào Xuân Phương nhìn nhà ở tương đối, nhưng là thu thập gọn gàng ngăn nắp. Tiểu Ni đi ra ngoài tìm Tô Thần Hạo cùng hắn công đạo mua một ít sinh hoạt đồ dùng. Tô Thần Hạo nhất nhất ghi nhớ lấy thượng tiền vội vàng ra cửa. Lao thời gian dài không đã trở lại. Tiểu Ni ở phòng bếp thiêu một hồ nước ấm, sau đó nhìn một chút, rau xanh héo đi. Cải trắng còn có thể ăn, tủ bát bên trong còn có mấy cái mì sợi. Khởi nồi thiêu du khai hỏa chuẩn bị nấu một nồi mì sợi, trước làm người trong nhà đơn giản đối phó ăn một đốn. Lý Mai Hoa đem trong nhà trong ngoài nhìn cái biến, đi vào phòng bếp cửa. Khuê nữ, nay chúng ta liền không được nhà khách. Ta cùng ngươi ba ở phòng khách ngủ sàn nhà liền giáo. Chương 598 ăn bài. Tiểu Ni dùng tạp dề lau một chút tay. Này nào hành, các ngươi láo eo láo chân, muốn ngủ cũng là chúng ta ngủ sàn nhà, các ngươi ngủ trong phòng. Lý Mai Hoa sao có thể làm nữ nhi con rể ngủ trên mặt đất, nàng chỉ là tưởng tỉnh một ít tiền. Rốt cuộc trụ không quen bên ngoài địa phương, nơi này tốt xấu là nữ nhi chỗ ở. Ta đây cùng ba vẫn là trụ nhà khách đi. Chúng ta cũng đừng cãi cọ, nhẫn mấy thuê đến phòng ở thì tốt rồi. Tiểu Ni lại từ trong ngăn tủ lấy ra mấy cái trứng gà, khai toái về sau đánh tới trong nồi. Sau đó dùng chiếc đũa quấy vài cái. Mẹ, ngươi mặc kệ có chuyện gì đều có thể cùng ta, tới rồi nơi này cũng cùng trong nhà giống nhau. Ta hiểu được, có việc khẳng định cùng ngươi. Lý Mai Hoa trả lời, thấy Kiều Hải Sinh từ trong túi đem yên lấy ra tới, chạy nhanh chạy tới ngăn cản. Yên lại không phải cái gì thứ tốt, thiếu chịu một chút, này nhà ở như vậy sạch sẽ, làm cho nơi nơi đều là yên vị, rất đáng tiếc. Kiều Hải Sinh đem yên lấy ra tới phóng tới cái mũi phía dưới, ta không chịu, ta nghe nghe tổng hành đi. Lý Mai Hoa dùng tay nhẹ nhàng đánh một chút hắn ngực, ngươi cho ta thành thật một chút, lại như vậy khí ta xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Hải Sinh ha ha cười rộ lên, ôm bờ vai của hắn ngồi xuống một bên ghế trên. Tô Thần Hạo mở cửa tiến vào, đem đồ vật phóng tới lâm thượng. Đối bọn họ cười, phong ở sự tình có rơi xuống, ta trở về trên đường gặp được ở tại trên lầu Chu Thẩm. Nàng cùng ta cách vách lâu có người thuê nhà. Ta liền đi hỏi một chút, sau đó nhìn một chút phòng ở, tuy rằng là lầu 1. Nhưng là bên trong đồ vật đầy đủ hết. Chính là gia cụ cũ linh nhìn không tồi. Nhanh như vậy liền tìm đến phòng ở. Lý Mai Hoa kinh hô một tiếng đứng lên. Tiểu Ni từ phòng bếp đi ra, một tháng bao nhiêu tiền? Chúng ta ít nhất đến thuê 3 tháng, nhà bọn họ có thể làm được sao? Tô Thần Hạo, bọn họ thuê nửa năm đều có thể, chính là tiền thuê nhà phương diện so chúng ta cái này phòng ở còn muốn quý 10 đồng tiền. Bất quá, kia phòng ở có 3 cái nhà ở, so nhà chúng ta nhiều ra một gian nhà ở như vậy tính lên vẫn là chúng ta thích hợp, bởi vì chúng ta người nhiều, phòng thật tốt an bài. Tiêu Ni cảm thấy cái này phòng ở rất thích hợp, vốn là tính toán thuê một cái sân, suy xét đến nơi đầy khí. Cha mẹ tuổi lớn, tẩu tử hành động không tiện vẫn là trụ nhà lầu hảo một chút. Ít nhất thượng vê nút cờ không cần đi bên ngoài, còn có máy sưởi cung ứng. Ta đây cùng ngươi qua đi xem một cái, nếu là không có gì vấn đề chúng ta liền thuê cái này phòng ở. Lý Mai Hoa vội vàng đứng lên, ta và các ngươi cùng đi. Ta cũng đi. Tiêu Hải Sinh phụ họa, sau đó vội vàng đem miên mặc vào. Lý Mai Hoa cũng lại đây đem áo đông mặc vào, thuận tay giúp Tiểu Hải Sinh sửa sang lại cổ áo. Tiểu Ni nghĩ đến trong nồi mì sợi, lại vội vã trở lại phòng bếp nhìn một chút, nấu hảo đem hỏa đóng lại. Đào Xuân Phương cùng Tiểu Đại Sơn ở trong phòng liền nghe được bọn họ lời nói, là muốn thuê nhà vội vàng vội đi ra. Tiểu Ni xem bọn họ ra tới, vội vàng, mì sợi đã làm tốt, các ngươi ăn trước mặt, ta cùng ba mẹ đi xem một chút phòng ở. Nếu là thích hợp liền thuê xuống dưới, sau đó thu thập một chút, buổi chiều liền có thể dọn đi qua. Đào Xuân Phương lúc này còn không có hoãn quá thần, chờ cửa phòng đóng lại về sau mới hoãn quá thần. Này liền đem phòng ở thuê hảo. Nàng hỏi Kiều Đại Sơn. Ân, ngươi không có nghe lầm, chúng ta lập tức liền thuê hảo phòng ở như vậy buổi tối chúng ta liền có thể an tâm ngủ. Mỗi mỗi nơi này tuy rằng thực hảo, nhưng là địa phương hữu hạn, chỉ có 2 cái phòng. Chương 599 an bài 2. Đi tới cách vách lâu, gặp được phòng chủ phát hiện là lão người quen Trương Đại Bá. Ở lâu phía dưới bãi quán nướng thời điểm. Thường xuyên mang theo tôn tử mua nướng bờ bờ cờ. Có điểm keo kiệt, nhưng là đối tôn tử bỏ được tiêu tiền. Trương Đại Bá cười ha hả, đều là lão người quen, có chút lời nói ta liền đi thẳng vào vấn đề thẳng. Ân, Đại Bá ngươi có gì yêu cầu trực tiếp cùng chúng ta liền giáo Kiều Ni đang xem qua nhà về sau trong lòng thực vừa lòng. Gia cụ cơ hồ tất cả đều lưu lại, trong phòng bếp còn giữ bếp gas. Có thể giỏ sách liền có thể vào ở, chỉ cần chọn mua một ít đồ dùng sinh hoạt là được. Tiền thuê không tiện nghi. Này đống lâu so với chính mình trụ kia đống lâu muốn lão. Đi đến một bên cùng cha mẹ thương lượng một chút, bọn họ cũng vừa lòng, vì thế hai bên ngồi xuống nói. Trương Đại Bá dẫn đầu mở miệng, ngươi cũng thấy rồi, trong phòng mặt đồ vật cơ hồ tất cả đều lưu lại. Yêu cầu của ta không có khác, yêu quý gia cụ, giao phòng thời điểm duy trì nguyên dạng. Tận lực không cần hư hao thứ gì, mấy thứ này đều là ta dùng cả đời, trong lòng vẫn là có vài phần cảm tình. Đại Bá, ngươi yên tâm chúng ta tận lực bảo hộ. Nếu có hư hao chúng ta sẽ chiếu giá gốc bồi thường. Tiểu Ni quyết định đem từ tục tiểu ở phía trước. Trong nhà hài tử nhiều va va đập đập khó tránh khỏi. Trương Đại Bá lắc đầu, nay đảo không cần, hỏng rồi liền hỏng rồi, ta sao có thể cho các ngươi bồi tiền. Tô Thần Hạo, ta xem không bằng như vậy, chúng ta viết một phần hợp đồng, hai bên có cái gì yêu cầu có thể đều thêm ở bên trong. Nếu là về sau sinh ra tranh cãi, cũng có cái bằng chứng, đến lúc đó dựa theo này mặt trên chấp giáo. Trương Đại Bá, hành. Điều thứ nhất chính là tiền thuê phương diện, không thể khất nợ, nay là số 8. Các ngươi tính toán trụ mấy tháng liền giao mấy tháng tiền. Các ngươi không có giao tiền, ta liền số 8 lại đây lấy tiền, như vậy an bài các ngươi không ý kiến đi. Tiêu Ni, không có, vừa rồi trong phòng gia cụ sợ hãi tổn hại, ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta lại giao 10 đồng tiền chiết cựu phí. Nếu thật sự sinh ra tổn hại, này tiền liền không lùi. Không có cách nào giữa biện pháp, thật ra cái gì vấn đề. Nay 10 đồng tiền liền từ bỏ. Hành. Ấn các ngươi định rồi. Trương Đại Bá cảm thấy 10 đồng tiền thực có lời, nhưng cái đó quê quán cũ cũng bán không thượng như vậy chút tiền. Nói hảo. Tô Thần Hạo lấy ra giấy bút, hai bên ước định nội dung toàn bộ viết xuống tới, nhất thức hai phân, từng người ký tên. Thuê nhà hợp đồng đều viết hảo, Tiểu Ni trước thanh toán 3 tháng tiền thuê. Trương Đại Bá cầm tiền thống khoái rời đi, trên mặt Mỹ tư tư sáng tỏ một rát. Lý Mai Hoa nhìn một chút chung quanh, nay phòng ở hiện tại liền về chúng ta ở. Cảm giác có như vậy một chút không chân thật, nhanh như vậy liền thuê xuống dưới. Tiêu Hải Sinh cười, đã thuê xuống dưới, trở về ăn cơm, sau đó dọn đồ vật. Đêm nay thượng liền có thể ở nơi này, không cần cấp khuê nữ thêm phiền toái. Tô Thần Hạo cảm thấy trước mắt là một cơ hội, đi vào bọn họ trước mặt. Ba, mẹ, ta tưởng mãi mãi sự tình qua trăm. Sau đó tìm cái ngày lành cùng Ni kết hôn, lãnh không được giấy hôn thú liền tạm thời trước không lãnh. Tiêu Hải Sinh từ trong túi đem yên toàn móc ra tới. Lần này không phải nhìn xem, mà là thật sự chịu đi lên. Lý Mai Hoa không có mở miệng ngăn cản, nữ nhi kết hôn là đại sự, là đến hảo hảo suy xét. Tiêu Hải Sinh chịu xong rồi một cây yên mở miệng, ở chỗ này đơn giản làm cái hôn lễ liền không cần hồi thôn. Lãnh giấy kết hôn thời điểm ở trong thôn lại đại làm một lần, như vậy cũng coi như là có cái công đạo. Chương 600 chủ hạ. Được đến như vậy một phen lời nói, Tô Thần Hạo thấy đủ. Tiêu Ni sắc mặt ửng đỏ có như vậy một chút ngượng ngùng. Lý Mai Hoa nhìn kỹ một chút khuê nữ, nữ đại bất trung lưu, trên mặt biểu tình đã sáng tỏ một rát. Đem thuê tới phòng ở khóa cửa thượng, sau đó trở về ăn cơm. Biết được phòng ở đã thuận lợi thuê xuống dưới đảo Xuân Phương bọn họ cao hứng không thôi. Ăn một bữa cơm, sau đó bắt đầu dọn đồ vật còn không có lấy ra tới, trực tiếp dọn đi xuống liền giáo. Vội đến hắc rốt cuộc đem tất cả đồ vật dọn xong rồi. Trong bao có khối thịt khô, Tiểu Nhi lấy ra tới, sau đó làm Tô Thần Hạo trở về cầm chén đũa bắt thức các loại dụng cụ, chuẩn bị đêm nay thượng ở chỗ này khai hỏa. Đào Xuân Phương cùng Lý Mai Hoa ở trong phòng bận việc, trong bao đồ vật sửa sang lại hảo phóng tới trong ngăn tủ. Tiêu Hải Sinh cùng Tiểu Đại Sơn không có nhàn rỗi cầm rẻ lau, nơi nơi lau lau. Ăn cơm thời điểm đã là buổi tối. Tô Thần Hạo xuống lầu mua nước có ga, tuy rằng trên bàn chỉ có một đồ ăn, đại gia ăn cũng phi thường vui vẻ. Buổi tối 10 giờ, bọn họ ở Lý Mai Hoa thúc giục lần tới ra, tay nắm tay cùng nhau xuống lầu. Về đến nhà lại trở về hai người thế giới tự nhiên mà vậy thân thiết một phen. Chứ bỏ cuối cùng một bước, cái khác làm một cái biến. Tô Thần Hạo đêm nay dị thường nhiệt tình, Tiểu Nhi thiếu chút nữa chống đỡ không được. Cuối cùng hai người thở hổn hển nằm ở trên giường. Ngươi Minh dẫn bọn hắn đi trong tiệm chuyển một chút, ta còn phải hồi trường học báo danh, này vừa xin nghỉ chậm trễ mời tới. Không biết hiệu trưởng sẽ cái gì? Ân, ba mẹ liền giao cho ta là được. Trường học sự tình ngươi lượng sức mà đi, nếu thật sự quá khó xử, chúng ta liền không niệm cái này thư. Hành! Ta đây liền nghe ngươi. Thật sự không được liền bỏ gánh không làm. Quản bọn họ như thế nào đâu? Chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được. Ân. Tô Thần Hạo cúi đầu hôn nàng gương mặt. Vội vai đều có điểm mệt mỏi ôm nhau mà ngủ. Tỉnh lại thời điểm hơi hơi lượng, Tiểu Nhi nhìn chung quanh hoàn cảnh, còn có một thời gian hoảng hốt. Trong giây lát nhớ tới đã từ trong nhà đã trở lại. Nàng vội vàng mặc quần áo muốn đi cha mẹ nơi đó xem một cái. Tô Thần Hạo đã sớm tỉnh, không có lên chính là vì làm nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi, đem người lại kéo lại. Nam ngủ tiếp sẽ, ta đi xuống làm cơm sáng. Mụ mụ nơi đó không cần lo lắng, tặc tặng không ít đồ vật, hẳn là có thể giải quyết cơm sáng. Chờ ngươi đi học, ta lại đi qua đi xem một chút. Tiểu Ni nghĩ thầm cũng là tặc tặng không ít đồ vật, một lần nữa nằm tiến ấm áp ổ chăn chuẩn bị lại mị một hồi. Tô Thần Hạo đi phòng bếp nhìn một chút, lộng cái trứng vịt bắc thảo, thiết linh thịt nạc, chuẩn bị làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Lý Mai Hoa cùng Đào Xuân Phương cũng sớm rời giường. Ở xa lạ địa phương ngủ, các nàng đều có điểm không quá thích ứng. Tô Thần Thu đơn độc ngủ một gian nhà ở, Tiểu Mạn Lệ muốn đi theo cùng nhau qua đi. Tối hôm qua thượng bọn họ khuyên giải đã lâu mới hiểu được. Nay sẽ đôi mắt hồng hồng như là một con mới vừa rời giường con thỏ. Tiểu Mạn Lệ xuyên xong quần áo liền đi gõ Tô Thần Thu cửa phòng, thẳng đến hắn rời giường, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về phòng. Lý Mai Hoa dùng con rể đưa lại đây gạo ngao một nồi cháo. Trong lòng cân nhắc nay nhất định phải lên thị trường mua một ít đồ vật trở về, không thể lão phiền toái con rể. Tiêu Hải Sinh đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc. Hắn sống cả đời chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ rời đi quê nhà. Đi vào như vậy một cái phồn hoa đại đô thị, trong lòng bàng hoàng lại mê mang. Bất quá nếu làm ra quyết định, hắn sẽ không hối hận. Nhất định phải ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp. Chương 601 rèm pha 1. Tiểu Ni cùng thường lui tới giống nhau cơm nước xong lấy thượng thư bao đi đi học. Tô Thần Hạo đi cách vách lâu xem cha mẹ, bọn họ ở lâu cửa tách ra. Cùng hiệu trưởng thỉnh xong giả, cũng không xem như vô cớ trốn học, chính là chậm trễ thời gian lâu rồi một ít. Tới cửa trường nàng thấy xúm lại rất nhiều người, theo khe hở vọng đi vào. Thấy được không tưởng được người. Tôn Kiệt đang bị một cái phụ nữ trung niên bạt thai. Hắn quỳ trên mặt đất, trên mặt mặt mũi bầm dập, không nói một câu bộ dáng. Lưu Mẫu chửi ầm lên, ngươi cái đồ quê mùa. Ta thấy ngươi đệ nhất mặt liền biết ngươi không phải cái thứ tốt, quả nhiên ngươi đem ta nữ nhi lừa. Đi học không nghĩ hảo hảo đọc sách, làm ra như thế xấu xa sự tình, ngươi cha mẹ như thế nào đem ngươi giáo dục lớn lên. Thế nhưng giáo dục ra một kẻ lưu manh ra tới. Tuần trước thu thập ra thời điểm, phát hiện nữ nhi băng vệ sinh không có bị sử dụng quá, lần này tử khiến cho nàng cảnh giác. Nữ nhi không được trường học, không có khả năng không tới kinh nguyệt, tư tiền tưởng hậu chỉ có một khả năng tính. Đó chính là nữ nhi mang thai, nàng lôi kéo nữ nhi đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả có thể nghĩ. Bụng đã vài tháng, nàng đối tượng chỉ có một trừ bỏ Tôn Kiệt còn có thể có ai. Vì làm rõ ràng hết thảy, nàng có người ở nhà hùng hổ đi tới trường học, làm người đem Tôn Kiệt hô ra tới. Tôn Kiệt hai đầu gối quỳ trên mặt đất thống khổ không thôi, trừ bỏ lần đó về sau bọn họ lại làm vài lần, hắn tuổi trẻ khí thịnh nghĩ đưa tới cửa không chơi bạch không chơi. Nơi nào nghĩ đến sẽ nhanh như vậy mang thai, hiện tại hối hận không thôi. Việc này nháo đến mọi người đều biết, về sau hắn ở trường học như thế nào niệm thư. Lưu Mẫu đánh cũng đánh đủ rồi, mắng cũng mắng đủ rồi. Tôn Kiệt mặc không lên tiếng bộ dáng, đem nàng tức giận đến không nhẹ, nâng lên tay phải chỉ hướng hắn. Ngươi cần thiết giao cho nữ nhi của ta một cái pháp. Nếu ngươi không cùng nữ nhi của ta kết hôn, ta liền đi cáo ngươi lưu manh tội, làm ngươi niệm không thành thư. Tôn Kiệt không nghĩ lại bị tiếp tục mắng đi xuống, chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn cũng không dám ngẩng đầu xem chung quanh tha ánh mắt. Lưu Mẫu rời đi trường học, nàng còn phải về nhà quản giáo một chút nữ nhi. Chuyện này không thể dễ dàng như vậy tính. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ kết hôn đem hải tử sinh hạ tới. Càng nghĩ càng tới khí, hảo hảo nữ nhi bị thai họa thành cái dạng này. Nàng thật muốn một cái tát chịu chết Tôn Kiệt. Tiểu Nhi xem xong rồi náo nhiệt. Phát hiện Ly đi học thời gian chỉ còn lại có vài phút, chạy nhanh hướng phòng học chạy tới. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng là như thế, bọn họ đều quên đi học sự. Tiến vào phòng học về sau đại gia ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người nàng, thẳng đến nàng ngồi xuống. Chu Mỹ Linh bất chấp đi học tiếng chuông vang lên thò qua tới hỏi, nhà ngươi xảy ra chuyện gì như thế nào mười mấy không có tới trường học đi học. Khảo thí ngươi không có tham gia, mấy cái lao sư khí không nhẹ, cùng nhau nháo đến hiệu trưởng văn phòng thiếu chút nữa xảo lên. A, như thế nào sẽ nháo đến như vậy nghiêm trọng, còn không phải là một hồi khảo thí sao. Ta mãi mãi qua đời, ta cần thiết về nhà, chuyện này đã cùng hiệu trưởng chào hỏi. Hiệu trưởng không có cùng những cái đó lao sư sao? Tiểu Ni nhanh chóng trả lời. Chu Mỹ Linh thẳng đến lúc này mới biết được Tiểu Ni là bởi vì người trong nhà qua đời về nhà, phía trước truyền ồn ào huyên náo. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi mãi mãi qua đời. Trách không được ngươi thời gian dài như vậy mới đến đi học. Ta cùng mãi mãi cảm tình giống nhau, chậm trễ thời gian dài như vậy không có tới đi học, là bởi vì trong nhà sinh ý thượng sự tình. Xử lý xong về sau ta đem cha mẹ tiếp nhận tới lại chậm trễ mấy. Chương 602 rèm pha 2. Ngươi thật giỏi, đem cha mẹ đều tiếp nhận tới. Ta khi nào có thể đem ta ba ba mụ mụ tiếp nhận tới cùng nhau trụ thì tốt rồi. Ngươi là không biết ta gần nhất trong lòng lão tưởng bọn họ. Chu Mỹ Linh trong lòng thực mất mát, chính mình không có bản lĩnh. Trừ bỏ có thể đi học lại vô cái khác tác dụng. Không giống Tiểu Ni học tập hảo không, lại có thể làm buôn bán kiếm tiền. Tuy rằng, không biết rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền. Nhưng là trong lòng suy đoán hẳn là tránh rất nhiều tiền, bằng không cũng sẽ không đem cha mẹ tiếp nhận tới hưởng phúc. Tiểu Ni thấy Giả Nguyệt lập tức muốn vào phòng học chạy nhanh đối nàng, đừng kéo lao sư vào được, chúng ta có chuyện tan học thời điểm lại. Chu Mỹ Linh gật đầu không có lại tiếp tục lời nói, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng phương hướng, chờ đi học. Giả Nguyệt nhìn đến hồi lâu không thấy Tiểu Ni tới đi học. Trong lòng không có cảm giác được bất luận cái gì cao hứng. Lần trước khảo thí, bởi vì Tiểu Ni không có tham gia. Ba cái lớp tổng thành tích chính mình lớp thành cuối cùng một người. Bị hiệu trưởng lại hung hăng một đốn. Giả Nguyệt nghĩ đến đây nổi giận đùng đùng đi tới trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Ni, ngươi không giải thích một chút, trong khoảng thời gian này ngươi đều làm gì đi sao? Liên tính là thân nhân qua đời cũng không cần phải tiêu phí thời gian dài như vậy. Nếu sở hữu đồng học đều giống ngươi cái dạng này. Ta đây về sau như thế nào quản lý? Tiểu Ni đứng lên, lão sư, ta đã cùng hiệu trưởng thỉnh quá giả. Nguyên nhân trong đó cũng cùng hắn, ngươi hiện tại đối ta không hài lòng, vẫn là đối hiệu trưởng quyết định không hài lòng đâu. Trong tay thư hung hăng tạp hướng mặt bàn, Giả Nguyệt là thật sự bị tức điên. Ngươi thế nhưng như thế cùng ta tranh luận, ngươi đã quên ta là ngươi lão sư sao? Lão sư, ngươi đương nhiên là sư phụ của ta, bằng không ta như thế nào sẽ cùng ngươi giải thích nhiều như vậy đâu. Lời nói ta đã xong rồi, ngươi nếu là cảm thấy ta làm không đúng, có thể tìm hiệu trưởng xử phạt ta. Tiểu Ni trong lòng cảm thấy này Giả lão sư có lẽ lại bị Đường Dai Dai châm ngòi. Nghĩ đến đây, xem nàng chỗ ngồi vẫn là giống tuyết. Không biết chính mình không có tới trường học trong khoảng thời gian này. Đường Dai Dai có hay không tới trường học đi học. Vì cái gì muốn cùng chính mình không qua được, đến bây giờ cũng không có điều tra rõ ràng. Dựa theo bình thường logic tới, các nàng không có gì giao tế, cũng có hay không phát sinh cái gì ăn tết. Sự tình quá mức với không thể tưởng tượng. Cần thiết tìm một cơ hội làm rõ ràng mới giáo bằng không có như vậy một người, luôn ở sau lưng thọc dao nhỏ, không chừng làm xảy ra chuyện gì tới. Giả Nguyệt thiếu chút nữa đem chính mình móng tay bẻ gãy, cầm lấy trên bàn thư, nổi giận đùng đùng trở lại bục giảng bắt đầu đi học. Nay một đường khóa bởi vì cái này nhạc đệm trở nên không yên ổn. Tiểu Ni bị vấn đề 4 lần, nàng làm cho đồng học mặt đem vấn đề tất cả đều trả lời lên đây. Thành công nhìn đến Giả Nguyệt mặt khí xanh mét. Trung tan học tiếng vang lên. Giả Nguyệt lấy thượng thư xám xịt mà rời đi phòng học. Ngồi ở trong phòng học mặt đồng học top 5 top 3 tất cả đều vây quanh lại đây. Do hỏi trong khoảng thời gian này Kiều Ni đều ở nhà làm gì, như thế nào thời gian dài như vậy mới đến trường học. Kiều Ni tùy tiện giải thích vài câu liền không giải thích. Đại gia cảm thấy không thú vị liền hồi trên chỗ ngồi ngồi. Tôn Kiệt lúc này từ bên ngoài đi vào tới, trên người quần áo rõ ràng đổi qua. Trên mặt còn có bị cào móng tay ấn. Các bạn học xem hắn chỉ trò trò, thanh khe khẽ nói nhỏ. Phần lớn đều là ở buổi sáng phát sinh sự tình. Trường học lớn như vậy, một người biết, thực mau liền có người thứ hai biết nói. Chu Mỹ Linh nghe được sửng sốt cảm giác như vậy không thể tưởng tượng đâu. Chương 603 ấm áp. Ta vừa lúc thấy. Tiểu Ni đối Chu Mỹ Linh. Chu Mỹ Linh hoán quá thần, ta hiện tại thập phần may mắn cùng hắn đã sớm chia tay. Bằng không, đại gia hiện tại quay chung quanh đề tài, liền không ngừng hắn một người. Cái này kêu làm gieo nhân nào gặt qua ấy, hắn cho rằng hết thảy đều ở chính mình khống chế chi chỉnh trên thực tế cái gì đều không có khống chế. Cuối cùng còn dọn cục đá tạp chính mình chân mà thôi. Tiểu Ni xong lấy ra hóa học sách giáo khoa bắt đầu thoạt nhìn. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Các bạn học đình chỉ nghị luận các hồi các vị, đem sách vở lấy ra tới chuẩn bị đi học. Đỗ Nam vội vã đi vào tới, lại nhìn đến Tiểu Ni tới, chạy nhanh đối nàng điểm cái đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiểu Ni cảm thấy chỉ có Giả Nguyệt không bình thường, cái khác lao sư đều thực bình thường, không có vấn đề. Bất chi bất giác một buổi sáng đi qua. Tới rồi ăn giữa trưa cơm thời gian, đại gia bắt đầu thu thập đồ vật rời đi phòng học. Chu Mỹ Linh xem trong phòng học mặt người đi được không sai biệt lắm. Còn nhớ rõ, ta phía trước cùng ngươi tắt đèn sự tình sao. Nhớ rõ, như thế nào nàng lại tìm ngươi cãi nhau. Vẫn là lại đánh lên tới. Tiểu Ni phát hiện chính mình không được phòng ngủ minh xác quyết định. Liền chính mình cái này bạo tính tình nếu là có chuyện tuyệt đối đến đánh nhau. Chu Mỹ Linh, đánh nhau đến là không có, chính là nàng trở nên có điểm không quá giống nhau, không có ở ngăn cản ta bật đèn. Ta không biết ta chính mình cảm giác đúng hay không, ta chính là cảm giác có điểm khiếp hoảng. Vậy ngươi ngày thường nhiều chú ý điểm, đừng làm cho nàng chui chỗ trống. Ân, ta hiểu được. Các nàng cùng thường lui tới giống nhau ở lâu cửa tách ra, từng người chiều tương phản phương hướng đi. Tiểu Ni có điểm hưng phấn, hiện tại về nhà liền có thể thấy cha mẹ, phòng chừng còn có một bàn lớn dẫm lên. Thực mau về đến nhà cửa, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, cùng nàng tưởng giống nhau mở ra cửa phòng về sau náo nhiệt phi phàm. Trên bàn bãi đầy đồ ăn trong phòng bếp nhiệt liệt chiều còn ở vội. Tiểu Hải Sinh thấy nữ nhi đã trở lại, vội vàng, ngươi chạy nhanh cùng thần hạo, này đó đồ ăn đủ rồi, nhưng đừng tiếp tục làm đi xuống, ăn không hết nhưng sao chỉnh. Tô thần hạo từ phòng bếp thăm dò ra tới, ba, ta không phải qua sao. Nhiều làm một ít đồ ăn cho các ngươi đón gió tẩy trần, tối hôm qua có lợi là đối phó ăn. Lý Mai Hoa đi ra, kỳ thật, không nhiều ít mỗi dạng đồ ăn chỉ là một mâm. Dựa theo đại gia lượng cơm ăn khẳng định có thể ăn xong. Ngươi cũng đừng nhọc lòng, nên làm gì đi thôi. Cuối cùng một câu là đối với Kiều Hải Sinh. Kiều Hải Sinh chạy nhanh che thượng miệng, không có tiếp tục. Tiểu Ni trở lại phòng đem trên người quần áo thay thế, đối với gương chiếu chiếu không có không ổn chỗ. Lúc này mới đi vào phòng khách cùng đại gia ngồi ở cùng nhau. Tiểu Mạn Lệ ghé vào trên bàn, cô, đại học bên trong là bộ dáng gì? Có phải hay không có rất nhiều bằng hữu, có phải hay không có thật nhiều thú vị, có phải hay không có thật nhiều ăn ngon? Hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời cái nào hảo? Tiểu Ni trêu chọc chất nữ. Ân. Có phải hay không bên trong có thật nhiều ăn ngon? Tiểu Mạn Lệ không khỏi nghĩ đến mụ mụ đã từng qua nói, vào đại học có tiền đồ, nghĩ muốn cái gì đều có thể anh. Tiểu Ni tùy tay sờ soạn một chút nàng mũi, điểm này ngươi khả năng phải thất vọng, trường học đồ ăn một chút đều không thể ăn, bằng không ta cũng sẽ không trở về ăn cơm. A, đồ ăn như vậy khó ăn a. Tiểu Mạn Lệ mặt lập tức suy sụp xuống dưới, đầy mặt đều không cao hứng. Nay cùng nàng trong lòng tưởng tượng không giống nhau được không? Tô Thần Thu buông trong tay đang xem thư, chúng ta đi học lại không phải vì đi ăn ngon đồ ăn, mà là phải hảo hảo học tập, vì quốc gia làm tốt xây dựng. Chương 604 ấm áp 2. Các ngươi, như thế nào đều tới rêu cơ ta? Tiêu Mạn Lệ miệng dầu có thể quải chai dầu. Đào Xuân Phương sờ soạn một chút nữ nhi đầu, ai làm ngươi trong đầu tưởng chính là ăn. Lúc ấy không phải sao. Chỉ cần ngươi thi vào đại học, liền có cơ hội tiếp xúc càng nhiều người, như vậy mới có thể có được ngươi muốn một giác. Nếu thi không đậu đại học vậy trở về kế thừa gia nghiệp khai cửa hàng. Mẹ, ta cảm thấy ta thi không đậu đại học, ta còn là trở về kế thừa gia nghiệp khai cửa hàng đi. Ít nhất như vậy mỗi còn có ăn không hết ăn ngon, còn không đến mức đói chết. Tiêu Mạn Lệ cảm thấy trên đời chỉ có mỹ thực không thể cô phụ, nàng muốn ăn biến hạ mỹ thực. Mọi người nhịn không được cười, bị nàng lý tưởng chọc cười. Tô Thần Hạo đem cuối cùng một mâm thịt kho tàu xương sườn phóng tới trên bàn, kéo ghế dựa ngồi xuống, hảo, có thể chính thức ăn cơm. Ta không có chuẩn bị, cho nên chỉ có thể đối phó ăn. Ta cố ý sáng sớm thượng mua đồ ăn, làm như vậy một bàn đồ ăn vì đại gia tẩy trần đón gió. Lý Mai Hoa xem nhà mình con rể, càng xem càng vừa lòng, lớn lên hảo, lại có một tay hảo trung nghệ, còn sẽ làm buôn bán kiếm tiền. Như vậy con rể đánh đèn lồng đều khó tìm. Tiêu Hải Sinh cầm lấy trên bàn chén rượu, đổ một chén rượu uống xong đi, ta nay liền uống này một ly, nhiều không uống. Mẹ ngươi, không hy vọng ta uống rượu, bởi vì ta thân thể không tốt. Ba, nay đại gia uống rượu đều tùy ý tưởng uống nhiều ít. Tô Thần Hạo lấy bình khởi tử mở ra hai chai bia cùng Tiêu Đại Sơn, một người một lọ. Tiêu Đại Sơn một hơi uống lên một bình lớn bông, này rượu uống ngon thật, so trong nhà rượu hảo uống nhiều quá. Đánh đổ đi. Ta xem cái chai thượng viết đồ vật không đều giống nhau sao. Đào Xuân Phương nhíu môi, ngươi nay rượu cũng không thể uống nhiều, buổi chiều còn muốn cùng muội phu cùng đi trong tiệm. Như vậy nhiều sự tình đều phải công đạo cho ngươi uống nhiều quá, cái gì đều không nhớ được, đến lúc đó sao chỉnh. Tuân mệnh, ta nay giữa trưa liền uống này một lọ, tuyệt đối không nhiều lắm uống. Tiêu Đại Sơn lấy lòng trả lời. Tiêu Ni phát hiện mấy tháng không thấy đại ca tính tình trở nên hảo rất nhiều. Có điểm hướng thê quản nghiêm phương hướng phát triển, nhìn thấu không phá. Ăn xong cơm trưa, nàng còn phải đi đi học, không thể cùng đại gia cùng đi trong tiệm, trong lòng hảo hy vọng nhanh lên nghỉ, như vậy tự do muốn làm gì đều có thể. Đi vào trường học kém 5 phút liền phải đi học, chạy nhanh đem bao bông. Tào Minh Tuệ chạy tới, ta buổi sáng bị cảm ở nhà nghỉ ngơi, nghe Mỹ Linh ngươi tới đi học, còn có điểm không tin. Tiêu Ni sờ soạn một chút cái chán của nàng có điểm năng, bệnh không hảo như thế nào tới trường học. Tiến phòng học liền phát hiện có vài cá nhân châu ngồi đều là trống không. Ở nàng phía trước Triệu Nham cũng không có tới đi học, trên bàn giống tuyết, khả năng cũng là sinh bệnh. Ta này không phải ở nhà đợi cũng không thú vị sao. Liền tới đi học, ở nhà đợi, trừ bỏ cùng ta mẹ mắt to trừng mắt sự tình gì cũng làm không được. Tào Minh Tuệ lại nhảy oán giận. Chu Mỹ Linh chịu không nổi thò qua tới, ngươi cái này kêu làm đang ở phúc chung không biết phúc, ta mẹ nếu có thể bồi ta sẽ mỗi cao tâm đều ngủ không được. Tào Minh Tuệ trợn trắng mắt, đánh đổ đi. Ngươi đó là không có trải qua quá. Không biết ta cảm thụ. Mỗi tâm cẩn thận hầu hạ ngươi, sợ ngươi ăn không ngon ngủ không tốt, khảo thí khảo không tốt. Ta cùng nàng, ta đã là sinh viên, tốt nghiệp về sau liền tham gia công tác, nàng vẫn là muốn xen vào như vậy nhiều sự tình, ta có biện pháp nào? Chương 605 lưu ra một. Tiểu Ni lắc đầu, này hai người chính là một đôi kẻ dở hơi. Cao tâm thời điểm có thể vừa đến cùng nhau, không cao tâm thời điểm là có thể xào lên. Đừng lại lời nói, tốt hơn khóa, chạy nhanh trở về ngồi xong. Đừng làm cho lão sư bắt được. Trải qua nhắc nhở các nàng lúc này mới từng người tách ra trở lại chỗ ngồi. Lão sư đi vào phòng học buổi chiều chương trình học chính thức bắt đầu, lấy ra thư còn có bút lại bắt đầu làm bút ký. Đột nhiên bụng đau lên, lúc này nàng nhớ tới thân thích lại tới đưa tin chậm lại năm. Ngượng ngùng, đối lão sư cử một chút tay xin nghỉ đi về đút cờ thay băng vệ sinh. Này đó vẫn luôn bận rộn đem chuyện này đều đã quên. Con hảo, trở lên một học liền nghỉ. Đến lúc đó có thể nằm ở nhà nghỉ ngơi. Trở lại phòng học ngồi xong, bụng so với phía trước còn muốn đau vài phần. Thấy cái bàn có hai khối chocolate, hướng bên cạnh xem Chu Mỹ Linh trước mắt. Khẳng định là nàng sấn lao sư không chú ý nhét vào bàn học. Cảm thấy ăn chút ngọt có lẽ bụng có thể tốt một chút, mở ra về sau hàm ở trong miệng. Thoải mái nhiều, không có phía trước như vậy đâu. Đối Chu Mỹ Linh gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Chu Mỹ Linh vui vẻ cười, nàng cảm thấy có thể vì Kiều Ni hỗ trợ cảm thấy cao hứng. Tống Minh Sa nhướng mày, nữ hải chi gian sự tình thật là không hiểu được. Chu Mỹ Linh, trả lời một chút này nói vấn đề, lựa chọn cái nào đáp án. Toán học lao sư vang lên. Chu Mỹ Linh đứng lên vẻ mặt mờ mịt, nàng căn bản không có nghe giảng nào biết bảng đen thượng đề này tuyển cái nào đáp án. A, B, C, D. Tùy tiện đoán một cái có thể hay không. Đồng học đang nhìn chính mình hảo xấu hổ. Tuyển D. Tống Minh Sa thanh âm truyền đến. Lao sư, ta tuyển D. Chu Mỹ Linh vội vàng trả lời. Lao sư vừa lòng điểm số lẻ ý bảo nàng có thể ngồi xuống. Chu Mỹ Linh chạy nhanh ngồi xuống, trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi thiếu chút nữa coi như toàn ban đồng học mặt mất mặt. Lúc này lại nhìn vấn đề, phát hiện hào đơn giản. Cảm kích đến xem Tống Minh Sa liếc mắt một cái, may mắn có hắn ở không có mất mặt. Tiêu Ni cảm thấy hai người bọn họ khẳng định có miêu nị, làm không hảo về sau thật sự có khả năng ở bên nhau. Tôn Kiệt trùng hợp thấy được bọn họ đối diện một màn. Từ khi nào bọn họ cũng có như vậy đối diện. Hiện tại hết thể đều không còn nữa tồn tại, nếu trên đời có hối hận dược hắn thật sự rất muốn ăn một viên. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, nghĩ đến buổi sáng phát sinh một màn, hắn không biết làm sao bây giờ. Hiện tại kết hôn về sau làm sao bây giờ? Lúc này hắn mới phát hiện, hắn không thích Lưu Diễm Tiểu. Một chút cũng không thích, thậm chí có như vậy một tia chán ghét. Nàng hơi chút có điểm đầu óc, sáng nay thượng sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Chính mình trở thành toàn trường học trò cười, lộ còn có thể đi bao xa, hắn thật sự không xác định. Hiệu trưởng không biết thu không thu đến tin tức còn không có tới tìm hắn nói. Nếu thật sự tìm tới, hắn hẳn là như thế nào? Dựa theo trường học quy định, nữ sinh mang thai về sau không thể đi học, yêu cầu xử lý tạm nghỉ học. Bọn họ không có đăng ký kết hôn, chính mình cái này đại học còn có thể thượng sao? Lưu gia. Lưu Diễm Kiều ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế khóc, không nghĩ tới sẽ sớm như vậy bị mụ mụ phát hiện. Lưu Phúc giơ tay đánh Mã Diễm một cái tát, như thế nào giáo dục nữ nhi? Như thế nào sẽ bị người ngoài làm lớn bụng? Kia tử trong nhà nghèo đến không xu dính túi, huống chi hiện tại còn ở niệm đại học. Hắn nào có tiền kết hôn? Nữ nhi về sau làm sao bây giờ? Ngươi không trường đầu óc sao? Việc này thế nhưng náo đến trường học, về sau nữ nhi muốn hay không đi học? Bác sĩ kiểm tra qua, nàng hài tử chỉ có thể sinh hạ tới. Phẫu thuật lấy rất có khả năng tương lai hoài không thượng hài tử. Bằng không ta cũng sẽ không đến trường học tìm cái kia số tử. Hắn làm sự tình nhất định phải vì nữ nhi phụ trách. Mã Diễm nghiến răng nghiến lợi. Chương 606 Lưu gia 2. Lưu Diễm tiểu bị dọa đến không nhẹ, tay vớt bụng. Đứa nhỏ này đã không có, chính mình về sau coi như không thượng mụ mụ. Cũng chính là đứa nhỏ này vô luận như thế nào cũng đến sinh hạ tới. Lao ra vì cái gì như vậy đối đãi chính mình. Không phải như vậy một lần, không biết là cái nào xúc sinh làm. Lúc ấy dọa choáng váng, tưởng báo án lại không dám báo xem như tiện nghi bọn họ. Cũng chính là hiện tại chính mình chỉ còn lại có một cái lộ, chỉ có thể cùng Tôn Kiệt kết hôn. Hắn danh chính ngôn thuận làm chính mình hài tử phụ thân. Mặc kệ thế nào, chính mình hài tử không thể sinh hoạt ở gia đình đơn thân. Cha mẹ còn ở xảo cái không ngừng, ngươi một câu ta một câu ai cũng không phục. Chia hết chơi mạt trược liền không thể hảo hảo quản quản nữ như sao. Lưu Phúc tiếp tục cửa trách. Ngươi quan ta, ngươi cái này ba ba đường xứng trước sao. Ngày thường nữ nhi thích làm gì ngươi cũng không biết, mệt chết mệt sống quản ngươi ra hai. Ngẫu nhiên đánh cái mạt trược cũng là vì thả lỏng, ngươi có cái gì tư cách ta, ngươi vì cái này ra căn bản không có trả giá cái gì. Mã Diễm không chút khách khí hồi dỗi. Lưu Diễm kiểu đôi tay che lại lỗ thai, các ngươi có thể hay không an tĩnh, không cần lại xảo, ta đầu góc đều phải tặc rớt. Lưu Phúc cầm lấy đặt ở trên bàn chén trà ném tới trên mặt đất. Ta là mặc kệ, các ngươi hai mẹ con ái như thế nào lăn lộn như thế nào liền lăn lộn. Ta là ném không dậy nổi người này, ta đi ra ngoài tổng được rồi đi. Xoay người kéo ra cửa phòng rời đi, tính toán đi chính mình tình nhân nơi đó đợi. Này mấy là không tính toán về nhà xem các nàng. Nếu hắn nếu có thể có một cái nhi tử, liền cái này ra không cần cũng thế. Lưu Phúc đi rồi để lại đầy đất hỗn độn, Mã Diễm một bên thu thập một bên trong miệng mắng cái không ngừng, thẳng đến cuối cùng một chút đồ vật phóng tới thùng rác. Trở lại sofa nơi đó ngồi xuống, nhìn trước mắt nữ nhi. Ta biết ngươi sinh khí, bởi vì ta chạy đến trường học đem sự tình náo lớn. Cũng không nghĩ ta có thể hại ngươi sao. Tử thế nhưng không nghĩ phụ trách, vậy làm hắn đại học niệm không thành. Hai ngươi liền tính là không niệm thư, ta cũng có thể giúp các ngươi tìm được hảo công tác. Đi xưởng máy móc, ngươi cứu cứu ở nơi đó đương một tay, các ngươi đi liền có thể chuyển thành chính thức công nhân viên trước. Phúc lợi đãi ngộ khẳng định so lão công nhân viên trước muốn hảo. Nếu là đuổi đến xảo một chút còn có thể phân đến phòng ở cái này, đại học các ngươi không tưởng niệm hoàn toàn có thể không niệm. Mẹ, ta còn tưởng đọc sách, trong bụng hài tử ta cũng tưởng lưu lại. Ngươi không cần lại cùng ba ba xảo, ngươi cùng hắn thương lượng một chút, lấy một số tiền làm chúng ta xuất ngoại niệm thư. Quá mấy năm trở về chúng ta chính là nhân tài, đến lúc đó không cần đương công nhân, mà là trực tiếp đương lãnh đạo. Sẽ tránh rất nhiều tiền, ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Lưu Diễm tiểu cho chính mình thân mụ vẽ cái đại bánh có nhân. Mã Diễm chụp một chút tay, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Trực tiếp đem ngươi đưa ra quốc không phải xong việc. Sớm biết rằng như vậy liền không đi tìm cái kia số tử. Bác sĩ nói cũng không thể toàn tin, đứa nhỏ này từ bỏ, quá mấy năm tái sinh hải tử cũng giống nhau. Lưu Diễm Kiều lắc đầu phủ quyết, không được, ta không thể lấy cái này làm tiền đặt cược. Trong bụng hải tử khẳng định muốn sinh hạ tới. Nếu là con trai, ta ba khẳng định sẽ thích. Đến lúc đó làm đứa nhỏ này cùng chúng ta họ, chẳng phải cũng có thể nối dõi tông đường sao. Cũng là, ta bụng không biết cố gắng, không có sinh hạ nhi tử, chỉ cần ngươi bụng tranh đua. Này một thai nếu là nhi tử, cũng chính là chúng ta tôn tử. Đến lúc đó ngươi ba cũng sẽ không mặt xưng mày xỉa. Mã Diễm tán đồng nữ nhi ý tưởng, hai tử sinh hạ tới họ Lưu, ai làm chính mình cái bụng không biết cố gắng. Chương 607 Lưu gia 3. Lưu Phúc ở bên ngoài làm sinh ý, mỗi tháng đều có không ít tiền trướng. Theo thu vào càng cao, khó bảo toàn sẽ không có tâm tư khác. Nhất định phải đem tâm tư của hắn cắt đứt mới giáo. Mã Diệm nghĩ đến đây trở lại trong phòng hóa trang, chuẩn bị đi tìm Lưu Phúc nói một lần. Lưu Diễm Tiểu vừa rồi hoàn toàn là cái khó lo cái khôn, ra như vậy một phen lời nói. Trong bụng hài tử khẳng định muốn giữ được, nàng mới mặc kệ hài tử phụ thân là ai. Chỉ cần là chính mình thân sinh liền giáo. Vuốt đã nổi lên tới bụng, nàng không thể lại cùng Tôn Kiệt quá nhiều tiếp xúc. Vạn nhất làm hắn nhìn ra tới bụng không thích hợp, kế tiếp sự liền không dễ làm. Không thể ra cửa, gọi điện thoại liên hệ không đến vậy chỉ có thể viết thư. Nghĩ đến đây về phòng cầm lấy giấy bút viết thư, đánh uy hiếp nói còn có về sau tính toán tất cả đều viết ở thượng. Buổi chiều tan học trước, Mạnh Khê nổi giận đùng đùng đi vào phòng học đem Tôn Kiệt kêu đi rồi. Toàn ban đồng học nhìn hắn cúi đầu đi theo hiệu trưởng rời đi, nếu không phải lão sư ở đi học, giáo viên lại đến nổ tung chảo. Tiểu Ni nhìn một chút đồng hồ, lại có 10 phút tan học. Rốt cuộc không cần ngồi ở ngạnh bang bang trên ghế, chạy nhanh về nhà nằm. Văn phòng. Mạnh Khê vô cái bàn, Tôn Kiệt, ta muốn biết buổi sáng nghe đồn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi cùng nhị ban cái kia nữ sinh, có phải hay không làm ra loại chuyện này? Hiệu trưởng. Ta cùng nàng là nam nữ bằng hữu, nàng Tôn Kiệt không biết lại như thế nào đi xuống. Mạnh Khê lỏng một chút cổ áo nút thắt, dựa theo trường học quy định, hai người các ngươi đều đến khai trừ. Nhưng là ta không muốn làm như vậy tàn nhẫn, các ngươi hai người đi một người là được. Trở về thương lượng làm chuyện này tình cần thiết có cái công đạo. Tôn Kiệt bước trầm trọng bước chân rời đi hiệu trưởng văn phòng. Hắn không biết chuyện này nên như thế nào giải quyết. Hai người trong đó một cái rời đi trường học, cũng chính là, có một cái tha tiền đồ sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Lưu Diễm Tiểu sẽ như thế nào làm ra lựa chọn, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Đến nay cũng không có tới trường học, hắn cũng không thể tới cửa đi tìm. Nghĩ đến nàng trong bụng hài tử, dù sao cũng là hắn nhân sinh giữa đứa bé đầu tiên. Nếu liền như vậy bóp chết hắn cũng luyến tiếc. Liền như vậy túi đầu đi phía trước đi tới, lại nhìn thấy Chu Mỹ Linh cầm hộp cơm hướng ký túc xá phương hướng đi, nhanh chóng chạy tới ngăn lại. Mỹ Linh. Chu Mỹ Linh nhìn hắn, ngươi ngăn lại ta muốn làm gì? Ta. Tưởng cùng ngươi giải thích một chút. Tôn Kiệt do dự luôn mãi chỉ như vậy mấy chữ, kế tiếp không biết làm sao vậy. Ngươi cái gì đều từ bỏ, ta không muốn nghe, cũng không muốn biết, chính ngươi làm hạ sự tình chính mình phụ trách. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên, ngươi dù sao cũng là một người nam nhân. Chu Mỹ Linh xong những lời này thẳng đến đứng ở cách đó không xa Tống Minh Sa. Tống Minh Sa trong lòng ghen tị, cái này Tôn Kiệt có phải hay không đầu óc có bệnh, ăn trong chén nhìn trong nồi. Ngươi như vậy thật thiếu giáo huấn. Chu Mỹ Linh thở hồng hộc, ngươi như thế nào có rảnh lại đây tìm ta? Như thế nào ta lại đây bồi ngươi ăn cơm ngươi không cao hứng sao? Tống Minh Sa trầm thấp tiếng nói vần quanh. Ta còn tưởng rằng thời gian này ngươi ngồi xe về nhà đâu. Chu Mỹ Linh cùng hắn song song đi tới, đã đem Tôn Kiệt vứt chi sau đầu. Quá khứ người rốt cuộc đã qua đi, không cần phải lại so đo. Tống Minh Sa nghiêng mặt nhìn nàng, cái này cuối tuần ta muốn mang ngươi về nhà, ngươi chuẩn bị một chút. Cha mẹ ta thực khai thông, đối với ta giao bạn gái không có nói ra phản đối ý kiến. Chỉ nghĩ trông thấy ngươi hiểu biết một chút, ta đã đáp ứng xuống dưới. Chương 608 thổ lộ 1. A. Chu Mỹ Linh kinh hô một tiếng, vội vàng dùng tay che miệng lại. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta cùng ngươi là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn thượng nhà ngươi đi? Tống Minh Sa lôi kéo nàng trực tiếp đi vào bên cạnh rừng cây, trên mặt đất tất cả đều là lá rụng còn có tuyết đọng. Một đường hướng bắc đi, đi tới giữa tường vị trí, chung quanh một người đều không có, chỉ có gió thổi qua. Chân dẫm lên tuyết đọng phát ra kéo kẹt thanh âm. Ngươi chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Ngươi muốn làm gì? Chu Mỹ Linh tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, tay không biết đặt ở nơi nào hảo. Ngươi đâu? Tống Minh Sa đi phía trước đi rồi vài bước, thành công đem người bước cho dựa tường, đôi tay đáp ở nàng bả vai hai sườn. Chu Mỹ Linh, có chút lời nói chẳng lẽ thế nào cũng phải ta làm rõ sao? Ta muốn cho ngươi làm ta đối tượng, ta hiện tại đã biết do nói cho ngươi, ngươi trêu chọc ta, đời này cũng đừng muốn chạy. Ngươi loạn cái gì? Chu Mỹ Linh cảm giác mặt nóng quá tim đập đều mau ra đây. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Điên rồi không thành. Ngươi tin hay không, ngươi lại tiếp tục như vậy phủ nhận ta đem quan hệ làm thật. Tống Minh Sa thò lại gần, hai tha mặt chỉ ly mấy cm mà thôi. Minh Sa, ngươi đừng như vậy. Ta sợ hãi. Chu Mỹ Linh mở miệng xin tha, nàng không lên chính mình là cái gì tâm lý. Muốn cho hắn tiếp tục làm đi xuống, vẫn là đôi tay dùng sức đẩy ra, chân mềm không giáo. Tống Minh Sa tháo xuống chính mình mắt kính, ngươi có thích hay không ta? Ta Chu Mỹ Linh cảm giác chính mình đầu góc đường ngắn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn. Không thích sao? Vậy khi ta chưa từng có. Tống Minh Sa bắt tay buông xuống xoay người muốn đi. Chu Mỹ Linh giữ chặt hắn tay, Tống Minh Sa. Tống Minh Sa khỏe miệng hơi hơi dơ lên biết hết thể quả nhiên ở chính mình trong lòng bàn tay, lại lần nữa xoay người, ngươi không phải không thích ta sao? Không phải. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta chi gian quan hệ sẽ phát triển nhanh như vậy. Chu Mỹ Linh trong lòng cảm giác chính mình mặt khẳng định hồng giống con tôm, chưa từng có như vậy nhiệt quá. Tống Minh Sa lộ ra lưu manh cười, không lấy kết hôn vì mục đích xử đối tượng là chơi lưu manh, ta tưởng cho ngươi danh chính ngôn thuận thân phận. Mà không phải vẫn luôn treo ngươi, nương ngụy trang chiếm ngươi tiện nghi. Ân. Chu Mỹ Linh cảm thấy hắn nói hảo có đạo lý. Nếu không phải danh chính ngôn thuận hai người ở bên nhau, còn không phải là chiếm nàng tiện nghi sao? Ta có đạo lý đi. Tống Minh Sa truy vấn. Có đạo lý, chỉ là chúng ta hiện tại phát triển có phải hay không quá nhanh. Lại ngươi ba mẹ ngươi sẽ thích ta sao? Chu Mỹ Linh không nghĩ tới nhanh như vậy thấy ra trưởng. Đối với Tống Minh Sa, nàng trong lòng có thể thừa nhận là có ý tưởng. Bằng không cũng sẽ không bị hắn tốn tiến rừng cây. Người này nếu là đổi thành Tôn Kiệt đã sớm bị nàng tấu nằm sắp xuống. Đột nhiên nghĩ tới, nàng cùng Tiểu Ni học vài chiêu đâu. Đôi tay nhanh chóng ra tay, nắm trên cổ tay hắn tử huyệt, nhanh chóng đem người ấn tới rồi trên tường. Tống Minh Sa vẻ mặt một bức, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì hiện tại chính mình bị ấn tới rồi trên tường. Không nghĩ tới chiêu này là như vậy hữu dụng, Ni quá lợi hại. Chu Mỹ Linh hưng phấn không thôi. Tống Minh Sa nghe đến đó cuối cùng là minh bạch sao lại thế này. Chu Mỹ Linh hưng phấn qua đi mới cảm thấy chính mình làm không đúng, bắt tay buông lỏng ra, trên dưới kiểm tra một lần, cuối cùng sờ sờ hắn ngực. Ngươi đừng làm ta sợ nha, chạy nhanh lời nói, có hay không sự a? Ta vừa rồi chỉ là tưởng thử một chút cũng không phải cố ý. Chương 609 thổ lộ 2. Tống Minh Sa nắm lấy tay nàng, ngươi đáp ứng cùng ta đi gặp cha mẹ ta, ta nơi này liền không có việc gì. Này! Bọn họ không thích ta làm sao bây giờ? Chu Mỹ Linh thân thể chuyển qua trong lòng phảng phất có một đầu lộc ở loạn đâm. Tống Minh Sa cười, sẽ không, ngươi yên tâm hảo. Nếu, bọn họ trong đó một cái không thích ngươi, ta sẽ theo chân bọn họ liều mạng rốt cuộc làm cho bọn họ đồng ý mới thôi. Tuyệt đối sẽ không theo bọn họ ở cùng một chỗ, mẹ chồng nàng dâu vấn đề sẽ không anh. Ngươi phải tin tưởng ta đến tuyệt đối sẽ làm được. Chu Mỹ Linh xoay người nhìn về phía hắn, ngươi là nghiêm túc sao? So Ngọc Trai còn muốn thật, thời gian có thể chứng minh ta một dắt Tống Minh Sa đôi tay ôm lấy Chu Mỹ Linh. Chu Mỹ Linh khóc hỉ cực mà khóc cái loại này, ở đã chịu Tôn Kiệt thương tổn về sau. Tống Minh Sa xuất hiện, hắn dùng chính mình hành động chứng minh, chính mình gặp được phần cảm tình này là thật sự. Tống Minh Sa nghe được nàng khóc, chạy nhanh buông ra tay, từ trong túi lấy ra khăn tay cho nàng sát nước mắt. Nha đồ ngốc, ngươi như thế nào khóc? Còn không phải đều bởi vì ngươi. Chu Mỹ Linh đoạt lấy khăn tay đem trên mặt nước mắt toàn bộ lau khô. Vừa rồi kích động quá độ khóc giống lên, quá mất mặt. Tống Minh Sa, hảo, hết thể đều oán ta, ngươi đừng khóc. Ta cùng ngươi bảo đảm đây là ta cuối cùng một lần đem ngươi lộng khóc. Chu Mỹ Linh điểm số lẻ dùng sức đem trong lỗ mũi mặt nước mũi phong xuất ra tới, dùng khăn tay lau khô. Sau đó lại đem khăn tay nhét vào hắn trong túi. Ta còn là cảm thấy cuối tuần đi tiếp cha mẹ ngươi quá sớm một chút. Thấy bọn họ quần áo đều không có chuẩn bị tốt. Tống Minh Sa không có chút nào ghét bỏ, thứ bảy ta mang ngươi đi mua quần áo, sau đó chủ nhật gặp mặt, ta gấp không chờ nổi tưởng đem ngươi hiện tại lập tức đưa tới bọn họ trước mặt. Chu Mỹ Linh vẫn là hảo khẩn trương, nhưng là không có phía trước như vậy khẩn trương. Tuy rằng thấy ra trưởng sớm một chút, nhưng là sớm gặp mặt cũng có tìm gặp mặt chỗ tốt. Nếu là có cái gì vấn đề có thể trực tiếp ra tới, tỉnh kéo dài tới về sau ra xuất hiện đại phiền toái. Cha mẹ hắn đồng ý, nàng ăn Tết về nhà liền có thể cùng phụ mẫu của chính mình. Như vậy hết thể còn không phải là giai đại vui mừng. Như vậy chính mình còn chờ cái gì, vậy đồng ý đi. Hảo, bất quá mua quần áo tiền muốn ta chính mình ra, ta không thể làm ngươi tiêu pha, vạn nhất thành không được ngươi còn đáp thượng quần áo tiền. Mua quần áo như thế nào có thể làm ngươi tiêu pha? Ngươi là của ta tức phụ, ngươi về sau hết thể đều là ta phụ trách. Tống Minh Sa lôi kéo tay nàng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước nhà ăn múc cơm, đi chậm liền không có thịt đồ ăn. Gần nhất ngươi gầy, muốn ăn nhiều một chút thịt mới ráo. Chu Mỹ Linh trong lòng ngọt ngào, giờ khác này nàng cảm thấy Tống Minh Sa thật sự thực không tồi. Tống Minh Sa một cái tay khác đem mắt kính mang lên, cửa thứ nhất xem như đi qua. Vừa rồi Chu Mỹ Linh nhẹ nhàng liền đem hắn chế phục. Làm hắn cảm giác dị thường mất mặt, trở về nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút đối sách. Chu Mỹ Linh cùng Tống Minh Sa cứ như vậy xác định luyến tha quan hệ, một đường đi nhà ăn, tại đây một khắc bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Chẳng sợ chỉ là ăn bình thường nhất dưa muối cũng phi thường ăn ngon. Tiểu Ni lúc này đã nằm trong ổ chăn. Tô Thần Hạo ở phòng bếp động tác thuần thục, có thể làm canh gà, lần này không có hướng bên trong phóng bất luận cái gì đồ vật. Lý Mai Hoa đứng ở phòng bếp cửa cảm thấy mỹ mãn, con rể càng ngày càng tốt, chính mình nữ nhi về sau liền chờ hưởng phúc. Tiêu Hải Sinh buông trong tay điền, đối với ngồi ở đối diện Tiểu Đại Sơn, Minh sáng sớm ngươi liền đi trong tiệm hỗ trợ, nhà mình sinh ý không thể làm người ngoài nhúng tay quá nhiều. Chương 610 chi kỷ. Ân, ngươi không như vậy, ta cũng tính toán như vậy làm. Không nghĩ tới tiệm đồ nướng khai so bữa sáng cửa hàng còn muốn đại. Tiểu Đại Sơn trong lòng đối muội muội còn có muội phu càng thêm bội phục. Lúc này mới tới bao lâu thời gian, bọn họ nhanh như vậy lại làm ra lớn như vậy mua bán. Đào Xuân Phương cấp nữ nhi huy quả táo, nghe bọn họ nói chuyện. Cảm thấy sinh hoạt lại có buôn đầu, vốn dĩ trong lòng còn ở lo lắng, sự tình vạn nhất thành không được làm sao bây giờ. Lộ trình xa như vậy, chính mình bụng lại lớn trở về quá không có phương tiện, cái này hảo, hết thể thuận lý thành trương. Tô Thần Thu ở trên bàn đêm nay tác nghiệp làm xong, Lâm rời đi trường học phía trước, lão sư đem tác nghiệp tất cả đều bố trí xong rồi. Đối hắn rời đi tỏ vẻ lưu luyến không rời. Tỏ vẻ nếu hắn không chuyển trường, năm sau nhảy đến 5 năm cấp tuyệt đối không có vấn đề. Hắn tưởng cùng ca ca ở bên nhau cự tuyệt lão sư cuối cùng giữ lại. Tô Thần Hạo đem canh gà đốc một bên lượng, sau đó chuẩn bị xào rau. Lý Mai Hoa lúc này đi lên trước đem tạp dề còn có cái sẻn cấp đi, ngươi về phòng bồi nhi, nấu cơm ta tới là được. Tô Thần Hạo gật đầu, vậy phiền toái mụ mụ, ta về phòng bồi nàng một chút lời nói, nàng bụng liền không như vậy đâu. Lý Mai Hoa cười cầm cái sẻn chuẩn bị bắt đầu xào. Đồ ăn cùng thịt đều đã thiết hảo, đặt ở mâm chỉ cần khai hỏa xào là được. Không thể không chính mình cái này con rể thật là quá có khả năng. Nay thịt còn có đồ ăn thiết tuyệt đối là chuyên nghiệp trình độ, so nàng cái này nấu cơm vài thập niên người thiết còn muốn hảo. Tô Thần Hạo đi vào phòng khách đi trước nhìn một chút đệ đệ công khóa, tự viết so trước kia xinh đẹp. Sau đó mới về phòng xem Tiểu Ni cả người xúc ở trong chăn, sắc mặt so với phía trước trắng một ít. Đi đến mép giường ngồi xuống, bàn tay đi vào sờ nàng bụng. Cho ngươi xoa xoa. Ân. Tiểu Ni giờ phút này không phải như vậy quá tưởng lời nói, bụng khó chịu, không có trải qua quá, căn bản không có biện pháp thể hội. Tô Thần Hạo vẫn luôn chú ý nàng mặt bộ biểu tình, mày hơi hơi nhăn lại liền sẽ dừng lại, sau đó quá một hồi lại tiếp tục xoa. Như thế lặp lại, thẳng đến thấy người ngủ rồi, lúc này mới đem chăn dịch thượng. Lén lút rời đi phòng về tới phòng khách. Lý Mai Hoa trong tay bưng một nhĩ siêu cấp trứng phóng tới trên bàn, xem con rể tâm cẩn thận bộ dáng, đem cửa phòng đóng lại. Đồ vật phóng tới trên bàn đi vào hắn bên người hỏi. Thế nào? Ni còn như vậy khó chịu sao? Đã ngủ rồi, ta muốn cho nàng ngủ một hồi, cơm hảo, đại gia liền ăn cơm trước. Lẩu niêu bên trong hầm canh gà, vãn một chút ta sẽ uy nàng uống. Hành, ta lại làm chụp dưa chuột liền ăn cơm. Cơm nước xong ta làm mọi người đều trở về, hai người các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lý Mai Hoa dặn dò xong xoay người hồi phòng bếp tiếp tục bận việc. Có như vậy chi kỷ con rể chiếu cô nữ nhi, nàng trong lòng yên tâm. Bởi vì Kiều Ni ngủ, đại gia vội vàng cơm nước xong sau đó rời đi. Tô Thần Hạo phụ trách cuối cùng giải quyết tốt hậu quả công tác thực mau đem trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ. Lúc này đồng hồ đã gõ vang. Nay Bạch đi trong tiệm phát hiện thời gian dài như vậy vẫn luôn không có đóng cửa. Cố An Nhàn đem mỗi thu vào đều ghi tạc sổ sách. Nhìn một chút. Tránh đến tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không tính thiếu. Lại quá một tháng nước chấm xưởng khai trương, đến lúc đó cả nhà đều đến vội lên, tự nhiên mà vậy tiền cũng sẽ nhiều. Yên lặng tính toán một chút, chờ có tiền liền ở trung tâm thành phố mua một cái một chút tứ hợp viện làm đại gia ở. Quá xong trăm, bọn họ hôn sự cũng liền có thể để thượng nhật trình. Khi đó không sai biệt lắm hẳn là vừa qua khỏi xong năm, hiện tại hết thảy đều siêu tốt phương hướng phát triển, hắn cảm giác thực vừa lòng. Chương 611 diện mạo. Một giấc ngủ tới rồi buổi tối 12 giờ mới tỉnh lại. Tiểu Ni cảm giác bụng không có phía trước như vậy đâu, lại uống thượng một chén lớn nóng hổi canh gà, cả người mãn huyết sống lại. Thế nào, muốn hay không lại ăn chút những thứ khác? Tô Thần Hạo tiếp nhận đưa qua chén lớn. Tiểu Ni lắc đầu, ta đã ăn no căng, lại ăn không vô những thứ khác. Bằng không ngươi đi cho ta tức cái quả táo, ta trễ chút ăn cái quả táo là được. Tô Thần Hạo ngoan ngoãn làm theo cầm chén trở lại phòng bếp, trước rửa sạch sẽ, sau đó thiết quả táo. Tiểu Ni không có sự tình làm, đem Chu Mỹ Linh bút ký lấy ra tới đơn giản nhìn một chút. Đại thể hiểu biết một chút này nửa tháng trường học đều nói cái gì khóa, trong lòng có số. Tô Thần Hạo đem mâm đoan tiến vào phóng tới cửa sổ thượng, trong phòng thiếu một cái bàn, ăn cũng chỉ có thể đặt ở cửa sổ thượng phóng. Thế nào? Chương trình học có hay không rơi xuống? Đối ta tới một chút vấn đề cũng không anh ngươi lại không phải không biết, ta đã sớm học xong đại học. Không khách khí cùng ngươi, bên trong tri thức đối ta tới một chút chỗ khó cũng không anh. Vậy là tốt rồi, nay trong tiệm sự tình còn không có cùng ngươi đâu. Này đó bọn họ vẫn luôn không có đoạn kinh doanh, ta xem mỗi không sai biệt lắm đều có thể thu vào 20 nhiều đồng tiền. Cho nên, ta nghĩ cho bọn hắn hai cái tha tiền công cũng chướng một chút, mỗi người chướng 20 đồng tiền. Có điểm thiếu, ta cảm thấy chướng 30 không sai biệt lắm. Cuối năm thời điểm còn có thể lại cho bọn hắn phân điểm tiền lãi. Ngươi cũng biết ta cùng Cao Tĩnh quan hệ, nhà nàng điều kiện như vậy kém, lòng ta khó chịu. Hành, nghe ngươi, cho bọn hắn chương 30 đồng tiền. Tô Thần Hạo vội một, cởi quần áo, sau đó chui vào trong ổ chăn. Động tác tự nhiên mà vậy mà đem người ôm đến trong lòng ngực. Ngươi là không biết ta này đó có bao nhiêu tưởng ôm ngươi cùng nhau ngủ, hàng đêm mất ngủ khó chịu. Ha ha, ai kêu chúng ta hiện tại danh không chính ngôn không thuận, bọn họ có thể làm ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, đã đối với ngươi hậu ái. Ân, cái này ta biết. Bọn họ có thể làm được tình trạng này đã đối ta thực hảo. Cũng là tin tưởng ta có thể chiếu cố hảo ngươi, bằng không bọn họ cũng không thể làm như vậy. Ân. Tiểu Ni đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, có ngươi thật tốt. Tô Thần Hạo gắt gao ôm nàng, này cũng chính là ta tưởng, bởi vì có ngươi, cuộc đời của ta mới hoàn chỉnh. Bởi vì có ngươi ta mới trở nên vui sướng, phảng phất phía trước cực khổ đều chưa từng phát sinh, ngươi là chiếu sáng lên đáy lòng ta kia một tia ánh mặt trời. Ta phát hiện ngươi miệng càng ngày càng biết. Tiểu Ni vuốt hắn khuôn mặt tuấn tú, ngươi gương mặt này cũng càng ngày càng đẹp. Phải không? Tô Thần Hạo này mấy chiếu gương thời điểm cũng phát hiện, hắn mặt giống như có chút biến hóa. Đặc biệt là đôi mắt biến hóa lớn nhất, dựa theo hiện tại tuổi hẳn là sẽ không có quá lớn biến hóa. Sẽ phát sinh như vậy biến hóa, trong lòng cảm thấy có như vậy một tia quái dị. Tiểu Ni cũng đã nhìn ra, cũng chính là cũng không phải chính hắn cảm thấy ra tới. Trong khoảng thời gian này rửa mặt xong chiếu gương thời điểm, ta liền cảm giác được biến hóa, chỉ là cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Khá tốt, ngươi không cần nghĩ nhiều, kỳ thật ta mặt cũng đã xảy ra biến hóa, ngươi không thấy ra tới cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, khác biệt đã rất lớn sao. Tiểu Ni nhéo chính mình cằm, hiện tại diện mạo cùng ta trước kia diện mạo, tương tự độ không sai biệt lắm có thể có năm thành. Tô Thần Hạo, là cùng trước kia không quá giống nhau, trở nên so trước kia càng thêm tinh xảo. Chương 612 chạy trốn một. Ha ha, ngươi đối. Chúng ta cái này kêu làm lần thứ hai sinh trưởng. Tiểu Ni nở nụ cười. Tô Thần Hạo xem nàng vui vẻ bộ dáng trong lòng ngứa, muốn làm liền phải làm, trực tiếp nhắm ngay nàng môi đỏ hôn đi xuống. Tiểu Ni đẩy ra hắn, thiếu chút nữa thở không nổi, ngươi cái đại phôi đảng, ta hiện tại không thoải mái, ngươi còn không buông tha ta. Tức phụ, ta đã lâu không có thân ngươi, được không? Tô Thần Hạo đầy mặt ủy khuất. Tiểu Ni chờ khí hư xuyễn đều mới mở miệng, minh trở lên một học sau liền nghỉ. Ta nghĩ đến thời điểm mang đại gia đi ra ngoài chuyển một chút, sấn hiện tại không nổi. Quá đoạn thời gian vội lên liền không có gì thời gian bồi bọn họ. Hành, ta đây đi trước trang một chút cảnh điểm đều có này đó. Trước đem phiếu mua, như vậy có thể tỉnh rất nhiều sự. Tô Thần Hạo phụ họa. Tiểu Ni chính là thích hắn loại này trung khuyển tính cách, chính mình cái gì hắn liền sẽ làm cái gì, cảm động rất nhiều đầu nhập vào hắn ôm ấp. Tô Thần Hạo đơn giản đem chính mình chăn ném tới một bên, cùng nàng cái một cái chăn. Dù sao ở vượt rào sự tình đều đã làm. Tiểu Lanh canh bị đau tỉnh, mở to mắt nhìn chung quanh mơ hồ một mảnh, có cái thanh âm ở nàng bên thai thở hừng hực. Thật tốt quá, rốt cuộc có bà nương. Nam nhân nói sợ tới mức nàng buồn ngủ toàn vô. Người nam nhân này là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng phòng? Còn đối nàng làm như thế xấu xa sự. Nam nhân đứng dậy rời đi ra cửa, nàng cường chống một hơi ngồi dậy, mặc quần áo vào. Không có mặc giày đi tới cửa. Nghe được bên ngoài truyền đến lời nói thanh âm. Ngươi khuê nữ ta thực vừa lòng, đây là dư lại tiền. Nam nhân nói truyền tiến bảo. Ngươi về sau chính là chúng ta kiểu già con rể, ngươi trụ khá xa, ngày thường liền không cần tới xem chúng ta. Chờ các ngươi có hải tử về sau lại qua đây xem chúng ta đi. Vương Cần sang sảng thanh âm truyền tiến bảo. Vừa mới tới tay một tuyệt bút tiền, trong lòng không ra rộng thoáng thông khoái. Tuy rằng cái này con rể tuổi lớn một ít, nhưng là lớn lên còn tính có thể. Con rể. Ngươi tính toán nào trở về? Tiêu Hải Sinh lời nói thanh âm hơi một ít, nàng sợ đánh thức nằm ở trong phòng nữ nhi. Trong lòng suy nghĩ, tốt nhất suốt đêm đem người mang đi, tỉnh đến lúc đó ra cái gì chuyện xấu. Chờ đại lượng về sau ta liền mang nàng trở về. Các ngươi nếu là bất quá đi, hôn lễ liền dựa theo trong thôn tập tục làm. Đồ vật đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối vẻ vang. Có ngươi những lời này là được, ta cùng hắn ba liền bất quá đi, lộ trình như vậy xa xôi, chúng ta trở về không có phương tiện. Ngươi đối ta nữ nhi hảo một chút, nàng tinh tình tương đối ngoan cố, tỉnh lại về sau khẳng định khó có thể tiếp thu sự thật. Nhất định phải đem người coi chừng, người này nếu là ra nhà ta đại môn, ta liền không phụ trách. Vương Cần này một phen lời nói là tưởng đem trách nhiệm phủi sạch. Ai làm chính mình nữ nhi đã chạy qua một lần. Ân. Hán tử đồng ý, hắn trong lòng cũng nghĩ đem người sớm một chút mang về. Tiểu Lanh canh khí hảo nghĩ ra đi hô to đại kiếm nàng liền như vậy bị chính mình thân sinh ba mẹ bán. Bán cho một cái không biết tên nam nhân. Nàng không thể cùng người nam nhân này trở lại trong núi, đến lúc đó muốn chạy trốn ra tới liền khó khăn. Nghĩ đến đây không màng thân thể đau đớn, trở về đem quần áo tất cả đều mặc tốt. Trong phòng cửa sổ đã bị phong thượng, từ nơi này ra không được. Chỉ có thể chờ bọn họ nói xong về sau lại nghĩ cách đi ra ngoài. Nàng nằm ở trên giường yên lặng mà chờ, bên ngoài lời nói thanh âm càng ngày càng, cuối cùng biến mất không thấy. Chương 613 chạy trốn 2. Tâm cẩn thận mà đi vào cửa, thấy trong phòng khách mặt đã không có một bóng người. Nàng chịu đựng xuyên tim đau đớn mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Mắt thấy phải đi tới cửa, đột nhiên nghĩ tới Vương Cẩn vừa mới thu kia số tiền. Dựa theo nàng thói quen, tiền sẽ bị trộm đặt ở phòng bếp tấm sảnh. Ít nhất nàng đã thấy quá vài lần. Nghĩ đến đây lặng lẽ đi phòng bếp, từ ngăn tủ tận cùng bên trong tìm được rồi cái kia tấm sảnh. Mở ra về sau quả nhiên thấy được tiền, chạy nhanh lấy ra tới cất vào trong túi. Liên ở vừa mới cao hứng trong nháy mắt, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nàng không có địa phương trốn. Chỉ có thể trơ mắt thấy một người xuất hiện ở chính mình trước mặt, tới không phải người khác, đúng là chính mình bảo bối đệ đệ. Tiểu Đông Đông đã đói bụng ra tới tìm đồ vật ăn, phòng bếp ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Lanh Canh, dọa hắn một cú sốc. Ngươi như thế nào ra tới? Tiểu Lanh Canh nhìn trước mắt đệ đệ tân thủ thêm hận cũ, vốn dĩ mất đi một bàn tay, chính mình thực áy náy. Nhưng là lại đại áy náy cùng chính mình phát sinh sự tình so sánh với đều không tính cái gì. Nàng xoay người cầm lấy thất thượng bắt đối với hắn bổ tới. Tiểu Đông Đông phản ứng lại đây thời điểm hướng bên cạnh trốn rồi một chút, không có trốn đến kịp thời trên vai ai luyện. Đau đến hắn phát ra tê tâm liệt phế thẳng kiếm. A. Tiểu Lanh Canh hoảng loạn bên trong trên tay đồ ăn đều lấy không xong rớt đi xuống, nàng sợ hãi bọn họ ra tới chính mình rốt cuộc chạy không được. Một hơi chạy ra phòng bếp, xem bọn họ quả nhiên mở cửa ra tới, sửng sốt một giây đồng hồ mà thôi, thẳng đến cổng lớn nhanh chóng mở cửa rời đi, không có lại quay đầu lại xem một cái. Vương Cần trước phản ứng lại đây, chạy đến phòng bếp nhìn đến nhi tử nằm ở vũng máu bên trong, dọa nàng đem sở hữu sự tình tất cả đều đã quên. Nhi tử, đây là sao? Tiêu Hải Hưng ngay sau đó chạy tới cửa cũng thấy được một màn này. Đây là xảy ra chuyện gì? Nàng dùng bắt đem ta bả vai chém bị thương. Tiêu Đông Đông cắn răng xong, trên vai máu tươi huyết lưu như chú, hắn đây là đổ gì múc? Như thế nào đều cầm đao chém hắn? Tiêu Hải Hưng lúc này phản ứng lại đây, chạy nhanh đi ra ngoài tìm khăn lông trở về đem miệng vết thương băng bó thượng. Trung niên hán tử lúc này cũng ra tới, bị trước mắt một màn sợ tới mức không biết gì hảo. Vương Cần đỡ nhi tử đi ra phòng bếp thời điểm, đối với còn ở sưng sờ nam nhân, ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi tức phụ chạy, lại không truy người liền không có. Hán tử vội vàng gật đầu, sau đó một hơi lao ra đại môn, không biết đến nơi nào tìm kiếm, chiều đại lộ đuổi theo qua đi. Mà Kiều Linh Canh lựa chọn chính là lộ chạy trốn, nàng cũng là tưởng đánh cuộc một chút. Một hơi chạy hơn phân nửa cái khi, đã chạy đến trấn biên. Nàng không có đi nhà ga cùng bến xe, mà là lựa chọn đi vào lượng biên. Tính toán chờ lượng thời điểm ngồi xe vận tải rời đi thị trấn. Liên ở nàng kinh hồn chưa định thời điểm, nơi xa xử tới một chiếc xe vận tải, nàng dùng sức huy động tay. Xe vận tải ở nàng trước mặt ngừng lại, nàng chạy đến cửa sổ nơi đó. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tài xế mở ra cửa sổ đối với trước mắt cô nương giống to. Cứu ta! Cầu xin ngươi. Kiều Lanh Canh bất chấp tự hỏi trước mắt nam nhân chưa chắc là người tốt. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên rời đi thị trấn không nghĩ bị bắt đến. Tài xế trên dưới đánh giá một chút. Đem cửa xe mở ra, đám người lên xe nhanh chóng đem cửa đóng lại. Nhìn nha đầu tuổi không lớn, hẳn là gặp sự tình gì mới chạy ra. Nghĩ đến trong nhà đại ca còn không có kết hôn, đem người lộng trở về làm tức phụ vừa lúc, như vậy còn có thể tỉnh một bút lễ hỏi tiền. Chương 614 chạy trốn 3. Tiểu Lanh Canh cứ như vậy bị xe vận tải tài xế mang đi, cho rằng trốn ra hang hổ, ai biết vào ổ sói. Chờ phát hiện tài xế đem nàng đưa tới một cái xa xôi địa phương về sau, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Thực nhanh tay chân đều bị trói lại miệng cũng bị lấp kín. Vòng đi vòng lại lại chạy mấy cái khi, nàng bị đưa tới một cái hẻo lánh thôn. Thực mau đã biết chính mình trở thành một cái lao nam tha tức phụ, người nọ đều đã 48 tuổi, nhà đều rất hết. Xem ánh mắt của nàng giống như là thấy được thịt. Nàng bị nhốt ở trong phòng, trên người tiền tài bị thu đi rồi, nghe được bọn họ ở bên ngoài cùng tiếu, trong lòng hối hận không thôi, không nên như vậy đại ý thượng một chiếc hắc xe. Tiểu Đông Đông bị đưa đến bệnh viện lại là một phen cứu trị. Muốn giao tiền thời điểm Vương Cần về nhà lấy tiền. Lúc này mới phát hiện thu được tiền tất cả đều bị nữ nhi trộm đi, tức giận đến nàng đem ấm sành quăng ngã nát. Trung niên hán tử lúc này cũng đã trở lại, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, đối với đang ở quăng ngã đồ vật Vương Cẩn. Ta tìm cả đêm đều không có tìm được người, các ngươi đến đem tiền trả lại cho ta. Lui cái gì lui? Ta nhi tử đều biến thành dáng vẻ kia, ngươi còn cùng ta đòi tiền. Ta nữ nhi ngươi không có coi chừng, đó là ngươi không bản lĩnh. Vương Cẩn đem hỏa rơi tại đối phương trên đầu. Trung niên hán tử cũng không phải ăn chay, hắn tiến lên nắm khởi cổ áo. Ta nào biết có phải hay không ngươi cùng ngươi nữ nhi thông đồng tốt, như vậy nhiều tiền đều cho các ngươi. Hiện tại người đã không có, các ngươi hoặc là bồi người, hoặc là bồi tiền. Bằng không đừng trách ta một phen hỏa điểm nhà của ngươi, xem chúng ta rốt cuộc ai có hại. Vương Cẩn sợ hãi, nàng khi nào gặp qua như vậy trận trượng, chạy nhanh mở miệng xin tha. Ta hiện tại thật sự một phân tiền cũng không có, tiền của ta đều bị nữ nhi của ta mang đi. Tối hôm qua thượng phát sự tình gì ngươi lại không phải không biết. Ta nhi tử hiện tại còn nằm ở bệnh viện chờ tiền cứu mạng đâu. Ta quản không được ngươi nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh đem tiền trả lại cho ta, chúng ta chi gian sự tình liền tính. Hán tử thái độ kiên trì, hắn không nghĩ mất cả người lẫn của, tuy rằng nữ nhân hắn cũng thích, nhưng là dưa hái xanh không ngọt. Đã làm được kia phân thượng người vẫn là chạy. Phòng trưng liền tính là người tìm trở về cũng sẽ lại lần nữa chạy trốn, như vậy không phải bồi phu nhân lại chết binh. Vương Cẩn xem đối phương hung thần ác sát, trước kia trung hậu hoàn toàn là biểu hiện giả dối, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rằng liền cấp nữ nhi nhiều uy một ít thuốc ngủ, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta sẽ nghĩ cách thấu tiền cho ngươi, đem ta buông ra a. Hán tử bắt tay buông ra, ngươi đi ra ngoài cho ta lộng tiền trở về, một không đưa tiền ta liền ở tại nhà ngươi, mười không trả tiền ta liền đốt lửa thiêu phòng ở. Vương Cẩn vội vàng gật đầu đáp ứng, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đi cầu Kiều Hải Sinh. Chính mình trong nhà không có bao nhiêu tiền, tiền lương sớm đã dự chi xong rồi. Lần trước nằm viện hoa 100 nhiều còn không có còn thượng. Lần này lại muốn mượn như vậy nhiều tiền, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là lại có biện pháp nào? Căng ra đầu đi tới an bộ, vào cửa về sau mới phát hiện Lao Tam ở an phô làm việc. Lao gia tử ngồi ở tận cùng bên trong đang ở cùng khách nhân liêu. Bọn họ đến đây lúc nào an phô, lần trước tới thời điểm còn không có đâu. Tiêu Hải Nam thấy nhị tẩu tới, vội vàng tiến lên chào hỏi. Nhị tẩu, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Thường mua điểm cái gì? Có mới ra nồi bánh quẩy, còn có nóng hổi tàu phớ. Đại ca đâu? Vương Cẩn đánh gây hắn nếu muốn, đôi mắt khắp nơi loạn xem, muốn tìm Tiểu Hải Sinh. Chương 615 vay tiền một. Đại ca bọn họ đi theo Ni đi Cửu Châu Thành, cửa hàng về núi Quảng, ta lại đây hỗ trợ tránh một phần tiền công. Tiểu Hải Nam cười ha hả, hắn hiện tại đã có thể độc lập ứng phó khách nhân. Một tháng tiền công 50 khối, hơn nữa mỗi tháng tiền thưởng. Không sai biệt lắm 80 đồng tiền, cũng đủ người một nhà sinh hoạt. Tức phụ cũng đi theo dọn lại đây, trong tiệm dư lại đồ vật còn có thể lấy về đi ăn, nấu cơm đều tỉnh. Tốt công tác đốt đèn lồng đều khó tìm, hắn là tính toán cùng Sơn làm rốt cuộc. Gì thời điểm sự, chúng ta như thế nào một chút cũng không biết. Vương Cẩn trong lòng ghen ghét không thôi, lão đại đi Cửu Châu Thành, như thế nào đem lão tam lộng tới trong tiệm tới. Trong tiệm sinh ý tốt như vậy, ai không đỏ mắt ta. Tiêu Lý vốn dĩ không tính toán quản bọn họ sự tình. Ở nhìn đến nhị con dâu trên chân có huyết, vội vã đứng lên đã đi tới hỏi. Ngươi trên chân như thế nào có huyết? Ba, đã xảy ra chuyện. Vương Cẩn lúc này mới nhớ tới chính mình tới làm gì. Tiêu Hải Nam nghĩ đến nhị ca trong nhà, gần nhất ra tất cả đều là sốt ruột. Lao ra tử thân thể không tốt, vạn nhất lại khí ra cái tốt xấu sao chỉnh. Chạy nhanh lôi kéo tay nàng, không màng dễ rủa đem người kéo đến bên ngoài. Tiêu Lý nhìn nhìn, cuối cùng không có cùng đi ra ngoài, có một số việc thật sự không quá muốn biết. Biết về sau có ích lợi gì, còn không biết sẽ đem chính mình khí thành bộ dáng gì đâu. Lão nhị gia, thật là càng ngày càng không nên thân. Ngồi đến trong tiệm xem một chút, cùng khách nhân liêu một chút, hoặc là hỗ trợ làm một chút khả năng cho phép sự tình. Đối trước mắt sinh hoạt hắn thực vừa lòng, tính toán tốt ở chỗ này bảo dưỡng năm, không tính toán nhúng tay nhi tử chi gian sự tình. Vương Cẩn bên này tránh thoát, ngươi đây là làm gì? Ta ba thân thể không tốt, ngươi lại không phải không biết. Có chuyện gì đối ta là được. Không cần thiết đem ta bà kéo vào tới. Tiêu Hải Nam trên mặt tươi cười sớm đã thu hồi, nhìn đến giày thượng có như vậy một tảng lớn vết máu, phỏng chừng ra sự tuyệt đối sẽ không. Nhà ta linh tử lại chạy, lấy hết trong nhà tiền, còn đem Đông Đông chém bị thương. Ta lại đây khi tới tìm đại ca vay tiền, hai tử còn ở bệnh viện chờ tiền cứu mạng đâu. Vương Cẩn thực vội vàng, bởi vì trước mắt không có khác biện pháp. Trừ bỏ theo chân bọn họ vay tiền còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền a? Lại ngươi phía trước mượn tiền còn sao? Tiêu Hải Nam mày nhăn chặt, kia đại ca cùng hắn, nhị ca cùng hắn mượn không ít tiền. Niệm ở ngày xưa tình cảm cũng không tính toán muốn, chỉ cần bọn họ có thể đem nhật tử quá hảo là được. Lúc này mới qua mấy sống yên ổn nhật tử lại xảy ra chuyện. Ta muốn mượn 500. Vương Cần công phu sư tử ngoạm, nàng trong lòng tức giận, Tiểu Hải Sinh giúp Lao Tam toàn ra không có giúp bọn hắn. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm A. Xảy ra chuyện gì, sao có thể yêu cầu nhiều như vậy tiền? Tiểu Hải Nam trong lòng không thoải mái, trên mặt biểu tình dị thường khó coi. Hắn cũng không phải là đại ca sẽ mềm lòng, một lần lại một lần, không dứt. Này đến mượn tới khi nào a? Ta không phải cùng ngươi lời nói, người bị chém thương, ở bệnh viện chờ tiền cứu mạng đâu. Ngươi chạy nhanh vào nhà cho ta lấy tiền, còn phải chạy về bệnh viện. Vương Cần mệnh lệnh miệng lưỡi, nàng trước kia liền trướng mắt Kiều Hải Nam, hiện tại cũng là trước sau như một trướng mắt. Nhị tẩu, trong tiệm tiền không phải ta làm chủ, là sân quản. Lại ngươi muốn tiền cũng quá nhiều linh, lần trước tiền còn không có còn, lần này lại tới mượn nhiều như vậy. Ngươi đem đại ca gia sản thành cái gì? Nhà hắn lại không phải khai ngân hàng. Tiểu Hải Nam không chút khách khí hồi dỗi. Chương 616 vay tiền 2. Nay cửa hàng là đại ca gia, lại không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì như vậy? Trước kia ngươi ở nhà chơi bời lêu lổng đều là chúng ta dưỡng, kết hôn về sau còn dưỡng ngươi tức phụ. Hiện tại ngược lại cùng ta trang thượng, ngươi tính nào viên hành A? Vương Cần bùn bùn một đống, nàng vẫn luôn chính là trướng mắt Tiểu Hải Nam, bùn nhau chết không lên tường hóa. Hiện tại có điểm bản lĩnh, liền ở nàng trước mắt trang. Đem nàng đương ngốc tử sao? Nhị tẩu, ta là tôn kính ngươi mới kêu ngươi nhị tẩu, trước kia là ta làm không đúng, nhưng là ta đã hối cải để làm người mới. Mỗi đều nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng ra, điểm này mọi người đều rõ như ban ngày, ngươi dựa vào cái gì như vậy ta? Hiện tại ngược lại là nhị ca mỗi đãi ở nhà, cũng không ra đi tìm cái công tác. Ta nghe ngươi đều đi ra ngoài công tác, hắn còn không có đi ra ngoài công tác. Này lại minh cái gì? Tiêu Hải Nam đầu góc chuyển tương đương mau. Trực tiếp lấy lời nói dối trở về. Vương Cần khi nào ăn qua như vậy mệt, đối với bên trong hô to. Ba, ngươi ra tới A, cứu mạng A. Thực mau truyền đến tiếng bước chân, tưởng lao ra tử ra tới, kết quả ra tới chính là Kiều Sơn. Kiều Sơn, nhị thẩm, này lại là muốn làm gì? Ta ba không ở nhà ra cửa, có chuyện gì ngươi cùng ta là được. Đứng ở cửa la to xem như sao lại thế này A. Sơn, nàng lại đây vay tiền, hơn nữa là mượn cái này số. Song khoa tay múa chân một chút, Tiểu Hải Nam trong lòng cảm thấy bang nhân không phải là không thể. Nhưng là cũng đến có cái hạn độ, huống chi Vương Cần là công phu sư tử ngoạm cư nhiên muốn 500 đồng tiền. Phải biết rằng giống bọn họ như vậy tráng lao động, không ăn không uống chờ 2 năm thời gian mới có thể tích góp đủ 500 đồng tiền. Tiểu Sơn nhìn về phía Vương Cần, nhị thẩm, ngươi muốn vay tiền làm gì? Lớn như vậy một số tiền, ta hiện tại trên tay không anh. Vương Cần lôi kéo hắn tay, ngươi đệ đệ, hắn bị chém bị thương. Trụ vào bệnh viện, hiện tại chờ tiền cứu mạng đâu. Có thể lấy bao nhiêu tiền liền lấy bao nhiêu tiền, cứu mạng quan trọng. Như thế nào lại bị thương? Chẳng lẽ, thống dân lại trở về trả thù ngươi sao? Tiểu Sơn cảm thấy nhị thúc một nhà như là bị vận đen bám vào người, chuyện như vậy còn có thể phát sinh 2 lần, này đến nhiều xui xẻo. Không phải, lần này là ngươi lanh canh tỉ đem hắn chém bị thương. Ngươi có bao nhiêu tiền lấy bao nhiêu tiền? Ta đi trước bệnh viện cứu người. Vương Cần mở miệng thúc giục. Nhị thẩm, không phải ta không nghĩ giúp các ngươi, lần trước mượn tiền các ngươi còn không có còn đâu. Nay đều qua đi hơn 1 tháng, các ngươi cũng không có pháp, hiện tại lại chạy tới vay tiền. Nhà của chúng ta cửa hàng cũng là buồn kinh doanh, sao có thể làm ngươi như vậy mượn đi xuống. Lại như vậy lăn lộn đi xuống, cửa hàng khai không nổi nữa. Nào có như vậy nghiêm trọng, các ngươi cái này cửa hàng một tránh thật nhiều tiền, cùng các ngươi mượn chút tiền cũng không ảnh hưởng cái gì, chờ chúng ta có tiền liền còn cho các ngươi. Nay không được. Thân huynh đệ còn phải minh tính số đâu. Phía trước thiếu chướng không có trả hết, hiện tại lại tới mượn một bút, chúng ta này mấy tháng phải bạch làm. Tiểu Sơn không làm có hại sự tình, cực cực khổ khổ kiếm tiền, liền như vậy bị dễ dàng cho mượn đi. Hắn nhưng luyến tiếp, vạn nhất lại đến cái vay tiền không còn. Này theo trên người hắn cắt thịt không sai biệt lắm. Kia, ngươi làm sao bây giờ? Vương Cần trong lòng cũng biết chính mình làm như vậy không đúng. Bất đắc dĩ nhi tử còn nằm ở trên giường bệnh chờ cứu mạng tiền đâu. Nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở Kiều Sơn trên người. Ta biết nhà các ngươi có phòng ở, không bằng như vậy, chúng ta thêm cái hiệp nghị, nếu các ngươi không đúng hạn trả lại, vậy lấy phòng ở gán nợ hảo. Ta ba đi Cửu Châu Thành, nơi này hết thảy đều về ta quản, ta cho rằng như vậy thực hợp lý, ngươi nếu là cảm thấy không được, vậy ngươi liền lại đi người khác nơi đó tưởng một chút biện pháp. Chương 617 vay tiền 3. Vương Cần nghĩ đến trong nhà phòng ở xác thật có thể bán không ít tiền, nếu bán đi liền có thể hoàn lại mượn tiền. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ cả gia đình phải ngủ trên đường. nghĩ đến đây cũng không biết như thế nào cho phải. Ta nguyện ý thiêm thế chấp hiệp nghị. Tiêu Hải Hưng lời nói thanh âm từ nơi xa truyền đến. Bọn họ xem qua đi, thấy hắn từ nơi xa chậm rãi đi tới trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Tiêu Hải Hưng, Sơn, ngươi về phòng chuẩn bị hiệp nghị, ta ký tên. Phía trước thiếu ngươi phụ thân tiền, ta không có năng lực hoàn lại, vẫn luôn ngượng ngùng tới cửa bái phòng. Ta hỏi qua bác sĩ, 200 đồng tiền cũng đủ nằm viện phí, ngươi cho ta chuẩn bị 200 đồng tiền liền giáo. Ra phòng ở có thể bán 500 đồng tiền, ta sẽ mau chóng bán đi, sau đó đem tiền còn cho các ngươi. Tiểu Sơn gật đầu đồng ý, xoay người về phòng viết hiệp nghị. Vương Cần đối với Kiều Hải Hưng, ngươi đi làm. Phòng ở nếu là bán đi, chúng ta ở nơi nào? Chẳng lẽ làm chúng ta ngủ trên đường sao? Ta đây có thể có biện pháp nào? Sự tình đã tới rồi cái này phân thượng, tổng không thể lấy mệnh bức Sơn. Tiêu Hải Hưng trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, liền không đem nữ nhi gả chồng. Cũng không biết cái kia nha đầu chết tiệt kia chạy đi nơi đâu. Này nhưng làm sao a? Người nọ còn ở nhà chờ, phía trước hắn lấy tiền chúng ta cũng đến còn. Này lao ra có phải hay không muốn đem chúng ta bức tử? Hắn đã chiếm nữ nhi tiện nghi, tiền không có khả năng toàn bộ trả lại cho hắn, chờ vội xong hài tử sự tình, ta trở về cùng hắn. Xem ra chỉ có thể như vậy. Vương Cần không có gì ý kiến hay. Tiêu Hải Nam nghe bọn hắn nói chuyện, đem sự tình trước sau đoán cái đại khái. Bọn họ thật sự không hổ là hai vợ chồng, thế nhưng làm ra như thế xấu xa sự. Tiêu Sơn viết xong hiệp nghị, sau đó lấy thượng 200 đồng tiền, ra tới về sau giao cho Kiều Hải Hưng trong tay. Tiêu Hải nghiêng bọn họ mặt ký tên ấn dấu tay, sau đó lấy thượng 200 đồng tiền hồi bệnh viện cứu nhi tử. Vương Cần tự nhiên cũng đi theo trở về, nàng nghĩ đến trong nhà phòng ở thực mau sẽ bị bán đi. Trong lòng liền hoảng loạn không giáo vì cái gì nhà hắn sẽ tới như tỷ hoàn cảnh. Lao ra vì cái gì như vậy không công bằng. Không biết nhi tử bả vai có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Hữu cánh tay đã không có, tả cánh tay nếu là lại ra vấn đề, về sau chẳng phải là chính là một cái phế nhân. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo rời đi, Kiều Hải Nam chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Bọn họ thật làm không phải nhân sự, đem nữ nhi bán đi, khó trách sẽ đem người chém thương. Gì? Tiêu Sơn hậu chi hậu giác cũng phát hiện sự tình không thích hợp địa phương. Tiêu Hải Nam, theo ta suy đoán, bọn họ hẳn là cấp Tiểu Lành canh tìm cá nhân ra. Sau đó trung gian đã xảy ra sự tình gì? Nàng cấm bắt đem Tiểu Đông Đông chém thương, sau đó đào tẩu. Cái gọi là nhân quả báo ứng, tất cả đều là chính bọn họ lăn lộn ra tới, trách không được người khác. Thì ra là thế, dù sao thiêm hiệp nghị, bọn họ không còn tiền ta liền đi thu phòng ở. Tiêu Sơn nhìn trên tay thế chấp hiệp nghị. Việc này nếu là ta ba biết khẳng định đến đánh ta. Có ta đâu. Ngươi liền đem trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu, có thúc thúc giúp ngươi đỉnh, ngươi sẽ không có việc gì. Tiêu Hải Nam tay đáp ở cháu trai trên vai lấy kỳ an ủi, nhiều như vậy tiền cho mượn đi, cần thiết có cái pháp mới giáo chúng ta thức khuya dậy sớm kiếm tiền không dễ dàng, tổng không thể làm tiền đánh cái thủy phiêu đi. Đối. Ta cũng là như vậy tưởng, nếu là ta ba ở nhà, khẳng định sẽ đem tiền mượn cho bọn hắn. Tiêu Sơn vẫn luôn trướng mắt nhị thuốc một nhà. Có tiền thời điểm lỗ mũi xem người, không có tiền thời điểm liền bắt đầu khóc than. Chương 618 biết được một. Tiêu Hải Hưng trở lại bệnh viện giao nằm viện phí, nhi tử thuận lợi được đến cứu trị, cả người dựa vào ven tường trong lòng yên lặng cầu nguyện, hài tử bả vai không cần có hậu di chứng. Vương Cần ngồi ở ghế trên, nhà chúng ta như thế nào quá đến nước này. Đại ca rời đi thời điểm đều không có cùng chúng ta một tiếng. Đem cửa hàng giao cho Lão Tam, dựa vào cái gì? Nhân ra cửa hàng nguyện ý giao cho ai liền giao cho ai. Ngươi hiện tại lời này có ý tứ sao? Tiêu Hải Hưng quát lớn hắn trong lòng cũng đồng dạng sinh khí. Đại ca làm như vậy rõ ràng là không tín nhiệm hắn, huynh đệ làm được tình trạng này cũng coi như là đến cùng. Chỉ nghĩ chuyện của con xong việc trở về đem phòng ở bán đi, chạy nhanh đem thiếu tiền trả hết. Bữa sáng cửa hàng một có thể tránh mấy chục đồng tiền. Lao Tam ham ăn biếng làm sao có thể làm đi xuống. Vương Cần không có nghe hắn lời khuyên, tiếp tục ở kia. Tiêu Hải Hưng vẻ mặt không vui. Lão Tam trở nên cùng trước kia không giống nhau, cẩn mẫn. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện sao? Chúng ta không thể lại lấy, trước kia ánh mắt xem bọn họ, làm người muốn để lối thoát, ngươi về sau lời nói cho ta chú ý một chút, đừng cho ta nơi nơi đắc tội với người. Tiêu Hải Hưng, ngươi cho ta đem cái này lời nói rõ ràng, rốt cuộc là ai đắc tội với người. Nhà chúng ta sẽ rơi xuống như thốc bước, đều án các ngươi cha con hai, từng bước đều ở bên ngoài gây chuyện tình. Nếu không có các ngươi, ta cùng nhi tử như thế nào sẽ rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Vương Cần cảm giác chính mình thật mắt mù, lúc trước thấy thế nào thượng người nam nhân này. Thân cận thời điểm liền xem hắn có một phần hảo công tác miệng còn có thể, chỉ thấy hai mặt liền định ra tới, nhoáng lên qua 20 năm. Vương Cần đồng chí, ngươi nếu không nghĩ cùng ta tiếp tục quá đi xuống, kia chờ chuyện của con hiểu biết về sau, chúng ta liền đi làm thủ tục. Không chậm trễ ngươi tìm kiếm ngươi tốt đẹp nhân sinh, này tổng được rồi đi. Tiêu Hải Hưng ra giận dỗi nói, cùng lắm thì liền bất quá. Hảo, lời này là của ngươi, ai đến lúc đó không đi làm thủ tục ai liền không phải người. Vương Cần đôi tay véo eo, đã sớm cùng ngươi quá đủ rồi, hiện tại bùn lầy đắp không thượng tường, chỉnh ở nhà đợi cũng không ra đi tìm cái công tác, ta còn phải giữ ngươi. Không nghĩ cùng ngươi lời nói, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Hải Hưng tức giận đến tim đập ra tốc, tay che lại ngực. Vương Cần cũng khí không nhẹ, không có lại một câu, mà là đứng ở một bên chờ đợi bác sĩ từ bên trong ra tới. Ước chừng qua một cái khi, bác sĩ từ bên trong ra tới, nhìn quen thuộc hai người, lần này tình huống so lần trước muốn tốt một chút, ta đã cho hắn chữa trị thần kinh, chỉ cần hảo hảo dưỡng, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhà ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này mới đi qua hơn một tháng, nhi tử lại bị chém bị thương. Đương bác sĩ đương nhiều năm như vậy lần đầu gặp được như vậy kỳ ba sự, nhịn không được lắm miệng vừa hỏi. Chỉ có thể xui xẻo. Tiêu Hải Hân biết nhi tử không quá đáng ngại, tâm cuối cùng là trở xuống tại chỗ. Bác sĩ nhìn nhìn bọn họ không có ở cái gì, người cứu về rồi, hắn chức trách đã kết thúc. Vương Cần thở phào nhẹ nhõm, nàng chính là sợ hãi nhi tử lưu lại di chứng, hiện tại biết được không có đáng ngại, cảm xúc đi theo vững vàng xuống dưới. Bọn họ trước kia cũng cãi nhau, nhưng là chưa từng có cãi nhau như vậy hung. Cho nhau đều không có lời nói, đi theo hộ sĩ đem nhi tử đưa đến phòng bệnh. Tiêu Đông Đông đánh thuốc tê tạm thời sẽ không thức tỉnh, trải qua quá một lần, bọn họ so thượng một lần minh bạch nhiều, ngồi ở một bên ăn tĩnh chờ là được. Chờ bọn họ trở về trung niên hán tử vẫn luôn không có chờ đến người trở về, cho rằng chính mình mắc mưu bị lừa. Nhà này nhiều gia cụ không tồi, đi ra ngoài tìm người, toàn bộ lôi đi bán đi, được đến một số tiền, cầm tiền về trên núi. Chương 619 biết được hay. Tiểu Ni đệ nhị đi học khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, bị Chu Mỹ Linh một đường kéo đến bên ngoài. Xem nàng sắc mặt hồng hồng thẹn thùng bộ dáng, rõ ràng là xuân tâm nhộn nhạo. Đem ta lôi ra tới làm gì? Có phải hay không có tin tức tốt muốn nói cho ta? Tiểu Ni thấu tiến lên hỏi. Chu Mỹ Linh gật gật đầu thẹn thùng không thôi, thân mình chuyển qua, nàng muốn cho Tiểu Ni ra chủ ý đi gặp đối phương cha mẹ xuyên cái gì quần áo muốn hảo, đến lúc đó như thế nào ở chung? Ngươi cùng hắn ở bên nhau. Tiểu Ni lại hỏi. Ân. Chu Mỹ Linh lên tiếng, nghĩ đến nghỉ ngơi thời gian chỉ có 10 phút, chuyển qua tới lôi kéo tay nàng, hắn tưởng cuối tuần làm ta thấy cha mẹ hắn, hẳn là xuyên cái gì quần áo. Đến lúc đó hẳn là nói cái gì. Vạn nhất cha mẹ hắn không thích ta, đến lúc đó đến nhiều xấu hổ, về sau như thế nào kết hôn. Như thế nào nhanh như vậy kết hôn. Tiểu Ni trong lòng thực giật mình, bởi vì bọn họ mới ở chung không mấy. Hắn cùng ta không lấy kết hôn vì mục đích xử đối tượng chính là chơi lưu manh. Phải cho ta một cái chính thức thân phận. Ha ha. Có thể có cái này ý tưởng, gia hỏa này giác ngộ còn rất cao. Ngươi đừng cười ta, ngươi chạy nhanh giúp ta ra chủ ý. Chu Mỹ Linh bị cười không có chút nào đều không vui. Tiểu Ni vây quanh nàng đi rồi một vòng, sau đó mở miệng. Ngươi mình đi cắt cái tóc, không cần cắt quá ngắn, tu một chút liền ráo đến nỗi quần áo, không cần xuyên như vậy long trọng, chọn một bộ ngươi thích nhất quần áo mặc vào. Nếu không có thích hợp, vậy đi ra ngoài mua một bộ. Trang điểm thuộc nữ một ít liền giáo. Đến nỗi cha mẹ hỏi chuyện, ngươi có thể trả lời cái gì liền tận lực trả lời cái gì, nếu trả lời không lên liền đem vấn đề giao cho hắn. Kế tiếp lại như thế nào ứng đối ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không có gì kinh nghiệm. Ngươi đến lúc đó liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được, thứ hai đem kết quả nói cho ta, không được có bất luận cái gì giấu giếm. Chu Mỹ Linh đem nàng lời nói hồi ức một lần, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu đồng ý. Đi học tiếng Trung vừa vặn nhớ tới các nàng chỉ có thể về phòng học ngồi xong. Tiểu Ni nhìn thoáng qua Tống Minh Sa, không nghĩ tới tuổi còn trẻ thế nhưng ra như vậy một phen lời nói. Khó trách Chu Mỹ Linh sẽ bị hắn bắt lấy, chỉ có thể vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hy vọng hai người bọn họ có thể có cái tốt kết quả. Trong tay chuyển động du bút, bụng không có tạc như vậy đâu, nhưng là vẫn như cũ sẽ cảm giác không thoải mái, chờ đợi sớm một chút tan học. Nàng trong lòng cân nhắc một chút, buổi chiều tam tiết khóa không tính toán thượng. Một hồi ở khóa gian nghỉ ngơi thời điểm cùng ba cái khóa đại biểu một tiếng, làm cho bọn họ chuyển cáo lao sư là được. Tiệm đồ nướng. Tiêu Đại Sơn thực mau thích hứng lăng công tác, rất bận rộn vui vẻ vô cùng. Tô Thần Hạo Sấn hiện tại có thời gian đi xưởng xem một chút tiến độ. Trong nhà người nhiều, yên lặng không thể thi triển pháp thuật, nướng bờ bờ cờ yêu cầu thịt xuyến nhi chỉ có thể làm người trong nhà làm, thuê người ngoài không yên tâm. Đào Xuân Phương đi đầu ở nhà xuyên xuyến, Lý Mai Hoa cùng Tiểu Hải Sinh ở một bên hỗ trợ. Thực mau xuyên ra vài dương. Tiểu Ni về đến nhà nhìn cái dương chứa đầy, làm cho bọn họ đình chỉ không có lại tiếp tục làm đi xuống. Đào Xuân Phương đi phòng bếp giặt sạch cái tay trở về, thứ này thoạt nhìn đơn giản, làm lên nhưng không dễ dàng, hai người các ngươi ngày thường đều vội thành gì bộ dáng, mới có thể mặc tốt nhiều như vậy xuyến. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, trước kia không phải quang chúng ta hai người xuyên xuyến, có hàng xóm hỗ trợ. Hiện tại trong nhà có người, ta liền không nghĩ làm cho bọn họ tới cửa hỗ trợ. Này nhà mình mua bán không thể làm người ngoài hỗ trợ, thời gian dài khẳng định sẽ ra vấn đề, này ta chính là tự mình đã trải qua. Đào Xuân Phương đem trên người tạp dề hái xuống, này hỗ trợ người không được. Chương 620 biết được 3. Đại tẩu, lời này là ý gì? Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này ra gì sự. Tiểu Ni đem cái dương chỉnh lý đến góc tường phóng, vãn một chút Tô Thần Hạo sẽ trở về lấy. Cũng không phải cái gì đại sự, có cái nữ lao thượng chúng ta bữa sáng cửa hàng mua đồ vật. Thời gian dài ta liền cùng nàng đáp thượng lời nói, thường xuyên qua lại thành bằng hữu. Nàng ở nhà không có chuyện gì liền thường xuyên lại đây hỗ trợ, bắt đầu hảo hảo, lòng ta cộng lại. Có người hỗ trợ cũng khá tốt, nếu là làm thượng một tháng, ta liền cho nàng điểm tiền, sao có thể làm người bạch bận việc a? Đào Xuân Phương xong còn nhìn thoáng qua Lý Mai Hoa, sợ hãi chính mình ai. Lý Mai Hoa cười, việc này ngươi không ta đều đã quên, cùng cô gái giảng một giảng, nàng liền minh bạch sao hồi sự. Sao lại đâu? Tiểu Ni kia đoạn thời gian chính là cấp trong nhà đánh gọi điện thoại, trong tiệm sự tình biết đến rất ít. Vừa nghe lời này liền biết nơi này có chuyện xưa. Sau lại, nàng làm còn không có một tuần. Có người hỏi ta, này cửa hàng có phải hay không có nàng cổ. Ta bắt đầu còn không có minh bạch sao lại thế này, sau lại hỏi ngươi đại ca mới biết được, này trong đó đạo đạo. Nàng để cho người khác tin tưởng ở trong tiệm mặt nhập cổ. Vạn nhất cùng người khác vay tiền, hoặc là làm cái khác sự tình. Đến lúc đó phiền toái tìm tới môn làm sao bây giờ? Sau đó đâu, ngươi như thế nào giải quyết? Ta tìm người nói chuyện một lần, liền trong tiệm không cần hỗ trợ. Đem nàng khí không còn có tới trong tiệm. Sau lại tìm một cơ hội, ta cùng đại gia một chút, lúc này mới đem sự tình giải thích rõ ràng. Tẩu tử, các ngươi điểm này làm rất đúng, có thể giải thích rõ ràng thời điểm liền chạy nhanh giải thích, không thể mơ hồ không rõ. Ân, đại ca ngươi sau lại không thiếu ta, theo ta tính tình quá mềm. Quá dễ dàng mắc mưu bị lừa, trong tiệm dùng tha sự tình làm ta thiếu quản. Ha ha. Hắn nếu như vậy ngươi không tấu hắn. Không có, chuyện này thật là ta làm không đúng, cho nên ta mới cùng ngươi hàng xóm không thể tùy tiện dùng, liền tính là phải dùng hiểu biết rõ ràng mới giáo. Ân. Tiểu Ni sờ tay nàng an ủi, sự tình đã qua đi, về sau ở gặp được chuyện như vậy trong lòng liền hiểu rõ. Đào Xuân Phương gật đầu, nàng thông qua chuyện này cũng minh bạch rất nhiều. Lý Mai Hoa. Đều 3 giờ rưỡi, mấy thứ này khi nào lấy đi a? Không sai biệt lắm mau trở lại, này hơn nửa tháng không có bán nướng bờ bờ quờ, không biết đêm nay thượng sinh ý sẽ thế nào. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến mở cửa thanh âm. Tiểu Ni đứng dậy đứng lên, thấy Tô Thần Hạo tiên tiến tới, Tiểu Đại Sơn theo sát sau đó tiến vào. Tô Thần Hạo nhìn đến góc tường cái dương, các ngươi không thiếu làm a? Tiểu Ni đi qua đi mở ra cái thứ nhất cái dương, nơi này phóng chính là rau dưa, một hồi phóng tới bên trong. Hiện tại bên ngoài khí lánh sợ đông lạnh. Ân, Tô Thần Hạo trước đem cái dương này cái hảo, sau đó bưng lên tới giao cho đứng ở phía sau Kiều Đại Sơn, trước đem cái này dọn đi xuống, sau đó dùng chăn đông đắp lên. Giáo Kiều Đại Sơn đôi tay tiếp theo, xoay người đi ra ngoài, Đào Xuân Phương cho hắn mở cửa. Tô Thần Hạo trước dọn khởi phía dưới cái dương, dùng ánh mắt ý bảo Kiều Ni đem dư lại cái kia cái dương phóng tới mặt trên. Ngươi như vậy có thể lấy hảo sao? Không có việc gì. Tiểu Ni lúc này mới đem cái dương phóng tới mặt trên, nhìn hắn chờ hai cái dương đi xuống lầu, sau đó đem cửa đóng lại. Lý Mai Hoa đi tới, Ni, ngươi trước kia thời gian này đem đồ vật đưa đến trong tiệm, sau đó nướng ra tới bán đi. Tiểu Ni lấy khăn lông lau một chút tay, ân, buổi tối 6 giờ về sau mới có khách nhân, đồ vật bán xong không sai biệt lắm 11 giờ điểm. Cho nên, đêm nay thượng đại ca sẽ trở về đã khuya, nhớ rõ cho hắn để cửa. Chương 621 mua quần áo 1. Ta đã biết, đêm nay thượng ta trễ chút ngủ, chờ đại ca ngươi trở về sau ta ngủ tiếp. Lý Mai Hoa trên mặt treo đầy tươi cười, nữ nhi có tiền đồ, mang theo đại nhi tử làm buôn bán, về sau trong nhà nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Tiểu Nhi, kia đảo không cần, tiệm đồ nướng sinh ý không phải một hai, trên cơ bản đều trở về như vậy vãn, ngươi nếu là chờ, thân thể ăn ngon không cần thiết. Mẹ, ngươi liền nghe Nhi đi. Đào Xuân Phương chen vào nói. Lý Mai Hoa gật đầu. Ta đây liền nghe ngươi hai buổi tối không đợi. Đào Xuân Phương nhịn không được áp, lại đi tới vây kính, ta phải đi về ngủ một hồi. Lý Mai Hoa, kia dứt khoát chúng ta thu thập đồ vật về nhà, Nhi cũng đến nghỉ ngơi. Hành, ta đi đem hai đứa nhỏ hô lên tới, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau hồi. Đào Xuân Phương theo tiếng, xoay người đi cách vách phòng kêu người. Thực mau bọn họ ba cái từ trong phòng ra tới, từng người mặc vào áo đông. Đem bọn họ đưa đến cửa, sau đó lại lần nữa đóng lại cửa phòng. Tiểu Ni lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thỉnh về ra giả chính là tính toán nghỉ ngơi, xem các nàng vội cái không ngừng, chính mình cũng ngượng ngùng về phòng nghỉ ngơi, liền bất chi bất giác vội tới rồi hiện tại. Dỗi người về phòng nằm đến trên giường, đắp lên chăn liền ngủ, giờ phút này sự tình gì đều không nghĩ quản. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị một trận thịt hương vị hấp dẫn, mở to mắt. Mỏng manh ánh đèn nhắc nhở nàng, vừa cảm giác lại ngủ đến quá nửa đêm. Rùi rùi mắt ngồi dậy, xem đồng hồ thời gian đã 12 điểm, xúc lên chăn xuống đất xuyên giày, mở ra cửa phòng đi đến phòng khách. Thấy Tô Thần Hạo ở phòng bếp bận việc, mùi hương chính là từ trong phòng bếp truyền ra tới, nàng đi qua đi vừa thấy, nguyên lai là trong nồi hầm tương giò, chắc không được hương vị sẽ như vậy hương. Ngươi chừng nào thì trở về. Tiểu Ni đôi tay ôm hắn sau eo, nghe trên người hắn phát ra nhàn nhạt hán vị. Tô Thần Hạo đem nắp nồi thượng, vừa trở về không có vượt qua nửa giờ, ta đem mang về tới giò nhiệt một chút, nay tổng cộng làm 4 cái, đại tất cả đều bán hết, dư lại cái này ta lấy về tới cấp ngươi ăn. Tiểu Ni buông ra tay đi đặt ở bệ bếp mâm cầm cái quả táo khai ăn, buổi chiều ngươi đi rồi về sau. Cùng ta tẩu tử mang theo hài tử cũng về nhà, ta một giấc ngủ tới rồi hiện tại. Chuẩn xác là nghe thấy được mùi hương ta mới lên, bằng không rất có khả năng sẽ ngủ đến buổi sáng. Nay nướng bờ bờ cờ một lần nữa buôn bán tới rất nhiều người, ta tưởng trước tiên trở về thoát không khai thân. Bất chi bất giác liền vội tới rồi 10 giờ, sau đó cùng khách nhân nay muốn sớm một chút đóng cửa, bằng không còn không nhất định khi nào trở về đâu. Tiểu Ni đem trong miệng quả táo nuốt xuống đi, kia nay buổi chiều mang quá khứ đồ vật bán hết sao. Tô Thần Hạo đem bếp gas đóng lại, dùng chiếc đũa đem bên trong giỏ làm ra tới, phóng tới mâm bên trong lượng. Lạnh liền có thể ăn, nay giỏ hương vị không tồi, ta ở trong tiệm đã hưởng qua. Mang đi đồ vật toàn bán hết, khách hàng đều cướp mua. Tiểu Ni cảm giác đã đói bụng có thể ăn xong một con trâu, cầm lấy chiếc đũa chọn bên trong thịt nạc ăn. Tô Thần Hạo sợ năng đến nàng, đem chiếc đũa đoạt lại đây, sau đó đem giỏ một phân thành hai lượng. Ngươi liền lại chờ một lát, mới ra nổi giò nhưng năng, vạn nhất năng đến đầu lưỡi làm sao bây giờ. Tiểu Ni lôi kéo hắn tay vớt bụng, chính là ta hảo đói, cảm giác có thể ăn xong đi một con trâu. Bắt ngươi không có biện pháp, ta thổi lạnh uy ngươi. Tô Thần Hạo tìm cái chén, đem thịt lộng tới bên trong, sau đó dùng chiếc đũa chọn thành khối, sau đó dùng miệng thổi một chút, xác định không nhiệt lúc sau lại bỏ vào miệng nàng. Chương 622 mua quần áo 2. Tiểu Ni ăn đến thịt, cao tâm nhãn tình mị thành một cái phùng. Không như thế nào nhai liền nuốt đi xuống. Tô Thần Hạo cảm giác Tiểu Ni tham ăn bộ dáng hảo đáng yêu, tựa như một con là hồ ly. Một cái ăn một cái huy, thực mau hơn phân nửa cái giò liền vào bụng. Tiểu Ni cảm giác ăn không sai biệt lắm lắc lắc đầu, cự tuyệt đưa tới bên miệng thịt. Hảo, ăn không vô, quá dầu mỡ. Tô Thần Hạo đem chiếc đũa buông xuống, vậy không ăn, ta đem phòng bếp thu thập một chút, ngươi về phòng xem sẽ thư, ta lập tức trở về. Tiểu Ni gật đầu, chắp tay sau lưng một đường tâm tình sung sướng về phòng. Tô Thần Hạo thực mau thu thập hảo hết thể trở lại trong phòng, thay quần áo nằm ở trên giường, đồng hồ gõ vang ban đêm một chút. Tiểu Ni ôm hắn cánh tay, ngươi đối ta cũng thật hảo, có ngươi ở ta cái gì đều không cần nhọc lòng. Đồ ngốc, ngươi không phải ta tức phụ nhi sao? Không đối với ngươi hảo, chẳng lẽ đối người khác hảo a? Tô Thần Hạo xốc lên chăn đem người kéo vào chính mình ổ chăn, còn vây không vây, không nghĩ ngủ ta liền bồi ngươi hội thoại. Tiểu Ni nhắm mắt lại, ngủ đi. Ngươi mệt mỏi một khẳng định muốn ngủ. Ta nằm một hồi cũng liền ngủ rồi. Tô Thần Hạo nay bận việc một, xác thật có điểm mệt, nhắm mắt lại thực mau ngủ rồi. Tiểu Ni ở hắn ngủ về sau, mở mắt nhìn hoa bản, qua thật dài thời gian mới ngủ. Đệ nhị, bọn họ phá hoang khởi chậm, hơn nữa là bị tiếng đập cửa đánh thức. Tô Thần Hạo bất chấp cái gì mặc xong quần áo đi ra ngoài mở cửa, cho rằng nhạc phụ nhạc mẫu tới, kết quả cửa đứng Chu Mỹ Linh, chờ một chút, ta đi vào kêu Ni. Chu Mỹ Linh trước mắt cao cao đại đại xoáy khí nam nhân. So lần trước gặp mặt thời điểm còn phải đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn không biết gì hảo. Tiểu Ni biết Chu Mỹ Linh tới, xuyên giày từ trong phòng đi ra, xem nàng ngây ngốc đứng ở cửa, đi qua đi dùng tay ở nàng mặt trước cơ cơ. Uy, người tưởng gì đâu? A, Chu Mỹ Linh hoán quá thần, thế mới biết chính mình mất mặt. Tiểu Ni tùy tay đem người kéo vào tới, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Đã nói với Chu Mỹ Linh, chính mình ra địa chỉ, tới cửa nay là lần đầu tiên. Chu Mỹ Linh ngồi ở ghế trên đánh giá một chút trong phòng, nhà ngươi so với ta tưởng tượng giữa còn muốn hảo. Tiểu Ni đi phòng bếp đổ một ly nước ấm, mang sang tới phóng tới cái bàn. Ngươi như thế nào lại đây? Không phải muốn cùng hắn cùng nhau đi dạo phố sao? nay chính là các ngươi lần đầu tiên đơn độc đi ra ngoài hẹn hò. Người tạc xin nghỉ đi rồi, sau lại ta suy nghĩ một buổi trưa, trong dương quần áo đều cũ. Cùng hắn cùng nhau đi dạo phố mua quần áo, không nhất định có thể mua được thích hợp quần áo, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau đi dạo phố đâu. Đã cùng hắn ước hảo, sáng mai thượng cổng trường hội hợp, sau đó ngồi xe đi nhà hắn. Nga, ngươi tới tìm ta, là làm ta bồi ngươi đi mua quần áo. Ân, ta biết ngươi bụng không thoải mái, nhưng là có thể bồi ta dạo một cái khi liền hảo, giúp ta chọn một thân thích hợp quần áo, ta không nghĩ ở hắn cha mẹ trước mặt rơi xuống mặt mũi. Chu Mỹ Linh đến cuối cùng đều biến thành cầu xin miệng lưỡi. Tiểu Ni ra vẻ tự hỏi lơ đãng chi gian nhìn đến phòng bếp, Tô Thần Hạo hẳn là ở nấu nước nấu mì sợi. Chu Mỹ Linh gấp đến độ đến không được, duỗi tay lay động nàng cánh tay, Ni, ta cầu xin ngươi, ngươi liền đáp ứng ta đi. Liền một cái khi, ta tuyệt đối không nhiều lắm dạo, bồi ta mua xong quần áo, ta lập tức đưa ngươi trở về, cầu ngươi. Chương 623 mua quần áo 3. Tiểu Ni xem nàng gấp đến độ không được liêu bộ dáng, thật sự là không nín được cười, nắm lấy tay nàng. Hảo! Ngươi đừng nội, ta đáp ứng ngươi là được, chẳng qua ta không có ăn cơm sáng, ngươi chờ ta cơm nước xong về sau, sau đó cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ân, ta đây ngồi chờ ngươi. Chu Mỹ Linh như chút được gánh nặng, nàng ở trường học không có gì quá tốt bằng hữu. Sự đối tượng sự tình không thể làm người ngoài biết, nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cầu Kiều Nhi. Tô Thần Hạo tại hạ mì sợi thời điểm suy nghĩ một chút, không biết Chu Mỹ Linh ăn không ăn cơm sáng, vì thế đi ra phòng bếp mở miệng hỏi. Chu cô nương, ngươi buổi sáng ăn cơm sao? Chu Mỹ Linh không nghĩ tới chính mình còn sẽ bị quan tâm, lần cảm ngoài ý muốn đứng dậy đứng lên trả lời. Ta buổi sáng không có đi nhà ăn ăn cơm, tối hôm qua thượng thừa nửa cái màn thầu làm ta ăn, bụng này sẽ còn không đói bụng, không cần phải xen vào ta. Chỉ ăn nửa cái màn thầu sao có thể ăn no? Tiểu Ni lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó đối với đứng ở cửa Tô Thần Hạo, ngươi nhiều tiếp theo chén mì, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn. Ân. Tô Thần Hạo đáp ứng một tiếng, xoay người lại trở về phòng bếp, lấy ra mì sợi hướng trong nồi hạ. Chu Mỹ Linh đẩy một chút Tiểu Ni, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi như thế nào dạy dỗ nam nhân, hắn như thế nào trở nên như vậy nghe lời. Ngươi nhanh lên giao giao ta. Tiểu Ni tiến đến nàng bên thai thanh vài câu, cùng ngươi này mấy chiêu, ngươi trước thử một chút, nếu thành công, ta lại cho ngươi chi khắc chớp. Hành. Chu Mỹ Linh thông khoái đáp ứng trong lòng nóng lòng muốn thử. Tô Thần Hạo không có nghe lén các nàng nói chuyện, toàn tâm toàn ý nấu mì sợi, hảo ra nổi thời điểm hướng bên trong thả rau xanh. Sau đó, dùng chiếc đũa đem mì sợi vớt ra tới chia làm ba chén, mặt trên rắc lên nước canh, cuối cùng ở mặt trên phóng thượng chuẩn bị tốt trứng trắng bao. Xoay người từ tủ chén lấy ra cái bình, gắp hai chiếc đũa dưa muối phóng tới cái đĩa, sau đó xôi dâng hương du. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau đem tạp dề tháo xuống, tìm tới đại thiết bàn, đem mấy thứ này tất cả đều đặt ở mặt trên. Cuối cùng cầm tam đôi đũa, lúc này mới bưng thiết bàn đi ra. Tiểu Ni xem hắn ra tới chạy nhanh đứng dậy từ trên mâm sắt đem đồ vật đoan xuống dưới, sau đó đối bọn họ. Ta đi rửa cái mặt, sau đó ăn cơm. Tô Thần Hạo đem chiếc đũa phân hảo đối với Chu Mỹ Linh, ta cũng đi rửa mặt, ngươi đói liền ăn trước, đừng khách khí, chúng ta đều là bằng hữu. Chờ các ngươi một khối ăn, các ngươi đều đi rửa mặt đi. Chu Mỹ Linh nhìn Tô Thần Hạo tiến vào phòng vệ sinh. Thực mau từ bên trong truyền đến cười thanh âm. Đối với bọn họ tình yêu chính mình hâm mộ không thôi, không biết Tống Minh Sa có thể hay không dạy dỗ thành cái dạng này. Tiểu Ni trước ra tới ngồi xong đối với Chu Mỹ Linh, hắn đợi lát nữa mới có thể ra tới, chúng ta ăn trước mặt, sau đó còn phải đi ra ngoài đi dạo phố đâu. Ta cùng ngươi hảo, chỉ bồi ngươi đi ra ngoài dạo một cái khi, mua xong đồ vật ta còn có khác việc cần hoàn thành đâu. Ngươi mua xong quần áo liền sớm một chút hồi ký túc xá, đừng ở bên ngoài nhiều đãi. Hảo hảo ngẫm lại, nhân ra hỏi ngươi cái gì vấn đề, ngươi như thế nào trả lời. Ân. Chu Mỹ Linh xem nàng cầm lấy chiếc đũa ăn mì, lúc này mới động thủ lấy chiếc đũa ăn mì. Màu sắc mê người, nước canh tươi ngon, đáng tiếc trong chén mặt là mì sợi, nếu là đổi thành tay cán bột, mì sợi tuyệt đối sẽ càng tốt ăn. Một chén mì xuống bụng, bụng ăn nó căng. Chu Mỹ Linh ngượng ngùng lấy ra khăn tay lau lau miệng. Tìm cái thời gian, ta thỉnh các ngươi cùng đi bên ngoài ăn cơm, cảm tạ các ngươi mời ta ăn này đốn mặt. Tô Thần Hạo buông chiếc đũa, một chén mì mà thôi, ngươi không cần chú ý. Chương 624 mua quần áo 4. Tiểu Ni cuối cùng một cái buông chiếc đũa, ta về phòng thay quần áo, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân. Chu Mỹ Linh ngoan ngoãn đáp ứng. Tô Thần Hạo đem trên bàn chén đũa thu thập một chút, sau đó hồi phòng bếp rửa sạch. Chu Mỹ Linh nhìn bọn họ ở chung hình thức, trong lòng càng thêm hâm mộ. Chính mình về sau sinh hoạt có thể có bọn họ một nửa ngọt ngào là được. Tiểu Ni sợ bên ngoài quá lánh mặc vào Tô Thần Hạo đại áo đông, cả người bị bao vây ở bên trong, sau đó lại cho chính mình mang lên khăn quàng cổ. Như vậy hẳn là không lạnh, đối với gương chiếu một chút, thoạt nhìn có điểm mập mạp bất quá không sao cả, chỉ cần không lạnh là được. Lúc này mới mở ra cửa phòng ra tới đối với chú Mỹ Linh phất tay. Chú Mỹ Linh xem nàng xuyên như vậy hậu, nghĩ đến bên ngoài khí sắc thật xuyên nhiều một chút tương đối hảo. Tô Thần Hạo xem tức phụ đem chính mình đại áo đông mặc vào, trong lòng liền an tâm rồi. Bên ngoài như vậy lãnh, xuyên hậu một chút chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tiểu Ni đối Tô Thần Hạo phất tay cáo biệt, sau đó cùng chú Mỹ Linh một đường xuống lầu, trên đường tuyết động không phải quá nhiều. Nàng cảm thấy đánh xe mau một ít, đi đến ven đường trực tiếp phất tay kêu taxi xe. Chu Mỹ Linh cũng cảm thấy đánh xe có thể mau một ít, không có ngăn cản, tuy rằng đánh tiền xe tương đối quý. Thực nhanh có một chiếc xe taxi ngừng ở các nàng trước mặt. Tiểu Ni mở cửa xe làm Chu Mỹ Linh đi vào, sau đó lại chính mình đi vào đóng cửa. Đi trước nơi nào mua quần áo? Tiểu Ni buông ra khăn quàng cổ hỏi Chu Mỹ Linh. Đi trước quốc mộ cao Úc. Chu Mỹ Linh hơi làm tự hỏi đối tài xế. Tài xế giẫm một chân ga quẹo phải phương hướng xuất phát. Chu Mỹ Linh nhìn Tiểu Ni. Quốc mẫu cao ốc bên trong quần áo tương đối quý, đại đa số đều là năm nay lưu hành khoản, hẳn là có thể tìm được thích hợp quần áo. Chỉ là giá phương diện khẳng định thực quý, không có cách nào, vì thấy hắn cha mẹ ta cũng đến đua một chút. Xuyên khéo léo một ít, cấp đối phương cũng là một loại tôn trọng. Biết hắn cha mẹ là đang làm gì sao? Hắn ba là xưởng máy móc kỹ sư, mụ mụ là một cái bác sĩ, cụ thể ở đâu cái bệnh viện ta không có hỏi thăm. Dù sao nhà hắn điều kiện so với ta ra muốn hảo rất nhiều. Cha mẹ ta chỉ có ta ba ở bên ngoài công tác, ta mẹ để đó không dùng ở nhà. Nga, như vậy xem ra nhà hắn điều kiện xác thật không tồi. Cũng không biết bọn họ có thể hay không thích ta. Yên tâm đi. Ngươi như vậy đáng yêu bọn họ khẳng định sẽ thích ngươi. Tiểu Ni an ủi. Chu Mỹ Linh nhìn ngoài cửa sổ xe, kỳ thật lòng ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu cha mẹ hắn không thích ta, ta cùng chuyện của hắn liền tính. Không bị cha mẹ chúc phúc hôn nhân, cuối cùng mệnh chỉ có thể là chính mình. Lời tuy nhiên là như vậy. Nhưng là nếu hắn đối với ngươi cảm tình là nghiêm túc, ngươi liền thật sự bỏ được từ bỏ sao? Ta không biết. Chu Mỹ Linh trên mặt biến mất dần dần đi xa. Mỹ Linh, ta cùng ngươi mẹ chồng nàng dâu vấn đề là trên đời khó nhất giải quyết vấn đề chí nhất. Cũng không phải sở hữu mẹ chồng nàng dâu đều có vấn đề, nhưng là đại đa số đều là cái dạng này. Nếu hắn thiệt tình ái ngươi, vì nàng nỗ lực một phen thì đã sao? Cả đời có thể gặp được phù hợp chính mình tâm ý người quá ít. Cũng là, không có gặp mặt đâu. Ta như thế nào suy xét như vậy nhiều đâu. Có lẽ cha mẹ hắn sẽ thích ta, liền tính là không thích ta, xem ở mặt mũi của hắn thượng cũng sẽ thích ta. Ta ở nỗ lực lấy lòng một chút, có lẽ liền thành. Ân, cho nên ngươi hiện tại phải làm chính là thả lỏng tâm thái, ta đi thương trường hảo hảo chọn một chút quần áo, sau đó tỉ mỉ trang điểm một chút, đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra ra tới. Hành, ta nghe ngươi. Chu Mỹ Linh giờ phút này tin tưởng tràn đầy bởi vì nàng phải vì Tống Minh Sa đua một lần. Chương 625 mua quần áo năm. Tới quốc mẫu cao Úc, Tiểu Ni xuống xe liền chạy tới trả tiền xe. Chu Mỹ Linh không có đoạt lấy, chỉ có thể, kia nay giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, không thể chối từ, tiền xe là ngươi phó. Mời ta ăn cơm có thể, chỉ là nay liền tính, ta tính toán bồi ngươi mua xong quần áo liền về nhà nằm. Không phải ngươi nay tìm ta ra tới, ta nay tuyệt đối sẽ không ra cửa. Hào đi, lại thiếu ngươi một bữa cơm. Chu Mỹ Linh nghĩ lại tưởng tượng sau đó. Trở về tiền xe ta tới phó, ngươi không được lại cùng ta đoạn, lao làm lòng ta cảm giác băn khoăn. Hành, trở về tiền xe ngươi phó. Tiểu Ni tay kéo nàng cánh tay tiến vào cao Úc. Nay là thứ bảy, thương trường bên trong người rất nhiều, phía dưới bán chính là quần, mặt trên bán chính là quần áo, ở mặt trên bán chính là áo khoác. Tiểu Ni về cơ bản nhìn một chút, quần man nhiều, chúng ta đi trước đem quần áo mua, sau đó lại xuống dưới xứng quần. Hành, ta nghe ngươi. Chu Mỹ Linh xem hoa cả mắt cũng không có chủ ý nàng trong lòng đối Tiểu Ni vô cùng tín nhiệm. Các nàng một đường đi vào lầu 2, bán chính là áo lông, áo gió, áo sơ mi, các loại hình áo trên. Hào một chút quần áo bị mặc ở giả người mẫu trên người. Tiểu Ni cảm thấy Chu Mỹ Linh dáng người phát dục thực hảo, thích hợp xuyên thâm sắc áo lông. Liền cho nàng chọn một cái tim gà lánh áo lông, mặt trên không có gì đồ án, thoạt nhìn chỉnh thể chính là thực thuần tịnh. Ngươi xuyên này một kiện thử xem. Chu Mỹ Linh tiếp nhận quần áo lập tức tiến vào phòng thay đồ, đem áo lông mặc ở trên người, sau đó sửa sang lại một chút, lúc này mới từ bên trong đi ra. Xem hoàn chỉnh thể hiệu quả, Tiểu Ni cùng người phục vụ tiến hành một phen cò kẹ mặc cả, 20 đồng tiền mua tới. Người phục vụ báo giá là 32 khối, Tiểu Ni chỉ là nói mấy câu, liền giảng hạ 12 đồng tiền. Cái này làm cho Chu Mỹ Linh đổi mới tăng quan, trong lòng càng là bội phục không thôi. Ni, là như thế nào làm được? Giá cả một chút liền giảng hạ mười mấy khối, ta không dám tưởng tượng a. Lời nói phải dùng kỹ xảo, lại chỉ là một kiện áo lông mà thôi, nào dùng được với hoa 30 nhiều đồng tiền. Trên lầu cho ngươi chọn kiện lông áo khoác, cái này hoa tiền khả năng liền phải nhiều. Tốt chất lượng có thể nhiều mặc tốt mấy năm. Ân, hết thể đều nghe ngươi. Chu Mỹ Linh kéo nàng cánh tay, tay phải xách theo vừa mới mua được áo lông, tâm tình thoải mái đến không được. Tiểu Ni bên này đang xem quá hiện tại lưu hành quần áo về sau, trong lòng có mặt khác ý tưởng. Lầu 3. Tiểu Ni chọn lựa một khoản màu đỏ áo lông vũ, làm Chu Mỹ Linh thử một chút, nàng làn da bạch mặc màu đỏ thấy được. Chu Mỹ Linh mặc vào thân quả nhiên so muốn xuyên trên người màu đen kia kiện đẹp. Cái này quần áo liền tương đối quý, người bán hàng chào giá 200 nhiều, trực tiếp làm nàng kêu lão bản. Tiểu Ni cùng lão bản hơn 10 phút mới giảng đến 180 đồng tiền. Không có cách nào nghe cái này quần áo là ngoại quốc nhập khẩu, bên trong bỏ thêm vào chính là một loại thực hiếm thấy đại lông ngỗng. Là độ ấm hàng đến 40 độ dưới cũng sẽ không lạnh. Tiểu Ni nhìn kiểu dáng không tồi, quyết đoán xuống tay đi theo mua một kiện màu đỏ. Chẳng qua cổ áo cùng cổ tay áo thiết kế không giống nhau, nàng tuyển cái này mũ có thể bắt lấy tới. Giá so với kia kiện liền di 30 đồng tiền. Hai kiện cùng nhau mua, cuối cùng ở nàng khuyên ngăn. Người bán hàng lại tiện nghi 10 đồng tiền. Chu Mỹ Linh trong lòng bội phục chi đến vô ngữ nói nên lời, lớn như vậy thương trưởng cũng dám mặc cả. Lấy áo trên phục trở lại phía dưới lầu 1, quần tiểu dáng rất nhiều, giá phương diện cũng không phải quá quý. Tiểu Ni cũng đi theo mua hai điều. Chương 626 suy đoán 1. Ở các nàng lấy thượng đồ vật lập tức phải rời khỏi quầy hàng thời điểm, cách vách quầy hàng truyền đến xôn xao. Ta cô nương, ngươi 2 tuần phía trước mua quần, lúc này lấy tới lui xuyên không dưới, ngươi cho ta là ngốc sao? Người bán hàng thanh âm rất lớn, cách 7-8 mét đều có thể nghe được rành mạch. Các nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút, xem không quan trọng, thế nhưng thấy được Lưu Diễm Tiểu. Cách vách bày hàng hóa viên mắt lẽ xem người, Tiểu Ni xem nàng không vừa mắt, liền không có ở nàng quầy hàng mua quần. Sau đó, các nàng lập tức lại mua nhiều như vậy điều quần. Trên đường thời điểm lại đây nhìn hai mắt, lúc ấy bĩu môi không có lời nói. Chu Mỹ Linh, không nghĩ tới thế nhưng gặp được nàng, người này thật là âm hồn không tan. Làm ra cái loại này ném tha sự tình, thế nhưng còn có mặt mũi ra cửa. Ai có chi nấy, nàng ra mặt dày, chúng ta so không được. Tiểu Ni không nghĩ lưu lại xem náo nhiệt, tính toán mang Chu Mỹ Linh rời đi. Ở ngay lúc này các nàng cãi nhau thăng cấp. Nữ người bán hàng xốc lên Lưu Diễm Kiều áo đông. Người ngươi xuyên không được, sau đó bụng dài quá lớn như vậy một khối, ngươi này không phải sẽ là mang thai đi. Giọng lại lần nữa tăng lớn. Lưu Diễm Kiều tay phải ôm bụng tay trái đem quần áo khép lại, dựa vào cái gì xốc ta quần áo. Ta còn là không gả tha cô nương đâu. Ngươi dựa vào cái gì như vậy? Này quần mua thời điểm liền không phải quá thích hợp. Ngươi lúc ấy nếu cảm thấy không thích hợp, chỉ cần nhãn không có trích dưới tình huống liền có thể trở về đổi. Ở ngươi này mua quần không phải 1-2. Trong nhà quần không sai biệt lắm có gần 1/2 đều là nhà ngươi, ngươi hiện tại lại là như vậy ta. Ngươi cái nha đầu kẻ lừa đảo, có mang thai không ta có thể nhìn không ra tới sao. Lần trước tới thi quần thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi bụng không quá thích hợp, lần này rõ ràng lại lớn một vòng không ngừng. Ngươi ít nhất mang thai 3 tháng, nhà ta tỉ muội nhiều, ta nếu là này nhìn không ra tới, ta liền sống uổng phí lớn như vậy số tuổi. Xong còn đối vây xem người nhìn. Nhìn đến kia 2 cái không mua chính mình quần áo cô nương. Trong lòng lại có chủ ý, chiều các nàng phương hướng đi qua đi đối với người bên cạnh, đại gia không tin nói, có thể nhìn xem phía trước này 2 cái cô nương, các nàng dáng người gì dạng, kia cô nương dáng người là gì dạng. Hơi chút vừa thấy liền minh bạch là sao hồi sự lâu. Tiểu Ni không nghĩ tới xem náo nhiệt, còn gặp phải phiền toái chạy nhanh lôi kéo Chu Mỹ Linh rời đi, không nghĩ cùng cái kia người bán hàng vô nghĩa. Chu Mỹ Linh trong lòng cũng là cái dạng này tưởng, giống như đi phong mau. Ngươi này 2 nha đầu trốn cái gì? Lại không phải các ngươi chưa lập gia đình trước dụ nữ người bán hàng để cao giọng, nàng đuổi không kịp, chỉ có thể hô. Lưu Diễm Kiều lại nhìn thấy Chu Mỹ Linh sau, cả người sững sờ ở nơi đó, như thế nào cố tình xui xẻo sự tình làm các nàng thấy. Chạy nhanh đem quần áo khép lại, muốn xoay người rời đi, lại nghe được nữ người bán hàng như vậy một đống khó nghe nói. Bán ra đi bước chân lại thu trở về. Ta này bụng, là gần nhất ăn không ít đồ vật tan béo, không phải giống nàng như vậy mang thai. Đối với người chung quanh giải thích, nàng không nghĩ gặp đừng tha chỉ trò trò. Tiểu Ni vốn dĩ không nghĩ gây chuyện, nghe nữ nhân này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, như thế khó nghe dừng lại bước chân. Xoay người lôi kéo Chu Mỹ Linh trở về, đi đến nàng trước mặt. Vị này đại thẩm, ngươi cùng người khác cãi nhau, không chúng ta chuyện gì đi. Dựa vào cái gì đối chúng ta như vậy khó nghe nói. ngươi đây là vi lão không tôn bôi nhọ sự thật. Người bán hàng đôi tay véo eo, ngươi nha đầu này phiến tử, có ngươi như vậy lời nói sao? Chương 627 suy đoán 2. Ta lời nói, nào có ngươi lời nói khó nghe. Tiểu Ni đem trong tay túi giao cho Chu Mỹ Linh, sau đó ánh mắt nhìn thẳng nhìn nàng, ta xem ngươi là bởi vì chúng ta không mua nhà ngươi quần tâm sinh oán hận, sau đó mượn cơ hội này muốn giáo huấn chúng ta. Hừ. Trung niên nữ nhân không có lại cùng các nàng cái gì, xoay người trở lại chính mình quầy hàng trước, nhìn đến muốn lui quần cô nương còn không có đi, hỏa khí lại lần nữa mạo đi lên. Như thế nào còn chưa đi? Ta đều ngươi mua quần ta không lùi, nếu mới mua ba lượng lui liền lui. Qua đi hơn phân nửa tháng, ai biết này quần bị ngươi xuyên không xuyên quá. Ngươi có bệnh gì ở truyền cho người khác, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi lời nói quá khó nghe. Lưu Diễm tiểu tính tình cũng lên đây, đem quần lấy ra tới quơ quơ. Nay quần ta chính là thí thời điểm xuyên một hồi, mặt ngoài không có bất luận cái gì áp ngân, đây là tốt nhất chứng cứ. Người bán hàng một phen đem quần xả lại đây, này quần co giãn hảo, liền tính là xuyên qua, bàn ủi áp một chút cũng có thể áp ra san bằng. Làm nhiều năm như vậy sinh ý, ngươi người như vậy ta thấy nhiều. Chính là ngày thường không bỏ được mua quần áo, ngẫu nhiên mua như vậy một hai kiện quần áo trở về còn cảm thấy không thích hợp. Tưởng chiếm tiện nghi, đem quần áo lấy về tới ông, như vậy còn có thể xuyên miễn phí quần áo mới. Mọi người nghe được sửng sốt, có người nghe minh bạch, không khỏi gật đầu. Tiểu Ni cùng Chu Mỹ Linh đang nghe nàng xong cuối cùng một câu thời điểm, sớm đã rời xa đám người. Chu Mỹ Linh, cái này người bán hàng trách không được sinh ý như vậy kém, nguyên lai là cái dạng này nhân phẩm. Ta phải đi về mang đại gia tuyên truyền một chút, không cần thượng nàng quầy hàng mua quần áo. Ta xem giáo Kiểu Ni nâng lên thủ đoạn nhìn một chút đồng hồ thời gian, bởi vì việc này. Lại chậm trễ nửa cái khi đã mau 10 giờ. Mau 10 giờ. Ta mang ngươi đi ăn cái gì đi. Chu Mỹ Linh không có quên chính mình muốn mời khách. Nơi này có cái gì ăn ngon sao? Tiểu Ni bụng cũng coi chút đói, đi rồi thời gian dài như vậy có điểm mệt mỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút cũng hảo, sau đó lại trở về. Chu Mỹ Linh bốn phía nhìn nhìn, trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới một chỗ. Ta nghe đồng học, ở phía trước không xa trên đường có một nhà hoành thánh cửa hàng không tồi, da mỏng nhân đại canh hương vị tươi ngon, các nàng mỗi lần đi ăn đều phải ăn hai chén đâu. Tiểu Ni sờ soạn một chút nàng tóc, ăn hoành thánh có thể, ăn xong về sau lại tìm ra tiệm cắt tóc, đem ngươi đầu tóc lộng một chút. Ngươi không đề cập tới tóc, ta thiếu chút nữa đã quên muốn lộng tóc đâu. Chu Mỹ Linh lôi kéo tay nàng chiều đại môn phương hướng đi. Mà Lưu Diễm tiểu bên này vẫn như cũ ở cãi nhau, hướng phía trước nhìn lại các nàng thân ảnh sớm đã không có. Nay quần ta sẽ không lui, ngươi hái tìm ai liền tìm ai đi. Nữ nhân xảo xong giá cảm thấy không có gì nhưng xảo, trở lại ghế nơi đó ngồi xuống. Người chung quanh chỉ chú ý xem náo nhiệt, không có người tiến lên dò hỏi hỗ trợ. Lưu Diễm Tiểu biết lại xảo đi xuống cũng chỉ là chính mình mất mặt, vừa rồi lời nói thanh âm quá lớn, làm cho bụng có điểm đau, chỉ có thể xách theo bao ni lon đối với ngồi ở chỗ kêu tiểu chân bắt chéo nữ nhân, về sau, không bao giờ sẽ đến nhà ngươi mua quần. Ta chúc nhà ngươi quẩy hàng sớm một chút đóng cửa, một kiện đồ vật bán không ra đi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Nữ nhân lại lần nữa bị chọc giận, đứng lên thời điểm động tác quá lớn. Nhất thời không đứng vững lại lần nữa quăng ngã trở về, ngồi ở lạo tử thượng, ngay sau đó lại bởi vì không xong té ngã ở. Chương 628 lại ngộ một. Người chung quanh không nghĩ tới sẽ có như vậy náo nhiệt cảnh tượng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm giác thực buồn cười, có người cười rộ lên. Có hai cái người hảo tâm tiến lên đem người nâng dậy tới. Lưu Diễm Tiểu không nghĩ bị đánh liền sấn hiện tại nhanh chóng thoát đi hiện trường, đi được quá nhanh chân uy một chút. Người bán hàng đứng vững thời điểm, nha đầu bóng dáng nhìn không tới. Chỉ có thể khí dậm chân đối với chung quanh người đôi tay véo eo lại bắt đầu rào lưỡi can. Kia cô nương ta không có nhìn lầm bụng khẳng định mang thai, trước kia cùng ta quá, nàng là Thụy Hoa Đại học năm 2 học sinh. Không nghĩ tới niên cấp thế nhưng làm ra như vậy chuyện khác người, cũng không biết hắn cha mẹ như thế nào giáo. Ngươi đừng tức giận, có lẽ nhìn lầm rồi đâu. Xem náo nhiệt đại nương nhịn không được khuyên giải. Ta sao có thể nhìn lầm. Xong xoay người hồi quầy, lại cầm một cái quần ra tới, đối với đại gia khoa tay múa chân một chút. Sau đó lại đem lưng quần kéo ra. Lớn như vậy lực đàn hồi, nàng thế nhưng xuyên không đi xuống, sau đó ta liền nhìn một chút nàng bụng. Nơi đó cô lấy lao đại một khối, hơn nữa nàng né tránh ánh mắt, nàng chính là mang thai, chuẩn không sai. Mọi người nhìn nhìn quần, sau đó hồi tưởng một chút, cô nương ánh mắt xác thật né tránh, như là mang thai bộ dáng. Trong lòng thổn thức không thôi, kia cô nương thoạt nhìn hảo tuổi trẻ, không tới 20 bộ dáng. Này nếu là gác ở quá khứ, sớm bảo giọt nước miếng chết đuối. Tiểu Ni cùng Chu Mỹ Linh một đường trằn trọc tới hoành thánh cửa hàng, bên trong người đến người đi, bên ngoài còn có người lục tục tiến vào. Này sinh ý vừa thấy liền đặc biệt hỏa ba bốn người phục vụ vội không khai. Các nàng đi thời điểm vừa vặn có một bàn không ra tới, Chu Mỹ Linh chạy nhanh trên tay túi đem vị trí chiếm xuống dưới. Sau đó đi kêu người phục vụ thu thập cái bàn. Tiểu Ni nhìn đến phòng bếp thế nhưng là nửa khai, có thể nhìn đến người bao hoành thánh hạ hoành thánh. Có người chuyên môn nấu hoành thánh, nồi to bên trong nước sôi trào không thôi, hoành thánh phóng bên trong 2 phút liền vớt ra tới, lại tới thượng canh xương hầm, giải lên hành thái, rau thơm, tôm khô. Hảo Cương vị trí còn bày biện một cái bàn, mặt trên có quấy tốt đồ ăn, trong nhà chén thịnh, đủ loại nhan sắc khác nhau thoạt nhìn có muốn ăn. Nữ phục vụ ăn mặc thống nhất màu đỏ quần áo, trên người hệ màu trắng tạp dề sạch sẽ ngăn nắp một chút cũng không lôi thôi. Động tác nhanh nhẹn đem cái bàn thu thập sạch sẽ, lại cho các nàng lên đầy trà nóng. Chu Mỹ Linh xếp hàng mua hoành thánh, đợi hơn 10 phút, mới chờ tới 2 đại chén hoành thánh. Tiểu Ni xem trên bàn đồ ăn không tồi, liền đi tùy tiện chọn tam dạng. Chu Mỹ Linh túi đầu nghe thấy một chút, này canh gà hoành thánh thơm quá, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, trách không được nơi này sinh ý như vậy hỏa. Vừa rồi, nghe bọn hắn này một muốn bán ra vài trăm chén. Này một chén hoành thánh 6 mao tiền, ta đều tính không rõ bao nhiêu tiền. Ngươi a, được rồi, ngươi cũng đừng tính, hoành thánh lạnh liền không thể ăn. Ăn cái gì sau đó cho ngươi tìm cái tiệm cắt tóc lộng tóc. Tiểu Ni xong gấp một khối yêm củ cải bỏ vào trong miệng, hương vị khá tốt lại nếm mặt khác 2 dạng đồ ăn. Cảm thấy đều rất không tồi giá lợi ích thực tế 1 mao tiền một chén. Ân. Chu Mỹ Linh cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn hoành thánh, giác nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình chính là ăn đến mỹ vị đồ vật. Đôi mắt mị thành phùng, lại uống thượng một ngụm canh, hạnh phúc a. Tiểu Ni xem Chu Mỹ Linh vẻ mặt say mê bộ dáng, như là ăn tới rồi sơn chân mỹ vị. Lại nếm một ngụm hoành thánh, bên trong nhân thịt hẳn là gia nhập mật nước gia vị vị mềm hoạt còn không có mùi tanh. Chương 629 lại ngộ 2. Các nàng túi đầu ăn hoành thánh, thường thường một câu, cảm giác thời gian quá rất nhanh, trong chén hoành thánh lập tức thấy đáy. Tiểu Ni ăn không sai biệt lắm, dư lại 2 cái hoành thánh ở chén đế, không quá muốn ăn dùng cái muỗng quấy, ngẩng đầu chiều 4 phía nhìn một chút. Nay vừa thấy lại phát hiện Lưu Diễm Tiểu, nàng liền ở cách vách cái bàn, mới vừa ngồi xuống bộ dáng. Bởi vì trên bàn lưu trữ thượng một bàn khách tha chén đĩa, người phục vụ chiều nàng nơi này đi tới. Tốc độ phi thường mau, mắt thấy người muốn lập tức lại đây, liền ở ngay lúc này dưới chân vừa trượt hướng phía trước mặt nào tới. Tiểu Ni sao có thể nhìn đến người ở chính mình trước mặt té ngã, liền ở phát phó lại đây thời điểm thuận tay kéo một phen, đem người lại đỡ lên. Nữ phục vụ gì muốn té ngã trong nháy mắt cho rằng mặt muốn chấm đất, theo bản năng đem đôi mắt nhắm lại. Thẳng đến thân thể đứng vững, lúc này mới dám mở to mắt xem. Ở phát hiện chính mình bình an không có việc gì lúc sau, miệng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với ra tay hỗ trợ cô nương, hơi hơi cúc một chút cùng, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, vội công tác của ngươi đi. Tiểu Ni không có đem chuyện này để ở trong lòng, tổng không thể nhìn một cái đại người sống ở chính mình trước mặt té ngã. Hung chi cửa hàng này người phục vụ là mỉm cười phục vụ, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu nàng sẽ tận lực thỏa mãn, tới trong tiệm khách nhân đã chịu tốt nhất phục vụ. Lưu Diễm Tiểu khiếp sợ, vừa rồi trong nháy mắt kia, tâm thiếu chút nữa hướng trong miệng chạy ra, kia người phục vụ quăng ngã không hảo liền ném tới chính mình trên người. Đến lúc đó trong bụng hải tử rất có khả năng giữ không nổi, nghĩ đến đây tính tình lên đây. Dùng tay vô cái bản đối với người phục vụ quát lớn. Ngươi đi đường không có mắt sao? Vừa rồi thiếu chút nữa ném tới ta trên người, ta nếu là bị thương làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, khách hàng. Là ta không đúng, trên mặt đất có thủy, ta không có chú ý tới. Di cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Lưu Diễm Kiều đem trên bàn chén đĩa, tùy tay huy đến trên mặt đất, ầm một tiếng tất cả đều nát. Ta cũng thanh thực xin lỗi, ngươi đem mấy thứ này thu thập, chúng ta sự tình liền tính xong rồi. Chu Mỹ Linh cùng Kiều Ni liếc nhau, sau đó đồng thời đứng lên, muốn thế ngươi người phục vụ 2 câu. Chỉ thấy nữ phục vụ đối với các nàng, hết thảy đều là ta sai lầm, vị này khách hàng không có làm sai. Nếu đối phương như sở, kia các nàng lại ngồi trở về. Di động tác nhanh nhẹn mà đem trên mặt đất rách nát chén đĩa nhặt được rác rưởi soạn, sau đó lại tìm tới cây lau nhà một lần nữa kéo một lần, hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Diễm Kiều khi dễ con người toàn vẹn tâm tình rất tốt, là nhìn đến đối diện 2 người lấy nàng không có cách nào, đối với người phục vụ chỉ vào trên bàn bá, tới một phần bát cá hoành thánh. Là, Di lấy thượng bá xoay người rời đi, ở xoay người trong nháy mắt trên mặt tươi cười biến mất không thấy. Chu Mỹ Linh không có tâm tư ăn xong đi. Cầm tiền bao đi quầy tính tiền, kết quả bị cho biết này cơm lão bản thỉnh. Trải qua một phen dò hỏi mới biết được, vừa rồi phát sinh sự tình, lão bản nương toàn thấy. Nàng chưa từng có tới ngăn cản, là bởi vì biết chính mình người phục vụ có thể xử lý tốt, cho nên chưa từng có tới. Các nàng sở làm hết thảy, lão bản nương tất cả đều xem ở trong mắt, cho nên muốn thỉnh các nàng ăn trầu này cơm. Chu Mỹ Linh cao tâm trở về đối Kiều Nhi, lão bản chúng ta nay miễn đơn, trầu này tính nàng thỉnh. Đây là vừa rồi phát sinh sự tình, có phải hay không nàng đều thấy được. Kiều Nhi nhìn về phía quầy hình thể hơi béo lão bản nương đối nàng cười cười. Chương 625 lại ngộ ba. Kiều Nhi đối lão bản nương gật gật đầu, sau đó cùng Chu Mỹ Linh, khá tốt, chúng ta còn bạch cọ một bữa cơm. Cũng không phải là sao. Ít nhiều người nào đó. Chu Mỹ Linh cố ý tăng lớn giọng, từ trên bàn hộp giấy giữa lấy ra hai tờ giấy khăn lau một chút tay, sau đó đứng dậy đứng lên xoay người liền đi. Lưu Diễm Kiều trong lòng sinh hờn dỗi không dám chọc các nàng, mắt thấy bọn họ rời đi hoành thánh cửa hàng. Trên tay xách theo vài cái túi thật đủ có tiền, lập tức mua như vậy nhiều đồ vật. Người phục vụ gì cầm chén phóng tới trên bàn, khách hàng thỉnh chậm dùng, có cái gì yêu cầu lại kêu ta. Lưu Diễm Kiều lần này không có phát giận, hơi hơi gật đầu, cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn hoành thánh. Ăn đồ vật về sau bụng không có như vậy đâu, trong bụng người này không ăn phận. Sáng nay thượng sáng sớm liền đặc biệt muốn ăn nhà này hoành thánh, nghĩ đến có một cái quần tưởng lui, liền trộm từ trong nhà chạy ra, nào nghĩ đến sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Dì xoay người liền đi, kia một chén hoành thánh chính là bỏ thêm nàng nước miếng. Ai làm nàng như vậy khi dễ người? Bên ngoài, Tiểu Ni xem chung quanh không có gì người đối Chu Mỹ Linh, nàng trong bụng hài tử rất có khả năng không phải Tôn Kiệt, hắn chỉ là bị người đỉnh bao mà thôi. A, Chu Mỹ Linh che miệng lại, bình phục cảm xúc mới mở miệng, không phải đâu, loại chuyện này còn có đỉnh bao. Kia hắn chẳng phải là bị đội nón xanh. Tiểu Ni thanh, bán quần áo đại thẩm không có sai, xem kia bụng ít nhất có 3 tháng. Ta tẩu tử chính mang thai đâu, liền so nàng lớn một chút. Cho nên đứa nhỏ này không phải Tôn Kiệt. Kia, cũng là hắn tự làm tự chịu. Chu Mỹ Linh hiện tại lại không phải không hiểu chuyện cô nương, nếu hắn cái gì đều không có làm, như thế nào sẽ bị ăn vạ? Cũng chính là bọn họ chi gian vẫn là đã xảy ra cái gì, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, chúng ta biết là được, không cần phải phá. Ân. Chu Mỹ Linh tán đồng gật gật đầu. Tiểu Ni xem phía trước cách đó không xa có một cái đại cắt tóc quán. Chu Mỹ Linh tóc mau đến bên hông, lôi kéo tay nàng trực tiếp đi kia ra cửa hàng. Trải qua cùng thợ cắt tóc phó đơn giản câu thông, Chu Mỹ Linh tóc rốt cuộc cắt hảo. Cái trán chảy ra lưu hải, cả người có vẻ đáng yêu vài phần. Chu Mỹ Linh đối với gương chiếu chiếu, này tiểu tóc không tồi, ta rất thích. Tiểu Nhi, thích liền hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta ngồi xe trở về. Chu Mỹ Linh gật đầu cầm đi treo ở trên tường áo đông mặc vào, nay chuyến đi này không tệ, mua được thích hợp quần áo còn làm tiểu tóc. Đi đến trên đường ngăn cản một chiếc xe taxi mới vừa ngồi vào đi. Chu Mỹ Linh từ tiền cái kẹp bên trong móc ra hai khối tiền, cho tài xế sư phó. Tiền xe ngươi trước thu. Tài xế sư phó chạy nhanh đem tiền thu hảo, giẫm một chân chân ga, xe xử đi ra ngoài. Tiểu Ni xem nàng sốt ruột trả tiền bộ dáng, còn không phải là hai khối tiền tiền xe sao. Xem ngươi sốt ruột bộ dáng. Chu Mỹ Linh đem tiền bao phóng tới trong túi, sao có thể lão làm ngươi tiêu pha, tưởng thỉnh ngươi ăn đốn hoành thánh. Lão bản mời khách. Chờ lần sau chúng ta lại có rảnh lại đây thời điểm ta lại thỉnh ngươi ăn hoành thánh. Hành, nhà nàng hoành thánh ta cũng rất thích ăn. Da mỏng, nhân đại, dùng liêu đủ. Tiểu Ni thống khổ đáp ứng, ra tới dạo một dạo cũng hảo tâm tình khá hơn nhiều. Thực mau đến Lâm Phương các nàng xuống xe lúc sau chia tay. Tiểu Ni xách theo túi lên lầu, ứng câu kia cách ngôn nữ nhân sinh thích mua đồ vật, nhìn đến không tồi quần áo cùng quần, không có làm tự hỏi liền mua tới. Chương 626 ấm áp. Đi tới cửa cầm chìa khóa mở cửa, chìa khóa mới vừa cắm vào đi, môn đã bị mở ra. Tô Thần Hạo mở cửa, như thế nào đi thời gian dài như vậy? Tiểu Ni đem trên tay đồ vật tất cả đều đưa cho hắn, bên ngoài giày cởi ra thay dép lê. Mua xong rồi quần áo, chúng ta đi ăn hoành thánh. Ta xem nàng tóc yêu cầu thu thập, liền mang đi cắt tóc quán thu thập một chút. Tô Thần Hạo mở ra túi thấy bên trong có một kiện áo lông vũ, sau đó còn có hai điều tân mua quần. Hành A! Ngươi lần này không có bệnh đi. Mua vài kiện đồ vật, trước kia ta làm ngươi cùng ta cùng đi mua quần áo, ngươi láo không đi. Tiểu Ni về phòng thay quần áo ở nhà ra tới, ngày thường không phải không có thời gian đi thương trường sao. Lại ta có quần áo ngươi cũng không phải không biết, cũng liền không có đi thương trường mua quần áo. Với lúc bồi nàng dạo thương trường, nhìn đến thích hợp ta liền mua hai kiện. Thử một chút ta xem một chút. Tô Thần Hạo đem áo lông vũ đưa qua. Tiểu Ni tiếp nhận tới mặc ở trên người đi rồi một vòng, đường này lông còn rất giữ ấm, chính là quá quý. Muốn 151 kiện đâu. Tô Thần Hạo đánh giá một phen, là không tiện nghi, bất quá ngươi thích liền hảo. Tiểu Ni cởi quần áo ra, chúng ta hiện tại trên tay tiền không nhiều lắm, ta thật muốn cho đại gia một người mua một kiện. Vậy mua đi. quên cùng ngươi. Tào An dự chi cho chúng ta 2.000 đồng tiền, là tài liệu tiền. Hơn nữa hiện có tiền tiết kiệm, chúng ta không sai biệt lắm có 8.000 đồng tiền. Có nhiều như vậy tiền, ta ngày thường đều không có tính quá. Tiểu Ni ngồi ở ghế trên, vậy ngươi Minh cùng ta cùng nhau đi ra cửa thương trường mua quần áo, trên người của ngươi quần áo cũng liền kia vài món. Ta nhìn đến có mấy khoản quần áo không tồi, chính là sợ số đo không thích hợp cho nên không có mua. Ta đây nhìn xem Minh phải có thời gian liền đi theo ngươi thương trường, cấp mọi người thêm điểm quần áo. Tiểu Ni trong miệng đánh hà hơi, mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, ta xem hành, các nàng trên người xuyên đều là quần áo cũ, chỉ là không có phá động mà thôi. Tô Thần Hạo đau lòng, ngươi về phòng ngủ một giấc, ta một hồi làm điểm cơm đặt ở trong nồi, ngươi tỉnh lên ăn là được. Hảo. Tiểu Ni không cùng hắn khách khí, chính mình xác thật mệt, ngủ phía trước thay đổi băng vệ sinh nằm đến trên giường thực mau ngủ rồi. Tô Thần Hạo chờ nàng ngủ rồi mới ở phòng bếp bận việc, làm một đồ ăn một canh. Chính mình chỉ là đơn giản ăn một chút, sau đó mặc xong quần áo đi xuống lầu cha vợ ra, đem làm tốt thịt xuyến đưa đến trong tiệm, lại đi nước chấm xưởng nơi đó xem một chút. Tiểu Ni tỉnh lại thời điểm sớm đã đen, đem đèn mở ra nhìn một chút, đã là buổi tối. Đi trước rửa mặt, sau đó đi phòng bếp đem đồ ăn nhiệt một chút, ăn xong thời điểm, thời gian đã nhảy chuyển tới nửa. Thời gian này cha mẹ không sai biệt lắm ngủ, không có phương tiện đi quấy rầy. Ở nhà buồn đến hoảng chỉ có thể nghe radio, ở tiết mục tuyên cáo kết thúc thời điểm, môn truyền đến động tĩnh, nàng biết Tô Thần Hạo đã trở lại. Tô Thần Hạo vào nhà trong tay xách theo đóng gói tốt thịt xuyến, dùng nồi mang theo một ít canh trở về chuẩn bị phía dưới điều. Tiểu Ni tiếp nhận trong tay hắn lấy đồ vật, tiếp này ý thế nào được không? Tốt đến không được, trên tay này một phen thịt xuyến là ta cố ý lưu lại mang về tới cấp ngươi ăn. Trên cơ bản không dư lại thứ gì, đại ca mệt đô kỵ không được xe, làm hắn đánh xe trở về. Luyến tiếc hoa cái kia tiền, sau lại bị ta ngạnh đưa lên xe. Hẳn là so với ta sớm đến ra, nay sẽ hẳn là ăn trực đêm tiêu. Tiểu Ni đem nồi sắt phóng tới trên bàn, mở ra nhìn một chút, bên trong là nồng đậm canh xương hầm. Ngươi mang theo một nồi nước trở về làm gì? Chương 627 thấy ra trưởng một. Tưởng phía dưới điều ăn, nay canh làm không tồi, ngươi có nghị ăn mì. Nếu là không muốn ăn, có thể dùng cái này canh xuyến đồ ăn ăn. Tô Thần Hạo đề nghị, hắn nhìn ra Tiểu Ni không quá muốn ăn mì sợi. Quả nhiên cuối cùng nói xong rồi, xem nàng đôi mắt tỏa ánh sáng biết chính mình đoán đúng rồi. Chúng ta xuyến đồ ăn ăn, mì sợi ăn đủ rồi. Tiểu Ni đem nồi đưa vào phòng bếp, từ trong không gian lấy ra tương ứng rau dưa, viên. Địa đạo nùng canh mới vừa bị nóng tản mát ra nùng liệt mùi hương. Lại theo thứ tự đem tài liệu hạ đi vào thực mau nùng nồi đun nước liền làm tốt. Không có món chính, Tiểu Ni lấy ra mấy cái màn thầu nhiệt một chút. Tô Thần Hạo ở một bên nhìn, hắn thích xem Tiểu Ni làm mỹ thực, bọn họ chân chính ở chung thời gian không phải rất dài. Thực quý trọng bọn họ ở bên nhau mỗi một khắc. Đồ vật mang lên bàn, hai người có cười ăn một đốn. Sau khi ăn xong trở lại trên giường, lại thật dài thời gian nói, thẳng đến Tiểu Ni cảm giác mệt nhọc, mới không tiếp tục liêu đi xuống. Trường học. Chu Mỹ Linh sớm rời giường, không có đi nhà ăn ăn cơm, mà là ăn tối hôm qua thượng đánh thừa màn thầu. Ăn xong đồ vật về sau, bắt đầu mặc quần áo đem đầu tóc lại lần nữa lộng một chút. Phó Như xem nàng ra vào ngoài miệng không có gì. Nhưng là, trong lòng suy đoán Chu Mỹ Linh yêu đương. Trong mắt xoay một chút trong lòng có ý tưởng. Ký túc xá quản lý nghiêm, cho phép ra ngoài, buổi tối phía trước cần thiết trở lại ký túc xá, vượt qua thời gian trở về. Không có hiểu lý lẽ từ dưới tình huống, ký túc xá quản lý viên sẽ đem sự tình phản ánh cấp lao sư. Trường học đối với bọn học sinh tình yêu mấy năm nay quản được càng thêm nghiêm khắc, không cho phép lén yêu đương. Chu Mỹ Linh thu thập thỏa đáng, nhìn trong gương chính mình Mỹ, cảm thấy có thể, mang lên ký túc xá chìa khóa xuất phát. Vừa tới đến cổng trường liền thấy Tống Minh Sa, rất xa đứng ở cửa, trên người ăn mặc màu đen áo lông vũ. Có thể là sợ lây nguyên nhân, trên mặt mang khẩu trang. Tống Minh Sa trước mắt sáng ngời, Chu Mỹ Linh nay trang điểm thật xinh đẹp. Bước nhanh đi lên trước đem tay nàng kéo lại. Này thân là tạc mua quần áo. Ân. Chu Mỹ Linh không phải lần đầu tiên bị hắn nắm lấy tay, vẫn là có điểm thẹn thùng. Tống Minh Sa, nay không ngừng ta ba mẹ ở nhà, ở tại nước ngoài cô cũng đã trở lại. Lợi hại như vậy, nàng ở nước ngoài kết hôn sao? Chu Mỹ Linh đuổi kịp hắn bước chân, tâm lại bắt đầu nhảy dựng lên. Chỉ là không nghĩ làm hắn lo lắng không có ra tới. Tống Minh Sa lắc đầu, ta cô là không hôn chủ nghĩa giả, năm nay đã 35 tuổi. Là đời này không tính toán kết hôn. Ta ba khuyên đã lâu đều không có khuyên thành công. Tới giao lộ dừng lại bước chân tiếp tục, còn nghĩ làm chúng ta trở về khuyên một chút đâu. Nhà ngươi người, không có phản đối ngươi đem đối tượng lánh về nhà sao? Chu Mỹ Linh hỏi thăm hỏi. Tống Minh Sa nở nụ cười, ngươi a, đừng suy nghĩ bậy bạ, bọn họ tin tưởng ta ánh mắt, ngươi là cái hảo cô nương. Đã vì ngươi chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, ngươi đến lúc đó nhưng đừng bị dọa đến. Gì? Chu Mỹ Linh nghe hắn như vậy một, nhìn Rông Tuyết tay, ta có phải hay không hẳn là đi mua điểm đồ vật cho bọn hắn? Không cần phải, nhà ta cái gì cũng không thiếu, ngươi người đi là được. Nếu bọn họ xong việc chọn lý, ta sẽ là ta không cho ngươi mua. Như vậy hảo sao? Ta chính là sợ lưu lại không tốt ấn tượng, ngươi phải biết rằng, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Ngươi nay trang điểm như vậy xinh đẹp bọn họ khẳng định vừa lòng, không cần có tâm lý gánh nặng. Chương 628 thấy ra trường 2. Tống Minh Sa như vậy thản nhiên, Chu Mỹ Linh trong lòng thoải mái nhiều, không có phía trước như vậy thấp thỏm. Một chiếc xe taxi đình tới rồi bọn họ trước mặt đánh gậy nói chuyện. Tống Minh Sa mở ra xe cửa sau trước làm Chu Mỹ Linh lên xe, sau đó chính mình ngồi ở trên ghế phụ, cùng tài xế một câu, Ngọc Tuyền lộ ra thuộc đại viện. Được rồi. Tài xế sư phó trả lời xong giẫm một chân chân ga, xe quải cái cong rời đi cửa trường. Chu Mỹ Linh nhìn dần dần đi xa cửa trường, trong lòng cho chính mình cổ vũ. Xe khai 35 phút ngừng lại, mỗi một phân đều là giày vò, Chu Mỹ Linh nhìn nơi xa lão nhà Tây, một cái so một cái khí phái. Đôi mắt xem đều thẳng, không phải người nhà đại viện sao. Như thế nào sẽ là tốt như vậy phòng ở đâu? Tống Minh Sa thanh toán tiền xe mở ra sau xe môn, xem Chu Mỹ Linh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước nhà Tây. Thích như vậy phòng ở sao? Nhà ngươi liền ở nơi này. Chu Mỹ Linh nhìn hắn, ngày thường xuyên phổ phổ thông thông, một chút cũng không giống như là có tiền tha bộ dáng. Nghe nhà hắn điều kiện hảo, nhưng không nghĩ tới hảo đến như vậy nông nỗi. Đúng vậy. Tống Minh Sa bắt tay duỗi qua đi, đã đến địa phương, còn không chạy nhanh xuống xe. Chu Mỹ Linh ở hắn thúc giục hạ lúc này mới xuống xe, chân rơi xuống đất về sau. Nhà ngươi điều kiện tốt như vậy, sẽ coi trọng ta như vậy con dâu sao? Là ta cưới vợ. Vẫn là bọn họ cưới vợ. Tống Minh Sa tay ôm nàng bả vai, đi thôi. Xấu tức phụ luôn là muốn gặp cha mẹ chồng. Ngươi chán ghét. Ai muốn gả cho người sao? Chu Mỹ Linh cảm giác nóng quá, khẳng định lại mặt đỏ. Gần nhất mặt đỏ số lần càng ngày càng nhiều, nàng đều nhớ không rõ lần thứ mấy. Tống Minh Sa cười, ngươi chú định là ta tức phụ chạy không thoát. Ừ. Chu Mỹ Linh hơi có điểm sinh khí, cảm thấy hắn có điểm tự đại. Ngươi nếu là chạy, ta chính là chạy đến Nhai Hải Giác cũng sẽ tìm được ngươi. Tống Minh Sa ánh mắt kiên định. Chu Mỹ Linh hàm răng cắn hạ môi, lời này, tựa như ta đời này bị ngươi ăn định rồi. Đúng vậy. Ta ăn định ngươi. Tống Minh Sa trả lời. Chu Mỹ Linh biết chính mình bất quá hắn, lôi kéo hắn cánh tay, ngươi không phải muốn mang ta thượng nhà ngươi à. Ngươi nhưng thật ra đi à. Tuân mệnh tức phụ đại nhân. Tống Minh Sa ôm nàng bả vai hướng phía trước. Chu Mỹ Linh hơi rẽ rủa một chút, kết quả hắn ôm càng chặt hơn, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, bị hắn ôm một đường đi tới một tòa màu trắng nhà tây cửa, màu đỏ đại cửa sát. Phòng ở ít nhất kiến vài thập niên, thoạt nhìn có điểm Âu Mỹ phong. Đây là ông nội của ta lưu lại phòng ở, hắn là kiến quốc anh hùng, bằng không nhà ta cũng sẽ không trụ tốt như vậy phòng ở. Tống Minh Sa mở miệng giải thích một chút. Nga! Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi ra ra khẳng định rất lợi hại. Ân, hắn là trong lòng ta anh hùng, đáng tiếc ta sinh ra không có bao lâu thời gian hắn liền ly thế. Tống Minh Sa xong đem đại môn mở ra. Chu Mỹ Linh nhìn đến trong viện loại một ít thụ, đáng tiếc hiện tại là đông, nếu là hạ khẳng định là một hồi cảnh đẹp. Trong viện cẩu kêu lên. Đại hoàng, ngươi ở hung ta tức phụ, ta đem ngươi hầm thành cẩu thịt. Tống Minh Sa giống lên một cái lớn giọng. Cẩu lập tức không gọi gọi, trong miệng còn phát ra ô ô thanh âm. Hắn thế nhưng có thể nghe hiểu ngươi nói. Chu Mỹ Linh cảm thán, nhìn nơi xa ổ chó, một con đại hoàng cẩu kêu ngạo mà đứng, thoạt nhìn nhưng thật ra không hung, kêu lên thanh âm nhưng thật ra rất đại. Chương 629 thấy ra trường 3. Tống Minh Sa ôm Chu Mỹ Linh tiếp tục hướng cửa đi. Cẩu đã 10 tuổi. Rất khó tưởng tượng đi. Ta khi đó vẫn là cái hài tử, nó liền bồi ta. Chắc không được như vậy thông nhân tính, ta ở hắn đôi mắt giữa thấy được kiêu ngạo. Chu Mỹ Linh song ghé mắt lại nhìn thoáng qua ổ chó. Nó đã an tĩnh mà ngồi xổm ngồi xuống, không có phía trước như vậy hung mãnh. Ân, ngươi không có nhìn lầm, nó ánh mắt chính là kiêu ngạo. Từ đến đại tự luyến thực nột. Tống Minh Sa xong những lời này, không có lại tiếp tục đi xuống. Trong phòng môn mở ra, mẫu thân Triệu Tố Tố từ trong phòng đi ra. Trên người xuyên một thân quần áo mới, trên mặt còn thượng linh trang. Thật nhiều năm không có thấy nàng hóa trang, đột nhiên phát hiện mẫu thân một chút cũng không có biến, vẫn như cũ là như vậy Mỹ. Triệu Tố Tố nhìn đã mắt choáng váng hai đứa nhỏ, đạm đạm cười, bên ngoài nhiều lanh a. Còn không chạy nhanh tiến vào. Chu Mỹ Linh nhìn trước mắt nữ nhân hảo tuổi trẻ, khuôn mặt rào hảo, cũng chính là 30 hơn tuổi bộ dáng. Cô theo bản năng hô một câu. Mẫu tử sửng sốt một chút, sau đó đều cười. Triệu Tố Tố không nghĩ tới nhi tử tìm được bạn gái như vậy xinh đẹp, lời nói thanh âm cũng rất dễ nghe. Ta không phải hắn cô, ta là hắn mụ mụ. Ngươi trước kêu ta a di đi. Nghĩ thầm cái này cô nương thật thành nhưng đừng mở miệng kêu mẹ, đến lúc đó chính mình là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Đối với nhi tử sớm một chút kết hôn nàng không có phản đối. Chủ yếu là bởi vì hài tử cô, từ liền thích học tập, làm chuyện gì đều phải cường. Nay liền dẫn tới không có thể xứng đôi nàng nam nhân, ít nhất ở trong mắt nàng không anh. Từ tuổi trẻ kéo dài tới trung niên, vẫn luôn không có tìm được thích hợp đối tượng. Nhi tử hiện tại làm đối tượng tuy rằng sớm, tổng so về sau vì hắn nhọc lòng muốn hảo. Cho nên, nàng muốn gặp một lần cái này cô nương trông như thế nào. Nếu là cái hảo hài tử, vậy nhân lúc còn sớm định ra tới, tốt nghiệp đại học về sau liền kết hôn. Tốt nhất một năm trong vòng tái sinh cái hài tử, nàng liền có thể làm nãi nãi. A Di, Chu Mỹ Linh thật vất vả hô lên tới, vừa rồi chính mình thật là lỗ mãng. Như thế nào lập tức đã kêu ra tới đâu? Trước mắt nữ nhân hảo tuổi trẻ A. Căn bản không giống như là Tống Minh Sa mẫu thân, là hắn cô còn kém không nhiều lắm. Tống Minh Sa về đến nhà không nghĩ trang, lỏng một chút cổ áo nút thắt, mẹ, bọn họ ba ở trong phòng sao? Ở đâu? Người ba cùng ngươi cô tại hạ cờ tướng đâu? Ta nghe được bên ngoài cậu kêu, ra tới xem một cái mới phát hiện là ngươi đã trở lại. Triệu Tố Tố giải thích xong xoay người trở về phòng. Tống Minh Sa lôi kéo Chu Mỹ Linh về phòng, ở cửa thời điểm dừng lại thay đổi dép lê. Chu Mỹ Linh nhìn trên mặt đất thống nhất dép lê, chạy nhanh thay. Thay về sau mới phát hiện bọn họ dép lê là giống nhau, chẳng qua chính mình này xong là tân một chút. Tống Minh Sa, giày đại thích hợp sao? Nếu là quá lớn, trong ngăn tủ còn có tân dép lê, ta lại cho ngươi lấy một đôi. Không cần, đại chính thích hợp. Chu Mỹ Linh theo hành lang thấy được phòng khách, thật lớn thật xinh đẹp, gia cụ cũng là Âu Mỹ Phong. Vậy là tốt rồi, này đôi giày về sau chính là của ngươi. Tống Minh Sa thanh, ngươi đừng nhìn này giày bình thường, là ta mẹ tự mình làm, ngươi xuyên này đôi giày chính là nhà ta con dâu. Đời này đừng nghĩ chạy, ngươi chính là chúng ta Tống gia người. Lại ba hoa. Chu Mỹ Linh phát hiện hắn về đến nhà về sau trở nên có điểm lưu manh, chẳng lẽ đây là nhi tính hai mặt sao? Nam nhân yêu cầu nữ sái giáo, bắt đầu nắm giữ hảo quyền chủ động, về sau liền sẽ không có hại. Chương 630 địch ý 1. Phòng khách. Kaka, ta lại thắng, ngươi nhưng đáp ứng ta, cái này cuối tuần bồi ta cùng đi xem điện ảnh, chỉ có chúng ta hai người. Hảo. Không nghĩ tới ngươi mấy năm nay cờ nghệ không có lui bước, so trước kia còn tinh tiến không ít. Thanh âm rất lớn, bọn họ muốn nghe không đến đều khó. Chu Mỹ Linh nhìn đến một nam một nữ, trên người xuyên tất cả đều là đường trang. Nam cùng Tống Minh Sa có vài phần giống. Nữ nhân năng thời thượng đầu tóc, trên mặt leo rất dày son phấn, đặc biệt là môi quá mức với đỏ tươi. Diện mạo không phải quá xuất sắc, nhiều lắm là da bích ngọc, không có bà đẹp. Đây là Tống Minh Sa cô sao? Diện mạo cũng khác biệt quá lớn, cùng hắn không giống nhau a. Ở nước ngoài lưu học nhiều năm. Không hôn chủ nghĩa giả tuổi đã qua 35, xem nàng diện mạo, nàng 45 còn kém không nhiều lắm. Tống Ái Quốc buông trong tay quân cờ. Nhìn đứng ở nhi tử bên cạnh cô nương, lớn lên thật là đẹp, trong lòng thực vừa lòng. Chỉ có như vậy xinh đẹp nha đầu mới xứng đôi nhi tử. Tống Nguyễn Nguyễn ho khan một tiếng, vị này chính là Minh Sa bạn gái. Thoạt nhìn tuổi hảo A. Người thành niên sao? Chu Mỹ Linh cảm thấy cái này cô điểm không dễ trọc, mặt mày chi gian có như vậy một tia địch ý, giống như chán ghét chính mình. Triệu Tố Tố, nha đầu này cùng Minh Sa một cái lớp, là năm nay nhập giáo sinh viên, tuổi so Minh Sa còn mấy tháng. Ta nhìn khá tốt, về sau hắn chính là con dâu ta. Dâm một tiếng. Tống Nguyễn Nguyễn trong tay quân cờ ném tới trên bàn. Lúc này mới nào đến nào liền cấp Minh Sa định ra, hai tử cảm tình nào có như vậy đáng tin cậy. Chẳng qua chơi chơi thôi, có lẽ quá mấy năm bọn họ liền tan, dùng đến như vậy thật sự sao. Một câu làm ở đây bốn người đều thay đổi mặt. Tống Minh Sa, cô, ta tốt đẹp linh cảm tình là nghiêm túc, hy vọng ngươi tôn trọng ta lựa chọn cũng tôn trọng Mỹ Linh. Không cần đem lời nói như vậy khó nghe. Ai ui. Này con không có thế nào đâu. Như vậy cô nương cưới vào cửa còn có các ngươi lời nói phân sao. Tống Nguyễn Nguyễn trong lòng không thoải mái, trong miệng nói càng ngày càng khó nghe. Triệu Tố Tố nhướng mày, hai tử hắn cô, hai tử sự tình chúng ta không cần trộn lẫn. Chỉ cần Minh Sa nhận định người chính là con dâu ta. Chính là, hai tử cảm tình chúng ta không cần trộn lẫn. Tống Ái Quốc phụ họa, đối với muội muội nói, hắn không có cách nào ở thời điểm này cái gì. Tính toán tìm cái thời gian cùng nàng nói một chút, khống chế một chút chính mình cảm xúc. Chu Mỹ Linh, tuy rằng chúng ta tuổi trẻ tha cảm tình tới cũng mau, đi cũng mau. Nhưng là, ta tin tưởng vững chắc chúng ta sẽ cuối cùng đi cùng một chỗ, từ giáo phục đến váy cưới bên nhau đến lão. Cuối cùng một câu là Ni nói cho nàng, giáo phục đến váy cưới ngẫm lại liền lãng mạn. Tống Minh Sa kích động, đặc biệt là Chu Mỹ Linh xong cuối cùng một câu, bọn họ từ giáo phục đến váy cưới. Như vậy cảm tình thử hỏi vài người trải qua quá. Triệu Tố Tố cảm thấy Nhi tử mang về tới nha đầu không tồi, trong lòng càng thêm vừa lòng, tiến lên nắm lấy nha đầu tay. Mỹ Linh, về sau ngươi đem nơi này trở thành chính mình việc nhà tới. Nghe ngươi gia chủ khá xa, ngày thường trường học nghỉ liền tới đây, ta cho ngươi làm ăn ngon đồ ăn. Tốt A Di, có thời gian khẳng định sẽ thường tới. Chu Mỹ Linh thông khoái đáp ứng xuống dưới. Nghĩ thầm chính mình cái này bà vẫn là tốt, đến nỗi Tống Minh Sa cô, dù sao chính là cô mà thôi. Không thích nàng kia về sau liền ít đi lui tới hảo, dù sao bọn họ còn có đã nhiều năm mới có thể kết hôn. Đến lúc đó có lẽ cô tính cách sẽ thay đổi cũng không chừng. Chương 631 địch thứ 2. Tống Minh Sa đối với thân mụ trước mắt, may mắn nàng hội thoại đem hết thể đều vãn hồi rồi. Chính mình cô cũng không biết sao lại thế này, sẽ ra nói như vậy. Còn muốn xen vào chuyện của hắn, cái này làm cho hắn cảm giác phi thường phiền chán, chính mình thân mụ còn không có như vậy quản quá hắn. Nàng dựa vào cái gì quản? Có cái gì tư cách quản? Hùng chi hiện tại lại ra như vậy khó nghe nói. Nếu không phải bận tâm Chu Mỹ Linh ở, hắn đã sớm cùng cô xảo đi lên. Nhiều năm như vậy kéo thành lớn tuổi thừa nữ, chẳng lẽ xem hắn xử đối tượng khó chịu. Trong lòng ngẫm lại xác thật có cái này khả năng tính, không phải nữ nhiễm tuổi liền có thời mãn kinh sao. Tống Uyển Uyển không có lại tiếp tục đi xuống, đứng dậy đứng lên, ở bọn họ dưới ánh mắt lên lầu. Tống Ái Quốc xấu hổ cười cười, chúng ta ngồi xuống lời nói, có cái gì liền cái gì. Chu Mỹ Linh ở bọn họ dưới ánh mắt ngồi xuống, đôi tay giao nắm, cổ đủ dũng khí mở miệng. Thúc thúc, ta cùng Minh Sa sự tình các ngươi đồng ý sao? Ân, hai người các ngươi chô bằng hữu sự tình ta đồng ý. Tống Ái Quốc trên mặt cười tủm tỉm, đến nỗi nhà ngươi bên kia, ngươi tính toán khi nào? Còn có hai tháng ăn Tết ngươi có thể suy nghĩ một chút, có cái gì yêu cầu cũng cứ việc cùng chúng ta đề. Triệu Tố Tố, hai tử, ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể vì các ngươi bãi cái tiệc đính hôn. Thỉnh những người này lại đây vì các ngươi chúc phúc. Thúc thúc, A Di. Chu Mỹ Linh gấp đến độ đứng lên, hiện tại còn không cần bãi yến hội, ta cùng hắn tuổi tác còn phải hảo hảo đọc sách. Kết hôn cũng là tốt nghiệp về sau, ở học kỳ một gian chúng ta thủ lễ, sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Có cái gì yêu cầu chúng ta đều tùy ngươi, hai ngươi đều là hảo hải tử, ta tin tưởng hai người các ngươi sẽ làm được. Triệu Tố Tố xong nhìn thoáng qua nhi tử. Tống Minh Sa trên mặt lộ ra lưu manh giống, ôm nàng bả vai, cái này yên tâm đi. Ta qua nhà ta sẽ đồng ý. Chu Mỹ Linh thuận tay khắp một chút hắn sau eo không có véo động, nghĩ thầm trên người hắn thịt như thế nào sẽ như vậy ngạnh. Kế tiếp bắt đầu cho nhau liêu, người câu ta một câu, thẳng đến sắp làm cơm thời điểm. Triệu Tố Tố đứng dậy rời đi xếp phòng bếp nấu cơm. Chu Mỹ Linh muốn qua đi hỗ trợ bị bọn họ nhị lão ngăn cản xuống dưới, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Muội muội vẫn luôn không có xuống dưới, nhịn không được lo lắng. Tống Ái Quốc xem Triệu Tố Tố ở phòng bếp rất bận rộn, cũng sẽ không chú ý tới chính mình, thanh đối bọn họ mở miệng. Ta lên lầu nghỉ ngơi một hồi, cơm hảo lại xuống dưới. Ngươi đi đi. Tống Minh Sa không có mở miệng giữ lại. Đối với hắn sẽ làm cái gì rõ ràng, đơn giản chính là lên lầu đi xem một chút cô thế nào. Vì thế kế tiếp phòng khách liền dư lại bọn họ hai người. Chu Mỹ Linh Thanh, ngươi cô có phải hay không không thích ta? Quản nàng đâu? Nàng không thích, đối ta tới không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhiều nhất ở nhà ta trụ nửa tháng, nàng còn phải về nước xử lý sự tình đâu. Nga. Vậy là tốt rồi. Chu Mỹ Linh không có phương tiện ở chỗ này cái gì, hy vọng cô sớm một chút rời đi. Miễn cho tái sinh ra cái gì cái khác chuyện xấu. Không thể không phòng ở thật là quá lớn, lầu 1 là phòng khách, lầu 2 cùng lầu 3 mới là phòng ngủ. Như vậy sạch sẽ ngăn nắp không biết như thế nào bảo trì. Trên bàn trái cây ở bên ngoài bán thực quý, như là chuối ít nhất mười mấy đồng tiền một phen. Tống Minh Sa cảm thấy nay hữu kinh vô hiểm, cuối cùng là thuận lợi quá quan, ở cô không có trước khi rời đi. Hắn sẽ thiếu mang Chu Mỹ Linh trở về, tình ở phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Chương 632 như thế như vậy một. Không bao lâu ăn cơm, trên bàn bãi hai hân tam tố một canh, thoạt nhìn nhan sắc đều không tồi, không biết hương vị thế nào. Chu Mỹ Linh quy quy củ, không có trước động chiếc đũa, mà chờ bọn họ mở miệng ăn cơm mới ăn. Triệu Tố Tố xem nam nhân nhà mình còn không có từ trên lầu xuống dưới, trong lòng không cao hứng, lên lầu đi kêu người. Tống Minh Sa dùng chiếc đũa gắp hai khối thịt kho tẩu phóng tới Chu Mỹ Linh trong chén, không cần phải xen vào bọn họ, ngươi mau nếm thử xem ta mẹ làm thịt kho tẩu. Mua thịt là 7 tầng thịt, loại này thịt rất khó mua, cho nên trong nhà rất ít làm. Nay chúng ta vận khí tốt đuổi kịp, ngươi nhất định phải nếm thử. Chu Mỹ Linh bụng có điểm đói, dùng chiếc đũa tùy ý gắp một khối, trong miệng nhai một chút, ánh mắt sáng lên. Này tay nghề thật sự không, nuốt đi xuống lại ăn một khối, cảm giác hạnh phúc bạo lều. Thịt hào hào ăn a. Ân, ta ăn ngon đi. Ta lại cho ngươi kẹp mấy khối. Xong muốn động chiếc đũa kẹp thịt. Chu Mỹ Linh rỗi tay ngăn cản, tổng cộng liền như vậy điểm thịt, nhưng đừng đều cho ta ăn, chờ bọn họ xuống dưới lại ăn. Ân. Tống Minh Sa thống khoái đáp ứng, trong tay chiếc đũa thả lại tại chỗ. Chu Mỹ Linh vừa muốn đem chiếc đũa bông, liền nghe thấy cô, ai ra, thật là không giáo dưỡng, không chờ trưởng bối hạ liền ăn cơm. Huyền Huyền, bọn nhỏ chờ lão nửa, bụng đều đói bụng, ăn trước bình thường, ngươi đừng như vậy. Triệu Tố Tố vẻ mặt không vui dối trở về. Tống Ái Quốc chạy nhanh dùng tay kéo một chút tức phụ, làm nàng không cần lại tiếp tục đi xuống. Triệu Tố Tố lúc này mới không có tiếp tục đi xuống, mà là nhanh chóng xuống lầu tính toán tiếp đón con dâu ăn cơm. Tống Huyền Huyền, đại ca, không phải ta ngươi. Ngươi đem tẩu tử cùng nhi tử đều quán thành bộ răng gì? Nếu là ở nước ngoài, nam nhân nói, trong nhà nữ nhân còn có hải tử cần thiết nghe. Nếu ai không nghe lời nói, liền sẽ bị từ trong nhà đuổi ra đi. Tống Ái Quốc không vui, trên mặt tươi cười biến mất, muội muội lời nói thanh âm thực, chỉ có chính mình nghe thấy. Đây là cái gì ý tưởng? Cái gì logic? Nơi này là nhà chúng ta, không phải các ngươi ngoại quốc, ngươi những cái đó đạo lý lớn ta không muốn nghe, ngươi cũng đừng nói cho ta. Tưởng tại đây đợi phải hảo hảo đợi, đừng động một chút liền soát cái gì tính tình, nháo cái gì tính tình. Tống Ái Quốc xong cuối cùng một câu chạy nhanh xuống lầu, không nghĩ lại nghe muội muội vô nghĩa. Tống Uyển Uyển trong lòng khí không nhẹ, vì cái gì đại ca kết hôn về sau không giống trước kia như vậy yêu thương nàng. Trong lòng tức giận bất bình, cảm thấy là tẩu tử cướp đi hết thảy, không phải nàng xuất hiện, hết thảy đều là hảo hảo. Chính mình sẽ không bởi vì ghen ghét xuất ngoại, bên ngoài phiêu bạc thời gian lâu như vậy, cũng không gặp được một cái thiệt tình yêu thương chính mình người. Chỉ trước mắt thời điểm phát hiện chính mình tuổi lớn, bên người chất lượng tốt nam nhân đã sớm đã không có, chỉ còn lại có một ít dưa vẻo táo nước sắc quỷ. Lần này về nước kỳ thật nàng là tưởng trở về định cư. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ là đem chính mình trở thành thăm người thân, không ai đối nàng mở miệng giữ lại. Lớn như vậy nhà Tây, nàng cũng tưởng lưu lại trụ, chỉ là không có lý do gì lưu lại. Tống Ái Quốc cùng Triệu Tố Tố từ trên lầu xuống dưới ngồi xuống ngày thường ngồi vị trí thượng. Tống Uyển Uyển xuống lầu. Nhìn đến bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau, chính mình làm người ngoài cuộc chỉ có thể ngồi ở nhất biên giác vị trí thượng. Trong lòng không thoải mái, sắc mặt cũng liền khó coi. Triệu Tố Tố dùng công đũa cấp con dâu gắp thật nhiều thịt phóng tới trong chén, thích ăn, lần sau tới A-Z còn cho ngươi làm, này thịt tuy rằng không hảo mua. Nghĩ cách vẫn là có thể mua được, chỉ cần ngươi thích ăn liền giáo. Chương 633 như thế như vậy hay. Chu Mỹ Linh trong lòng cảm giác chính mình cái này bà làm người không tồi. Đặc biệt cười rộ lên bộ dáng thực mỹ thực mê người. Tự thân tản mát ra một loại sức cuốn hút, muốn cùng nàng thân cận. Tốt A-Z. Lần sau ta muốn lại đây khẳng định trước tiên làm mình xa cùng ngươi, sau đó này thịt ngươi liền cho ta nhiều làm một ít. Ta thích nhất ăn thịt, đáng tiếc nhà ăn đồ ăn không sao tích, đem ta biến thành con thỏ chỉ ăn rau xanh. Ha ha. Ngươi nha đầu này khai khởi vui đùa cũng như vậy có ý tứ. Triệu Tố Tố nhịn không được cười, cảm thấy nhi tử ánh mắt không tồi, tìm một cái hạt rẻ cười. Tống Minh Sa đứng lên gắp một khối to thịt cá phóng tới Chu Mỹ Linh trong chén, ta mẹ làm cá cũng là nhất tuyệt, ngươi nếm một chút mùi tanh cũng vô dụng. Ân. Chu Mỹ Linh há mồm đem thịt cá ăn xong đi, vốn dĩ không phải quá thích ăn cá chép, lập tức thích mùi vị thật thơm. Triệu Tố Tố xem con dâu thích ăn chính mình làm đồ ăn, trong lòng thật cao hứng, một buổi sáng không bạch bận việc. Nấu ăn phía trước cố ý hỏi một chút nhi tử, là chỉ cần ấn khẩu vị của hắn làm là được. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn là tùy tiện. Hiện tại mới biết được, nguyên lai con dâu khẩu vị cùng nhi tử không sai biệt lắm. Hai người có thể ở bên nhau đầu tiên đến có thể ăn đến một khối, bằng không ở trên bàn cơm đánh nhau cảm tình khẳng định sẽ không hảo. Này đều làm cái gì đồ ăn? Không có giống nhau ta thích ăn. Tống Uyển Uyển dùng chiếc đũa mỗi cái đồ ăn chọn một chút, theo sau đem chiếc đũa buông xuống không có ăn. Ta xem thức ăn trên bàn khá tốt, ngươi tẩu tử khó được xuống bếp, ngươi liền tùy tiện ăn chút. Tống Ái Quốc trong lòng không thoải mái, trong miệng nhịn không được. Triệu Tố Tố ngày thường rất ít xuống bếp, bọn họ đều là ở đơn vị cơm nước xong về sau về nhà, liền tính là phải làm cơm nấu ăn, cũng là cuối tuần thời điểm hai người cùng nhau làm. Hoặc là trực tiếp đi ra ngoài ăn, giống như vậy tụ ở bên nhau ăn cơm cơ hội, thật sự là thiếu đáng thương. Tống Uyển Uyển không có ăn cơm, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Chu Mỹ Linh, cha mẹ ngươi là làm cái gì công tác? Ta ba ở trong xưởng làm việc, ta mẹ để đó không dùng ở nhà làm điểm việc nhà. Chu Mỹ Linh đúng sự thật trả lời. tuy rằng nhà nàng điều kiện so ra kém Tống gia, nhưng là cũng còn tính giàu có. Phụ thân một tháng tiền lương 100 nhiều đồng tiền, trong nhà có bất động sản còn có đồng ruộng, so thượng không đủ cũng coi như là tương đối có thừa. Hơn nữa chính mình không có huynh đệ tỉ muội, điều kiện cũng coi như có thể. Bằng không Tôn Kiệt khi đó cũng sẽ không quấn lấy nàng. Gần nhất nàng xem như phản ứng quá vị. Bọn họ hai người có thể ở bên nhau, là bởi vì cha mẹ nguyện ý ra tiền cấp Tôn Kiệt nhậm thư. Kém như vậy điều kiện, vậy ngươi còn có huynh đệ tỉ muội sao? Tống Uyển Uyển nghĩ như thế nào liền như thế nào trả lời. Không có, nhà ta theo ta một cái hài tử. Chu Mỹ Linh đối ăn ngon đồ ăn hết muốn ăn, vốn dĩ cho rằng lần đầu tiên thấy gia trưởng sẽ lọt vào Tống Minh Sa cha mẹ đề ra nghi vấn, kết quả hoàn toàn tương phản. Tống Minh Sa trong lòng không thoải mái, rốt cuộc nhịn không được, buông trong tay chiếc đũa đối với nàng. Cô, ngươi nếu là muốn ăn cơm liền ăn cơm, ta bạn gái trong nhà là tình huống như thế nào? Quan ngươi sự tình gì, ngươi nếu là có thời gian còn không bằng nhọc lòng một chút chính mình sự tình, quản ta làm gì? Ai ra, ta chỉ như vậy vài câu ngươi liền hộ thượng. Quay đầu xem Triệu Tố Tố, tẩu tử, ngươi cũng đừng làm cho nhi tử cưới tức phụ đã quên nương. Vậy ngươi sinh đứa con trai này có gì dùng a? Triệu Tố Tố trên mặt tươi cười biến mất, Uyển Uyển, ta nhi tử nếu là cùng hỉ tức phụ quan hệ hảo, ta ước gì đâu. Chờ bọn họ tốt nghiệp về sau là có thể cho ta sinh cái đại tôn tử, không phải tôn tử cũng không có việc gì, kỳ thật ta càng thích cháu gái. Nếu không phải thân thể của ta không cho phép, ta khẳng định phải cho chính mình sinh cái nữ nhi. Chương 634 bao lì xì 1. Chu Mỹ Linh thật muốn cấp bà dựng cái ngón tay cái, người như vậy nên hung hăng từ chối. Nàng trong lòng là hoàn toàn chán ghét thượng Tống Minh Sa cô. Tống Minh Sa nắm một chút Chu Mỹ Linh tay lấy kỳ an ủi. Chu Mỹ Linh chạy nhanh bắt tay cầm trở về, hắn cha mẹ trước mặt có thể nào như vậy không rụt rè. Tống Ái Quốc xem như đã nhìn ra, nhi tử là thực thích cái này con dâu, nghĩ thầm chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng là cái dạng này. Tống Uyển Uyển xem các nàng trên mặt giống như nhất trí biểu tình, tức giận đến đứng lên. Ta ăn no. Xong kéo ra ghế rời đi lên lầu. Kia chén cơm một ngụm cũng không có động, lẳng lặng bày biện ở nơi đó. Triệu Tố Tố cảm thấy hẳn là cùng con dâu giải thích một chút. Mỹ Linh, cô vẫn luôn không có kết hôn, tính cách có chút cổ quái. Ở nhà trụ không được nhiều thời gian dài, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Xem ở Minh Sa mặt mũi thượng, chúng ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. A Di. Ta không phải như vậy khí người. Ngươi yên tâm, ta không có sinh khí. Chu Mỹ Linh trịnh trọng trả lời. Liên tính là trong lòng có cái gì không thoải mái, cũng sẽ không ở bọn họ trước mặt, chỉ biết cùng Tống Minh Sa một người. Nay bữa cơm bởi vì Ni cô rào hợp, mọi người đều không có ăn quá tận hứng, chỉ là qua loa ăn một chút, sau đó liền triệt cái bản. Tống Minh Sa suy nghĩ một chút, đối đang xem đồng hồ thời gian Chu Mỹ Linh, có nghĩ đi ta phòng nhìn một cái. Chu Mỹ Linh vốn dĩ tính toán quá một hồi. Đưa ra cáo từ rời đi, nghe hắn như vậy một không muốn chạy. Ta có thể đi lên nhìn xem sao. Ngữ khí không quá xác định, nào có lần đầu tiên tới cửa liền đi đối tượng phòng. Đi thôi. Triệu Tố Tố không có làm bất luận cái gì tự hỏi, đối với bọn họ cười tủm tỉm. Tống Ái Quốc mới vừa cầm lấy báo chí, chỉ là nghe xong một chút, sau đó tiếp tục xem báo chí. Khiến cho chính bọn họ giải quyết, chính mình mới không nghĩ nhọc lòng. Chu Mỹ Linh cứ như vậy đi theo Tống Minh Sa lên lầu, hắn ở tại lầu 3. Là vì có cái an tĩnh hoàn cảnh học tập. Nhà ngươi cái này nhà Tây thật tốt, thiết kế sư thật là lợi hại. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Vì giữ lại nguyên lai thiết kế, mỗi năm đều phải thỉnh sư phó tu sửa một chút. Ngươi biết cái này phòng ở bao lớn tuổi sao? Có 50 năm sao? Chu Mỹ Linh nhìn quanh bốn phía, cảm thấy 50 năm thời gian có điểm đoạn. Đều đã qua 100 năm. Tống Minh Sa đẩy ra cửa phòng đi vào đi, nếu không phải hàng năm tu sửa, căn bản không thể bảo tồn tốt như vậy. Nhìn xem đây là ta phòng, cảm thấy thế nào? Có phải hay không có điểm đơn điệu? Phòng ánh vào mi mắt chính là một chương giường lớn, lại chính là một chương học tập bàn, còn có một cái kệ sách, hai cái ghế dựa. Trong phòng đồ vật quá đơn giản. Cùng các ngươi nữ hải tử nhà ở không giống nhau, trừ bỏ thư lại vô cái khác. Chờ về sau kết hôn, ngươi tưởng thêm vào cái gì đều có thể. Tống Minh Sa cầm lấy trên bàn ấm trà, ngươi trước đợi, ta xuống lầu đánh một chút nước gấm pha trà cho ngươi uống. Ân. Chu Mỹ Linh mắt thấy hắn ra cửa, sau đó lúc này mới cẩn thận đánh giá phòng. Cuối cùng nhìn một chút giường, cũng là Âu Mỹ thiết kế gỗ đặt giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống cảm giác còn rất thoải mái, nghĩ đến có như vậy nhiều năm lịch sử, trong lòng nhịn không được cảm khái này ra cụ chân thật dùng. Tống Minh Sa xuống lầu lấy hồ nước ấm, trong miệng cao tâm huyết sáo. Triệu Tố Tố lúc này đi vào tới trong tay cầm cái đại hồng bao, ngươi một hồi đem cái này tiền giao cho Mỹ Linh, bên trong thả 101 khối, ngụ ý trăm dặm mới tìm được một. không biết nhà nàng bên kia có cái gì chú ý, ta bên này liền chuẩn bị nhiều như vậy, nàng, có cái gì không hài lòng ngươi lại cùng ta. Chương 635 bao lì xì 2. Mẹ, ngươi cấp này đó tiền liền không ít. Khẳng định sẽ vừa lòng, ngươi biết nàng người thực tốt. Tống Minh Sa đem bao lì xì bỏ vào trong túi, tính toán một hồi lên lầu cấp Chu Mỹ Linh. Cô nương này là không tồi, tính cách ta cũng thích, cũng không biết nhà hắn người có bỏ được hay không đem cô nương gả xa như vậy. Tìm cái thời gian ngươi đi trong nhà nàng, xem một chút tình huống như thế nào. Triệu Tố Tố nhìn nhi tử tận tình khuyên bảo, hai người chân chính đi đến cùng nhau, không riêng gì bởi vì hai cái tha cảm tình hảo. Còn phải hai bên cha mẹ vừa lòng mới giáo, nếu có khó khăn liền nghĩ cách khắc phục khó khăn, không thể trốn tránh, không thể thoái thác. Song lôi kéo một chút nhi tử cánh tay, lại thanh một câu, ở không có chân chính xác định quan hệ phía trước, ngươi cũng không thể lung tung lan lộn. Cô nương danh tiết nếu là hủy hoại, ngươi chính là hại nhân ra cả đời, lời này ngươi cho ta nhớ kỹ. Bên hai đỏ lên không bao giờ có thể tiếp tục đãi đi xuống. Triệu Tố Tố mở ra phòng bếp môn nhanh chóng rời đi. Tống Minh Sa dư vị chính mình thân mụ nói, thập phần có đạo lý, hắn muốn cùng Chu Mỹ Linh ở bên nhau. Vậy phải được đến trong nhà nàng tha tán thành, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận, như vậy mới có thể cho nàng hạnh phúc. Hai nhà ly đến xa như vậy khoảng cách xác thật là vấn đề, chính mình nhất định phải coi trọng lên. Mụ mụ cuối cùng nói, khẽ lắc đầu rất là bất đắc dĩ. Nhi tử ở trong mắt nàng chính là một cái sắc quỷ sao. Nước ấm hồ một đường trở lại trên lầu, ở đi tới cửa thời điểm trộm nhìn thoáng qua. Chu Mỹ Linh đang nằm ở trên giường lăn lộn, hẳn là chính mình giường tương đối thoải mái nguyên nhân, ho khan một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào. Chu Mỹ Linh đã ngồi ở mép giường quy quy củ củ, trên mặt mạo hơi hơi mồ hôi, hẳn là vừa rồi lăn lộn mệt mỏi. Ngươi như thế nào đi thời gian lâu như vậy? Chu Mỹ Linh ra vẻ chấn định hợp lại một chút bên thai tóc mái. Cùng ta mẹ một hồi lời nói. Cầm lấy ấm trà đổ hai ly trà nóng, Tống Minh ở xa tới đến mép giường từ đâu nhi đem bao lì xì móc ra tới, đây là nàng làm ta giao cho ngươi, sợ ngươi ngượng ngùng thu, làm ta giao cho ngươi. Nơi này có bao nhiêu tiền a? Chu Mỹ Linh cũng có cái tham tiền tâm, tiếp nhận bao lì xì đánh giá, phỏng chừng bên trong ít nhất cũng có thể có cái 10 đồng tiền. Ngươi mở ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tống Minh xa thích xem nàng kinh ngạc biểu tình. Chu Mỹ Linh đem bao lì xì mở ra. Đương nhìn đến bên trong có như vậy nhiều tiền về sau, nhịn không được dùng tay đếm một chút. Tổng cộng 101 khối, lần đầu tiên thu được lớn như vậy bao lì xì, trong nháy mắt đã phát đại tài cảm giác. Tổng cộng 101, như thế nào cho ta nhiều như vậy tiền? Ngụ ý trăm dặm mới tìm được một, nàng tán thành ngươi cái này con dâu. Nay tiền ngươi thu hảo, cũng không thể lui về, là mẹ nó một phần tâm ý. Ân, yên tâm, này tiền ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Lần sau ta dùng này số tiền. Cấp A-di mua một kiện xinh đẹp quần áo, cũng không biết cấp thúc thúc mua cái gì đồ vật. Chu Mỹ Linh ra vẻ khó xử, nghĩ đến chính mình tới cửa không có lấy đồ vật, cảm thấy thật sự hảo mất mặt. Lần sau tới cửa bái phòng nhất định phải lấy đồ vật. Cũng không thể làm cha mẹ hắn cảm thấy chính mình khí, tặng lễ không để bụng tiền nhiều ít, làm người phải có lễ nghĩa. Ngươi nếu không dùng suy xét nhiều như vậy, chỉ cần ngươi người tới bọn họ khẳng định cao hứng. Ta xem không bằng như vậy, về sau mỗi cái cuối tuần đều tới nhà của ta làm khách thế nào. Nếm thử ta mẹ nó tay nghề, thời gian dài ngươi cũng động thủ làm, giống như là trở lại chính mình ra giống nhau. Tống Minh Sa ngồi vào mép giường ôm nàng bả vai chờ trả lời. Chương 636 Lão Bản Nương Ngụy Kim Phượng 1. Một tuần tới một lần A. Như vậy có thể hay không phiền ta? Chu Mỹ Linh cảm thấy một tuần tới một lần quá thường xuyên, nửa tháng tới một lần còn kém không nhiều lắm. Liên tính là muốn bồi dưỡng cảm tình, cũng đến một chút tới. Tống Minh Sa cười. Bọn họ mới sẽ không phiền ngươi đâu. Người trong nhà quá ít, ước gì nhiều một ít người có điểm nhân khí. Chu Mỹ Linh suy xét một chút, cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ cần học tập không nổi, ta liền đến nhà ngươi tới làm khách, bất quá không thể giống nay như vậy ăn không uống không, ta muốn hỗ trợ nấu ăn. Ân, nay liền đúng rồi, ngươi nếu có thể thường tới ta mẹ khẳng định cao hứng. Tống Minh Sa nghĩ đến phiền tha cô mày lại hơi hơi nhíu lại, không biết cô khi nào hồi ngoại quốc, bắt đầu thời điểm không có cảm thấy có cái gì không giống nhau. Nhưng là, nàng nay khi dễ ngươi, ta hy vọng nàng sớm một chút chạy lấy người, không cần quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Không biết vì cái gì, nàng không thích ta. Thậm chí cảm giác được một tia địch ý, như là ta đoạt hắn thứ gì giống nhau. Chu Mỹ Linh lôi kéo hắn tay, ngươi ta cảm giác này có phải hay không sai rồi? Không sai, bởi vì ta cũng cảm giác ra tới. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nàng chính là rất chán ghét. Tống Minh Sa gắt gao nắm lấy tay nàng, không cần lo lắng. Nàng nhiều nhất lại có nửa tháng hồi ngoại quốc. Sẽ không quấy rầy chúng ta sinh hoạt, liền tính nàng muốn thường trú, ta mẹ cũng sẽ không đồng ý. ngươi phải biết rằng bọn họ ngày thường rất bận, trong nhà cơ bản không ai, ai chiếu cố nàng. Nay bọn họ có thể ở nhà là cố ý xin nghỉ. Ân, nghe ngươi như vậy một ta liền an tâm rồi. Đầu dựa vào ở trên vai hắn hưởng thụ hai tha yên lặng. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo buổi sáng cơm nước xong trực tiếp đi xưởng, phát hiện có một chỗ có hay không ấn bản vẽ tu sửa. Cùng công nhân giao thiệp một chút, sau đó ở bọn họ giám sát hạ dỡ xuống một lần nữa tu sửa. Cứ như vậy chậm trễ một buổi sáng thời gian. Chờ bọn họ nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, bụng cũng đói bụng. Tiểu Ni nghĩ đến tạc đi Hoành Thánh cửa hàng, vì thế đối Tô Thần Hạo đề nghị, nay giữa trưa cơm liền ở nơi đó giải quyết. Tô Thần Hạo tự nhiên là đồng ý, sau đó kêu taxi đi Hoành Thánh cửa hàng. Xuống xe về sau nhìn đến cửa không có giống tạc như vậy nhiều người. Tiểu Ni, cửa hàng này sinh ý lao hảo, tạc tới thời điểm xếp hàng bài lao thời gian dài. Không biết lúc này đi vào có thể hay không tìm được không vị. Tô Thần Hạo hướng bên trong nhìn một chút, góc tường nơi đó có cái không vị, người đi vào trước chiếm vị trí, ta đi điểm Hoành Thánh. Hành. Tiểu Ni đáp ứng qua đi cùng hắn cùng nhau đi vào. Mắt thấy góc không vị nàng phải đi tới rồi, có cái nam nhân đi qua đi mắt thấy muốn ngồi xuống. Lúc này bên cạnh người phục vụ qua đi đối hắn cái gì, sau đó hắn lại đứng dậy đứng lên rời đi. Tiểu Ni nghĩ thầm chẳng lẽ không vị cho người khác lưu, kia nàng qua đi chẳng phải là tự tìm phiền toái, chiều khắp nơi nhìn một chút, xem có hay không sắp ăn xong. Tỷ tỷ, thất thần làm gì? Chạy nhanh lại đây. Dì Thanh kêu, sợ hãi vừa rồi khách nhân nghe thấy. Ở thu thập đồ vật thời điểm thấy tạc giúp nàng tỷ tỷ, lại tới Hoành Thánh cửa hàng. Lúc này trong tiệm khách nhân nhiều nhất chạy nhanh cấp tìm chỗ ngồi. Vừa vặn nơi này có cái không vị, nàng cùng cái kia tiên sinh, là cho người khác dự lưu chỗ ngồi. Tiểu Ni nghe được kêu gọi lúc này cũng chú ý tới người phục vụ, ngầm hiểu, nguyên lai cái kia vị trí là cho chính mình lưu, đi qua đi ngồi xuống. Cảm ơn ngươi giúp ta lưu vị trí. Chương 637 Ngụy Kim Phượng 2. Tô Thần Hạo nhìn đến tức phụ thuận lợi chiếm được chỗ ngồi, tâm yên tâm, sau đó liền bắt đầu tưởng nay ăn cái gì Hoành Thánh. Không thể không cửa hàng này sinh ý thật tốt. So với chính mình ra khai kia ra cửa hàng sinh ý còn muốn hảo. Xếp hàng điểm Hoành Thánh người đã vượt qua 10 cái người, có đóng gói mang đi, còn có ở chỗ này ăn. Có người muốn vài phần, giống như là không cần tiền giống nhau, thực tế cửa hàng này Hoành Thánh không tiện nghi. Huân muốn 6 mao, tố 4 mao. Canh hương vị nghe lên không tồi, Tô Thần Hạo vốn dĩ muốn đi, cuối cùng điểm 2 phân thịt gà Hoành Thánh. Xem các nàng trước bao, sau đó hiện nấu, cuối cùng tưới thượng nước canh, động tác đâu vào đấy. Hoành Thánh sắc hương vị đều đầy đủ. Dùng khay đem Hoành Thánh đoan đi, dùng xong về sau còn phải đưa về tới, xem mặt khác khách nhân là làm như vậy. Đồ vật phóng tới trên bàn, Tô Thần Hạo nhìn đến nhiều mấy mâm đồ ăn. Tiểu Ni dùng khăn giấy sát cái muôn cùng chiếc đũa, đồ ăn không tồi, một hồi ngươi nếm một chút sẽ biết. Ân, ta trước đem khay còn trở về. Xong xoay người vội vã trở lại bàn điều khiển khay phóng hảo, lại lần nữa trở về thời điểm trên mặt đã đổ mồ hôi. Tiểu Ni đem lau khô cái muôn phóng tới hắn trong chén. Ta vừa nghe liền biết ngươi điểm chính là thịt gà Hoành Thánh. Thật sự là bởi vì nhà nàng trong tiệm Hoành Thánh chủng loại quá nhiều, đơn giản điểm thịt gà Hoành Thánh. Chủng loại xác thật rất nhiều, đại khái có thể có 20 nhiều loại, bằng không sinh ý cũng sẽ không tốt như vậy. Tiểu Ni một bên ăn một bên, ngẫu nhiên Hoành Thánh năng miệng còn phải thổi một chút. Tô Thần Hạo trước nếm một ngụm canh, hương vị xác thật không tồi, sau đó ăn Hoành Thánh cảm giác càng thêm tươi ngon. Này điều nhân thịt sư phó tay nghề không tồi. Ân. Bên trong hẳn là thả rất nhiều tài liệu. Tiểu Ni chiếc đua gấp một khối yêm củ cải phóng tới hắn trong chén. Nếm một chút, tuy rằng so với ta làm vị kém một ít. Tô Thần Hạo ăn xong củ cải gật đầu, là so ngươi làm kém một ít, bất quá có thể làm thành như vậy đã thực không tồi. Ta xem chúng ta trong tiệm cũng nên nhiều làm một ít quấy đồ ăn, như vậy có thể thỏa mãn đại gia nhu cầu. Hiện tại khách nhân không có trước kia nhiều, phải làm nói liền tùy tiện tuyển tam dạng, không cần làm quá nhiều. Hành, việc này nghe ngươi. Ta trở về nghiên cứu một chút. Tiểu Ni chuẩn bị ở ăn Hoành Thánh thời điểm, mới phát hiện lão bản nương không biết khi nào đứng ở bọn họ bên cạnh. Cũng chính là bọn họ lời nói mới rồi bị lão bản nương nghe được. Ngụy Kim Phượng phát hiện nha đầu chú ý tới chính mình, đơn giản ngồi xuống bên người nàng. Ta lại đây là tưởng cùng ngươi thanh cảm ơn, ta không phải ngươi hỗ trợ lời nói vì lại đến xảy ra chuyện. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi không cần phải để ý, lại ngươi tạc mời chúng ta ăn Hoành Thánh. Tiểu Ni hào phóng trả lời. Ngụy Kim Phượng cảm thấy nha đầu thực thật sự, nghĩ đến bọn họ phía trước đối thoại. Các ngươi cũng khai cửa hàng sao? Tô Thần Hạo không có đáp lời, nữ nhân chi gian nói chuyện hắn không tham dự. Tiểu Ni gật đầu, chúng ta khai một nhà tiệm đồ nướng, chủ yếu buổi tối buôn bán que nướng, món chính mì Hoành Thánh điều. Sinh ý thế nào a? Một tháng có thể có bao nhiêu buôn bán ngạch? Ngụy Kim Phượng tự quen thuộc trực tiếp hỏi ra tới, cảm giác chính mình hỏi không nên hỏi cười, xin lỗi ta tính tình này, thẳng tính liền trực tiếp hỏi ra tới, ngươi nếu là không nghĩ coi như ta không hỏi, không có chuyện. Một tháng buôn bán ngạch cũng chính là 1.000 nhiều đồng tiền, không đuổi kịp ngươi cửa hàng kinh doanh tình huống. Tiểu Ni như khi trả lời, cửa hàng ly đến như vậy xa, không có khả năng phát sinh kinh doanh xung đột. Chương 638 Ngụy Kim Phượng 3. Hành A. Muội tử ngươi cũng không ít tránh A. Ngụy Kim Phượng đối với đứng ở nơi xa người phục vụ phất phất tay. Dì nhanh chóng chạy tới cung kính hỏi, lão bản, có cái gì phân phó? Ngươi làm đầu bếp thiết một mâm tương thịt sau đó đưa lại đây. Ngụy Kim Phượng phân phó tiếp tục đối bọn họ, ta cửa hàng này là bậc cha chú truyền xuống tới, không sai biệt lắm có 30 nhiều năm lịch sử. Trước kia là quốc doanh hoa, hiện tại sửa lại biến thành tư hữu, lúc này mới tránh một ít tiền. Tiểu Ni xem đối phương tuổi ít nhất 30 hơn tuổi, tính tình thẳng làm người sang sảng thích hợp làm bằng hữu. Ta họ Kiều, hắn là ta đối tượng họ Tô, nhà ta cửa hàng liền khai ở Thụy Hoa Đại học Bắc Phố. Ta họ Ngụy, ngươi kêu ta Kim Phượng tỷ là được. Ngụy Kim Phượng lúc ban đầu ý tưởng chính là tưởng cùng cái này cô nương làm bằng hữu, bằng không cũng sẽ không lại đây nghe các nàng lời nói. Dì thực mau đem cắt xong rồi tương thịt đưa tới, phóng tới trên bàn. Ngụy Kim Phượng, các ngươi nếm một chút, đây là chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ăn. Mỗi hạt lượng, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ là nấu 5 cân mà thôi, làm tốt không sai biệt lắm liền 3 cân nhiều thịt. Tiểu Ni kẹp lên một mảnh thịt bỏ vào trong miệng, vị còn tính có thể, ăn xong cuối cùng có điểm hơi hơi phát khổ. Ngươi nơi này thả trung dược. Ân, thả mấy vị trung dược chủ yếu là trị triệt hỏa. Ngụy Kim Phượng trong lòng có điểm khiếp sợ, cô nương tuổi không lớn, chỉ là ăn một ngụm liền nếm ra tới bên trong thả trung dược. Mà không phải hoài nghi gia vị phóng sai rồi, đây là gặp được người thạo nghề. Tô Thần Hạo cũng nếm một chút, hương vị còn tính độc đáo, nhưng là không có nhà mình tức phụ làm thịt kho ăn ngon. Kia thật đúng là ăn ngon đến canh đều thừa không dưới, có khách nhân ăn mì liền vì chuyên môn muốn hai muôn canh thịt. Tiểu Nhi, ngươi nơi này làn chi phóng có điểm nhiều. Lần sau dùng thời điểm lại nhặt ra tới vài miếng. Thịt hương vị khẳng định sẽ càng tốt, cay đắng cũng liền ăn không ra. Phải không? Ta đây lần sau thử một chút. Ngụy Kim Phượng đơn từ một chút đã phán đoán ra bản thân phía trước suy đoán là đúng, trước mắt cô nương không đơn giản. Hoành Thánh ăn xong, các nàng đã phát triển thành thuộc lạc bằng hữu. Tô Thần Hạo lấy ra tiền bao chuẩn bị đi quay tính tiền. Ngụy Kim Phượng chạy nhanh, nay này đốn, vẫn như cũ là ta thỉnh các ngươi, lần sau lại đến ta trong tiệm lại tiêu tiền đi. Cấp tỷ một cái mặt mũi. Ta đây liền không cùng tỷ tỷ khách khí. Tiểu Ni cười trả lời. Tô Thần Hạo đem tiền bao thu hồi tới, trước mắt lão bản nương rất mưu tính sâu xa, đây là cho hắn cảm giác. Ngụy Kim Phượng một đường đưa tiễn, thẳng đến đem bọn họ đưa đến cửa, lúc này mới dừng bước chân. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo dựa theo kế hoạch đi tới Quốc Mậu Đại Lâu, cái thứ nhất muốn đi địa phương là trên lầu áo lông vũ cửa hàng. Lần này trừ bỏ chính mình không mua áo lông vũ, người trong nhà đều phải thêm một kiện, cho nên muốn mua 7 kiện. Liên năm loại kiểu dáng từng cái nhìn một lần, cuối cùng tuyển hảo nhan sắc, bắt được quầy giao cho lão bản. Nam lão bản lần đầu tiên thấy như vậy mua quần áo người, xoa nhẹ một chút đôi mắt, mới xác định trước mắt hết thể là chân thật. Cô nương, ngươi tạc không phải mua 2 kiện sao? Như thế nào lập tức lại mua nhiều như vậy? Nay quần áo đáng quý, 7 kiện quần áo thêm lên, tiếp cận 2.000 đồng tiền. Tiểu Ni nhìn lão bản đáng yêu bộ dáng, nghĩ đến tạc mặc cả thời điểm hắn vẻ mặt đau mình. Ngươi xem ta lập tức lại mua nhiều như vậy, lại cho chúng ta liền nghị, coi như là cho chúng ta lấy hóa, quần áo đi cái lượng, ngươi thiếu tránh một chút cũng không lỗ. Lời tuy như vậy, các ngươi đại nhân hài đều mua, áo lông vũ đều mau bị các ngươi lấy hết, nếu là có khách nhân tới cửa, ta nơi này đều không có hóa. Giá lại cho các ngươi ưu đãi, ta không được mệt chết. Lão bản cảm giác trong lòng ở lấy máu, nha đầu này quá có thể mặc cả, tặc một phen lời hay, mỗi kiện quần áo tiện nghi 20 đồng tiền. Đám người đi rồi về sau hắn liền hối hận, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chương 639 trang phục lão bản vương chiến lực. Trên lầu lại không ngừng ngươi này một nhà bán áo lông vũ, trong tiệm quần áo không đủ bán, ngươi hoàn toàn có thể xuyến vài món, đến lúc đó có hóa lại đem quần áo còn cho hắn không phải được rồi. Tô Thần Hạo đối với nam lão bản ra bản thân nghĩ đến biện pháp. Xem hắn đôi mắt mạo ánh sáng, liền biết biện pháp này hữu hiệu. Vương chiến lực, đại huynh đệ, ngươi biện pháp này hảo. Ta trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Một khi đã như vậy ta lại cho các ngươi ưu đãi 80 khối. Nếu có thể hành, khiến cho người phục vụ đem này quần áo cho ngươi bao lên. Nếu là không được các ngươi liền đi mặt khác cửa hàng lại chuyển một chút. Bao đứng lên đi. Tiểu Ni mở cửa, sẽ lại đến cửa hàng này mua quần áo, là bởi vì quần áo chất lượng xác thật không tồi. Dư lại hai nhà cửa hàng cũng bán lông, không phải không có nghĩ tới đi xem, cảm thấy thời gian có điểm khẩn quá phiền toái. Sát sinh không bằng sát thủ, cho nên lại tới nữa cửa hàng này. Vương Chiến Lực làm nữ phục vụ nhanh chóng đóng gói, đem quần áo tất cả đều bao hảo, tuy rằng tránh đến thiếu một chút, nhưng là cũng đỉnh được với hắn tam thu vào. Bán quần áo phải xem người bán, bằng không nhiều như vậy quần áo quá quý liền không ai mua. Tô Thần Hạo thanh toán tiền, sau đó xách hóa trang quần áo hành lý túi. Trong tiệm vài vị khách nhân ánh mắt tất cả đều xuống lại đây, nghĩ thầm hai người kia thực sự có tiền. Các ngươi còn muốn mua cái gì quần áo? Thật không dám dâu dếm, lầu 1 lầu 2 đều có ta nhận thức bằng hữu. Nếu là mua nhiều, ta có thể mang các ngươi qua đi, giúp các ngươi nói một chút giới. Vương Chiến Lực làm thành nay đệ nhất bút đại sinh ý, cao tâm trên mặt đều vui sướng nở hoa. Tiểu Nhi, nay chủ yếu ra tới mua nam trang, cho ta đối tượng mua điểm quần áo quần. Nữ trang đi xem cũng đúng, nếu là có thích hợp ta cũng sẽ mua vài món. Vương Chiến Lực trong lòng tính toán một chút, vẫn là có lợi nhuận nhưng tránh, đối bên cạnh người phục vụ công đạo vài câu. Sau đó quay đầu đối bọn họ. Ta mang các ngươi đi xuống tìm người quen, giá cả phương diện khẳng định sẽ so các ngươi chính mình mua muốn ưu đãi. Mua nhiều như vậy quần áo, chúng ta cũng coi như bằng hữu, về sau muốn mua cái gì có thể mau chóng tìm ta. Tô Thần Hạo, lão bản ta nhưng cùng ngươi hảo, giá chúng ta nếu là không hài lòng là sẽ không phó trương. Đại huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi. Vương Chiến Lực vỗ bộ ngực. Kế tiếp thật đúng là kiến thức tới rồi cái gì gọi là có người quen là dễ làm việc. Đi bốn cái quầy hàng, muốn mua đồ vật tất cả đều mua tề, giá còn so với chính mình đi mua muốn có lời rất nhiều. Tiểu Ni trên tay cũng xách vài cái túi, thật sự là bắt không được, dư lại đều là lao bản hỗ trợ xách theo. Điện ảnh mua sắm cùng tinh tiết, sau đó đi theo hai ba cá nhân giúp đỡ lấy túi, khiến cho lạp đại gia chú mục. Mãi cho đến đi ra thương trường cái này ánh mắt mới biến mất. Tìm xe taxi, đại túi đều phóng tới cốp xe, nhét vào trong xe. Thật vất vả chứa, các nàng ngồi vào trong xe. Tài xế sư phó lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy mua quần áo, vẫn là quầy hàng lão bản hỗ trợ đưa ra tới nhịn không được đặt câu hỏi. Các ngươi đây là nhập hàng vẫn là làm gì? Mua trở về cấp người trong nhà xuyên. Tô Thần Hạo bình tĩnh hồi phục. Tài xế sư phó yết hầu nuốt một chút, lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy hào sảng mua quần áo, trong lòng thầm nghĩ nhà này làm nhiều có tiền. Xe taxi tới địa phương thời điểm đã là buổi chiều 3 giờ. Đồ vật đặt ở trên mặt đất hai người căn bản lấy bất quá tới. Tô Thần Hạo đi cha vợ ra kêu Kiều Đại Sơn ra tới hỗ trợ, một người lấy một chút, lúc này mới toàn bộ cầm trở về. Đồ vật tất cả đều bãi ở lâm thượng, Lý Mai Hoa mở ra một cái túi, nhìn đến là quần áo, lại mở ra một cái khác lại là quần áo. Ta lão gia này xài hết bao nhiêu tiền? Chương 640 náo nhiệt. Tiêu Nhi, mẹ, ngươi cũng đừng quản xài bao nhiêu tiền, cho đại gia đều mua quần áo. Hiện tại khí không phải chuyển lãnh, một người mua một kiện áo lông vũ. Nay quần áo mua phải xuyên. Nhưng đừng luyến tiếc. Ngươi cấp tất cả mọi người mua, này xài hết bao nhiêu tiền, ngươi nha đầu này có tiền cũng không có như vậy hoa. Lý Mai Hoa đau lòng không thôi, như vậy một đống lớn quần áo ít nhất cũng đến 1.000 nhiều khối. Tới thành phố lớn về sau, nhiều ít cũng biết một ít, một kiện áo lông vũ vài trăm khối đâu. Vô thanh vô tức lập tức mua nhiều như vậy, nàng trong lòng có điểm khó có thể tiếp thu. Tiểu Ni đem hải tử còn có đại tẩu quần áo tìm ra, làm các nàng vào nhà thử một chút. Tẩu tử lại có mấy tháng liền sinh hải tử. Suy xét đến nàng dáng người mập ra mua đại hai mã. Đào Xuân Phương nhìn trên tay quần áo mới, trong lòng cảm động không thôi. Nam mơ đều không thể tưởng được chính mình có thể mặc vào tốt như vậy quần áo, luyến tiếc xuyên.